Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạn chỉ là cái vị thành niên gia hỏa mà thôi, nhưng là hiện tại nó hiện tại đã mạnh phi thường. Toriko nghi hoặc đối Abo rồng hỏi, để ta nói Abo Long tiên sinh u, chuyện gì Toriko, cho đến tận này, kinh hải quả táo tối cao bắt giữ cấp bậc là nhiều ít a? Để cho ta ngẫm lại. Gì Abo rồng dừng một chút nói, nguyên lai có mấy cái, đẳng cấp vượt qua 90 cấp kinh hải quả táo trải qua thì đâu, hơn 90 cấp đều có ai a. Toriko kinh dị, Evan cũng bu lại. Igo, hội trưởng một long đại nhân kinh hải đẳng cấp là 95, hội trưởng Nga, còn có chút huyệt đại sư lần lan, kinh hải đẳng cấp là 9 thập nhị, quả nhiên đều là chút khiến người tin phục nhân vật a. Toriko nở nụ cười. Còn có mặc dù không có trải qua công chứng, nhưng là truyền ngôn mỹ thực, trong hội người nào đó cũng nhận được qua 90 cấp phía trên kinh hải quả, táo đâu. Iabo rồng mở miệng nói. Mỹ thực sẽ a. Toriko nắm tay nói, vậy ta cũng phải vì năng nhẹ nhõm đến cùng, 7-80 cấp trình độ mà cố gắng rèn luyện đâu, mặc dù cường đại rất trọng yếu. Iabo rồng mở miệng nói, nhưng là kinh hải, quả táo cũng lại bởi vì một ít không tưởng tượng được tình huống mà bị kinh, sợ đâu cho nên làm chút để nó không tưởng được hoặc là khó mà dự đoán sự tình, cũng là lựa chọn tốt đâu, ha ha. Ivan nhếch miệng cười nói, vì nói như vậy, ta đối ta sắp bắt được kinh, hải đẳng cấp càng thêm có tự tin a, ta cũng rất chờ mong đâu, thế mà một mực nhàn nhã không có động tác, nhìn, ngươi rất có tự tin đâu. Toriko đáp. Iabo rồng bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy được phía sau hắn cách đó không, xa có một viên quả táo, trong mắt trừng ra ngoài lão trưởng, nước mũi nước bọt, đều chảy ra. Đây là để hắn cầm lấy quả táo, cắn một cái, sắc mặt cả kinh nói, để cấp 80, hắn nhìn xem đám người chung quanh, mang trên mặt một tia nghi hoặc cùng lo, lắng, thầm nghĩ trong lòng là Mỹ thực người biết đã đến rồi sao? Mỹ thực sẽ là thế giới này ác thế lực, vì đạt được một ít nguyên liệu nấu ăn, mà không từ thủ đoạn, xem như IGO lớn nhất thế lực đối địch. Bất quá, hắn lập tức liền đẩy ngã ý nghĩ này, bởi vì hắn nhìn thấy cách đó, không xa một cái khác mang. Một cái cách ăn mặc giống như là người nguyên thủy Mỹ thực thợ săn, mang theo hai cái tiểu đệ tại đe dọa kinh hải quả táo, kết quả bởi vì quả táo thờ ơ, hắn trực tiếp bỏ đi quần, dùng rắm thúi hung quả táo. Kết quả rất ngoài dự liệu. Abo rồng vọt đến người kia bên cạnh, chỉ vào bị rắm thúi hung đến quả táo nói, chính là cái này, kinh hải đẳng cấp 80, thì mọi người tại đây toàn bộ rung động. Một cái rắm, có thể so với núi lửa phun trào a. Thời gian chậm rãi qua đi, đến trưa, Toriko cùng hắn đấu sói Terry đều còn chưa đạt tới đẳng cấp này. Evan ha ha cười nói, ê đi thôi, cùng ta chứng kiến sử thượng kinh hải đẳng cấp cao nhất quả táo, vừa vặn y mấy người đều đi theo Evan cùng đi. Evan trở lại kia bị mình nhổ tận gốc kinh hải cây táo cái hố bên cạnh, một tay đẩy, vẫn là ban đầu vị trí kia trục xuất môn hộ mở ra, nguyên lai kia một gốc kinh hải cây táo hoàn chỉnh không thiếu sót trụi lạc ra. Phía trên treo đầy con mắt đạp ra, miệng đại trương, hoàn toàn mất đi quả táo, bộ dáng liền ngay cả da đều giống như nổi da gà cùng lông tơ đồng dạng dựng thẳng lên kinh hải quả táo. Gặp được quang minh trong nháy mắt, bọn chúng lần nữa biến hóa, tựa hồ hơi khôi phục cảm xúc, mà Evan thì là tại bọn chúng cảm giác được hy vọng trong, nháy mắt lần nữa đem cả cái cây ném vào bên trong. Vừa rồi đẳng cấp ít nhất là hơn 90 cấp a, Iabo long đại kêu lên. Hhhi, Evan nhếch miệng cười một tiếng, chậm đợi mấy giây về sau lần nữa, đẩy cửa, mở cửa trong nháy mắt, hai tay liền động. Trên cây kinh hải quả táo, toàn bộ bị Evan đem hái xuống. Đây là 100 cấp Iabo Long Đại gọi. 100 cấp kinh hải quả táo mặc dù không có cụ thể giá cả, nhưng là mỗi một khỏa giá trị đều sẽ không thấp hơn 1 tỷ yên. Đem cây ăn quả trồng về trong đất, Evan nhếch miệng cười nói, để lần sau ta còn sẽ tới tuyển ngươi. Thoại âm rơi xuống, cây táo trực tiếp rơi sạch diệp tử, chỉ còn lại một viên đỏ rực quả táo còn treo ở phía trên. Ào, đây là Toriko nước bọt chảy xuôi thanh âm. Evan không giống hắn như vậy không có tiền đồ, nước miếng của hắn đều nuốt xuống bụng. Đây là... Chẳng lẽ nói... Abo rồng cả kinh nói, đây bởi vì cây ăn, quả cũng bị hù dọa, cho nên kết xuất viên này quả a, viên này kinh hải quả táo chừng to bằng đầu người, Evan đưa nó hái xuống, cảm, thụ được phía trên phát ra cơ hồ đạt đến cực hạn mùi trái cây, tự lẩm bẩm, cái này hẳn là siêu việt cực hạn kinh hải quả táo đi, bị hù biểu lộ đều biến mất. Evan... Thật muốn ăn ăn nhìn Toriko phong cái mũi mảnh ngửi ngửi Evan trong, tay quả táo hương vị, nước bọt như uống nước đồng dạng chảy xuôi, hắn rung, động nói, vì chỉ là nghe một chút cũng làm người ta tinh thần nhẹ nhõm vui, sướng, liền ngay cả tại dạng này huyên náo hoàn cảnh bên trong không tự giác, nôn nóng cảm giác đều trong nháy mắt biến mất. Mà lại, bên trong phát ra, hương khí để cho ta cảm giác trí nhớ đều rõ ràng rất nhiều. Vậy liền đến ăn một chút xem đi. Evan nhếch miệng cười một tiếng. Mời để cho ta tới xử lý nó. Ikomatu trịnh trọng mở miệng. Vậy mặc dù có chút giỏng giạc, bất quá ta cảm giác được cái này hẳn là đặc thù xử lý nguyên liệu nấu ăn. Xin cho ta thử một chút, Evan tiên sinh. Không có vấn đề. Evan thuận miệng đáp ứng. Dù sao ngươi không nói ta cũng sẽ để ngươi hỗ trợ. Chương 466, trước đồ ăn kinh hải quả táo, đã đến giờ ban đêm, Evan cũng cuối cùng kết thúc kinh hải quả táo thu thập. Ban đầu viên kia siêu việt 100 cấp kinh hải quả táo chỉ thu thập được kia, một viên, Evan biết là bởi vì đản sinh ra viên kia quả táo trái cây tản ra một, loại nào đó hương vị để cái khác cây sinh ra dự phòng cảnh giác, kết hợp, Toriko đoán được đồ vật, Evan càng thêm khẳng định. Cái này kinh hải quả táo là một năm chỉ có thể sinh ra một viên trái cây, bất quá, kinh hải đẳng cấp 100 kinh hải quả táo Evan góp nhặt trọn vẹn hơn 3.000 mai. Mà đơn độc một viên trăm cấp kinh hải quả táo giá thị trường vì 4 tỷ yên, đại, lượng bán ra nó giá cả sẽ giảm xuống, bất quá Evan không định bán ra, bọn hắn, người còn không có ăn đâu, cùng Toriko ước định một ngày sau đó tại tự do tập đoàn tổng bộ nhấm nháp cái, này trái cây, Evan một cái thuấn di trực tiếp rời đi. Một ngày sau đó, ngoại trừ Agnon bên ngoài quân tự do toàn viên 1011 người tề tụ bên ngoài, Evan còn đại lực mời tiết chính là, cũng, để nàng thay mời điểm huyệt đại sư Lần Lan, cùng IGO hội trưởng một rồng. Chưa bao giờ có cao cấp nguyên liệu nấu ăn xuất hiện, ba vị đại nhân vật vậy, mà đều gật đầu đồng ý, mà Toriko thì là thay mặt Evan đem mỹ thực tứ thiên, vương tề tụ ở cùng nhau, cứ như vậy, một ngày này, đám người tề tụ một đường, tự do tập đoàn tổng bộ tối cao lâu, đám người ngồi vây quanh tại từng cái trên, cái bàn tròn, mỗi người trước mặt đều có một cái hoàn chỉnh 100 cấp kinh, hải quả táo, mà lại là đã trải qua xử lý. Hiện tại, trong phòng bếp, Komatu chính đang chuẩn bị lấy xử lý viên này vượt qua 100 cấp kinh hải quả táo. Tiết chính là thì là ở một bên cười ha hả, nhìn xem. Tại hai người trong mắt, viên này quả táo chính đang tỏa ra lấy quang mang, hấp dẫn lấy bọn hắn. Trong không khí tràn ngập quả táo hương khí, chỉ là nghe đều để bọn hắn tâm, tình cảm thấy vui vẻ. Thật sự là kinh người nguyên liệu nấu ăn a, Ekomatu trong mắt mang theo đầu, bếp nhìn thấy tốt nguyên liệu nấu ăn đặc hữu quang mang, mang theo nụ cười, nói, đi vẻn vẹn nghe cũng làm người ta không tự giác lộ ra mỉm cười, xua tán đi nội tâm tất cả vẻ lo lắng. Thật không biết chân chính ăn nó thời, điểm đến tột cùng sẽ là cái bộ dáng gì đâu. À ha ha, vì tiết chính là mang theo nụ cười nói, vì vậy thì bắt đầu đi, nó, không phải đã đợi không kịp a, Komatu, Komatu trọng trọng gật đầu, xuất ra mét dao phay, nhìn xem thớt, thần, sắc là 12 phần chuyên chú. Bá, hắn nhẹ nhàng hạ đao, lại giống như là cắt tại sung mãn có co giãn trên thịt, một nháy mắt mà thôi, trên thớt xuất hiện một mảnh mỏng như cánh ve hình tròn, quả phiến. Không hổ là Komatu a, vì tiết chính là thầm nghĩ trong lòng. Y tại hạ đao trong, nháy mắt phát hiện trái cây sợi phát sinh biến hóa, thuận sợi ở giữa yếu kém, khe hở đem thịt quả lấy ra, mà lại. Cái này trái cây tác dụng tựa hồ thật, không đơn giản a. Lại có mạnh như vậy năng lực tái sinh. Komatu trước mặt, mầm lớn phòng trong đã chồng chất lên đống lớn quả phiến, mà trên thớt quả táo hoàn toàn không nhỏ lại dấu hiệu. Komatu, ta cũng tới cùng một chỗ đi, gây tiết chính là nhìn không được, xuất ra, dao phay tiến lên. Ai e Komatu ngừng một chút, biểu lộ mang theo cả kinh nói. Dịch tiết chính là, bà cũng muốn cùng một chỗ ra tay a, à ha ha, dịch tiết chính là cười nói, ở nguyên liệu nấu ăn đang kêu gọi ta cũng không thể cứ như vậy nhìn xem a, nhất đao chém qua, một cái kinh hải quả táo biến thành hai cái, ẩn chứa trong, đó phản phất vô tận năng lượng, cho người cảm giác là khó có thể tin sản, khoai. Rốt cuộc đã đến, nghe được mùi thơm, Itorico chảy nước bọt. Rất chờ mong a, Evan trong mong mà đối đãi. Rất nhanh, hơn 200 tên người phục vụ toàn bộ bận rộn, lấy một viên kinh, hải quả táo vì tài liệu chính. Tất cả trên mặt bàn toàn bộ trưng bày tràn đầy. Komatu mặc đầu bếp bạch bào, tiết chính là mặc tạp về cùng một chỗ từ trong, phòng bếp đi ra. Đám người tự nhiên là nhịn không được một trận tán dương, bởi vì trong không, khí mùi thơm đã để đám người không thể chờ đợi. Đám người cùng một chỗ chắp tay trước ngực biểu thị kính ý, bắt đầu theo đầu, bếp chỉ huy từng đạo nhấm nháp. Đầu tiên là, 100 cấp kinh hải quả táo, Komatu mở miệng nói, đây là dùng đao đặc biệt pháp đem quả táo dọc theo sợi, toàn bộ buông ra. Đồng thời khứ trừ đang xét duyệt bởi vì mỹ vị thành phần mà, cùng một chỗ tăng vọt độc tố, cuối cùng cắt thành kinh hải quả táo khắc hoa, mời mọi người nhẹ nhàng nhổ phía trên cành có quả. Đám người làm theo, nhổ xong cành có quả về sau, kia nguyên bản nhìn liền là, một cái hoàn chỉnh quả táo kinh hải quả táo, trong nháy mắt tứ tán biến thành, một đóa mỹ lệ hoa, màu đỏ bao quanh thịt quả, lộng lẫy. Quá đẹp, Etagni không nhịn được tán thưởng. Thật sự là đắc ý quên hình quả táo A y trạch bố lạp trong mắt mang theo chờ, mong. Như vậy y Evan chắp tay trước ngực, ở đây tất cả mọi người cũng là như thế, đám người cùng một chỗ nói ra, vì với cái thế giới này tất cả nguyên liệu nấu ăn, ôm ý cảm tạ, ta muốn chạy, đám người nhao nhao ăn dưới để nhất miệng, tiếp lấy đồng thời ngây ngẩn cả, người. Cái này là bực nào mỹ vị a, quả táo tinh tế tỉ mỉ lại giòn tan cảm giác để, cho người ta lưu luyến, cửa vào về sau, kia bộc phát ra nước trái cây trong, nháy mắt dung nhập toàn thân cao thấp mỗi một tế bào bên trong, để cho người, ta không tự giác lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, mồm miệng ở giữa tràn đầy mùi trái cây. Mà lại, tất cả mọi người làn da trong nháy mắt liền biến dị thường trơn mềm, chớp động lên động lòng người quan trạch, để tại làm tất cả mọi người làn da đều tự hồ về tới hài nhi thời kỳ. Ăn quá ngon á, đây là tất cả mọi người giờ khắc này nhất thống nhất thanh, âm. Đạo thứ nhất đồ ăn ăn sạch, tiếp xuống mới là ngay tại món chính ra sân. Các người hầu một trận bận rộn, mấy món ăn đồng thời đã bưng lên. Đây là kinh hải quả táo hột canh, sắc thịt quả, cùng hấp vỏ trái cây, muốn trước uống canh a di tiết chính là ngừng đám người động tác nói, gây cái, này ba đạo món ăn nhấm nháp thế nhưng là có trình tự, mọi người nhưng phải, thật tốt nhấm nháp mới đúng, cái này canh. Toriko xốc lên canh cái nắp, hương vị tản mát ra, ở trong, sân, ngửi được người đồng thời chỉ có một cái phản ứng. Chi chi, nghe được người cơ bắp toàn bộ tăng vọt, trong thân thể học mon, trong nháy mắt đi tới hoàn mỹ trạng thái, thân thể mỗi một tế bào đều tại nhảy, cẩn hoang hô. Eva nhẹ nhàng dùng thì múc một chút hột canh, rõ ràng nhìn rất nhu, lại như, là thạch, hắn nhìn mở miệng nói, lê phổ thông quả táo bên trong, quả táo tử dinh, dưỡng hàm lượng là thịt quả hơn gấp 10 lần, mà kinh hải quả táo tử thì là, thịt quả dinh dưỡng gấp 100 lần trở lên, nhưng là quả táo tử bên trong ngậm có độc vật chất tình đại gặp chua, hoặc tại sinh vật môi tác dụng dưới nhưng thủy phân vì kịch độc vật chất axit cyanurin, nhưng là phần này mà trong canh, hoàn mỹ khứ trừ chỗ có độc tố, không nói. Còn đem bên trong thành phần dinh dưỡng không kém chút nào giữ lại, bên trong ẩn chứa đại lượng thực vật tính học mon, năng hữu hiệu song hướng, điều tiết trong thân thể bài tiết, đồng thời tế bào vi tuần hoàn, đề cao tế, bào hoạt tính chỉ cần một ngụm, Evan uống xong cái này khẩu thang, trên người cơ bắp tăng vọt không chỉ một lần, càng là cơ hồ muốn phát sáng đồng dạng, đề liền có thể để tế bào sinh ra, tiến hóa, mà lại, cảm xúc đều bị lây nhiễm, ta hoài nghi ta về sau khả năng, cũng sẽ không bị hù dọa, không đơn thuần là dạng này ở một đồng đứng dậy. Toàn thân cơ bắp phồng lên, cơ hồ muốn căng nứt quần áo, để bên trong còn có đại quy mô để cho người ta tế, bao bảo trì khỏe mạnh hình thức nguyên tố vi lượng. Chỉ cần một ngụm, liền xem như người bình thường tại trong vòng 7 năm, nhân thể tế bào toàn bộ, thay thế một lần trước đó đều khó có khả năng ngã bệnh đi, liền liên tâm tình đều sẽ không tự giác bảo trì vui vẻ thật lâu, liền xem như, bệnh trầm cảm người bệnh đều sẽ lập tức chuyển biến tốt đẹp đi, đây quả thực là vitamin cùng nguyên tố vi lượng đại tụ hội, mỗi một giọt đều, lóng lánh động lòng người quan trạch Etorico đứng dậy. Quần áo đã bị hở ra, cơ bắp hoàn toàn căng nứt. Ở đây trong mọi người, nữ nhân làn da lập lòe giống như là kim cương, mà các nam nhân thì là từng cái cơ bắp tăng vọt, kinh hải quả táo hoàn toàn điều chỉnh bọn hắn học mon bài tiết, để thân thể của bọn hắn đi tới nhất hoàn mỹ trạng thái. Mà đối Evan những này có được mỹ thực tế bào người mà nói, đây là một lần tiến hóa thịnh yến, tất cả mọi người tế bào đẳng cấp đều tăng lên. Evan nhếch miệng cười một tiếng, răng bạch không tưởng nổi, bởi vì bên trong quả táo chua có đẹp răng trắng tác dụng. Ở đây tất cả mọi người răng đều trắng, noãn không tưởng nổi, hắn cười to nói, lê mặc dù đằng sau hai đạo còn không có, nhấm nháp, nhưng là ta quyết định, nhân sinh của ta menu trước đồ ăn, chính là, cái này kinh hải quả táo, hay tất cả mọi người cùng một chỗ vì hắn reo hò một tiếng. Mau tới nhấm nháp đi, còn có hấp thịt quả đâu. Ikomatu cười lớn đáp lại. Đám người an vị, xốc lên cái thứ hai đĩa, bên trong là kim hoàng sắc như tảng, thịt bò đồng dạng thịt quả, Komatu mở miệng cười nói, lê đây là tiết chính là, bà làm ra. Bởi vì trong đó thịt quả tựa như là cao cấp thịt đồng dạng, tách ra sợi về sau, khối này sắc thịt quả thế nhưng là chừng 2000 tầng phân, lượng. Cái này mặt trên còn có mùi vị quen thuộc a Etorico ngửi ngửi trong mâm kim, sắc thịt quả trên mặt kinh hỉ. A ha ha di tiết chính là cười nói, vì vẫn là nhờ có nhưng Komatu xuất ra mét, sao trời xem như gia vị mà liệu, kết quả thế nhưng là ngoài dự liệu hoàn mỹ, đâu, không nói nhiều, mọi người nhanh nhấm nháp đi. Evan hô to, mang theo không, kịp chờ đợi biểu lộ cái thứ nhất hạ đau. Đào các khối tiếp theo. Đưa trong cửa vào. Xoạt xoạt, Evan tự hồ cắn được xốp giòn đến cực hạn đồ vật, sau đó mà đến là mét sau, trời kích thích tính hương vị, cùng bên trong như cao cấp thịt bò đồng dạng, cảm giác thịt quả, nhưng lại không có trong đó gân, đạn đạn, giống như là cắn, đứt mấy ngàn tầng gông xiềng, mỗi một tầng đều để trong đó hương vị sách cao, hơn nhiều, tăng thêm mét sau trời kích thích để cho người ta không tự chủ say, mê trong đó. Đưa người lấy lại tinh thần thời điểm mới sẽ phát hiện, trước mặt đĩa đã, trống không, thật là khiến người ta cảm động hương vị a, Etorico ngửa mặt lên trời. Trong trí nhớ sớm mấy năm hồi ức từng cái hiện lên, rất nhiều lãng quên sự tình đều bị hắn nghĩ tới. Evan mang theo hồi ức chi sắc nói, để thịt quả bên trong kẽm cùng hạt chua cùng protein kết hợp kích thích người trí nhớ, chỉ là lần này mọi người trí nhớ cùng trí lực đều sẽ có không ít đề cao đi, mà lại liền liền thân thể đối dị thường kháng thể đều tăng lên, không sai. Nhưng nhìn lấy bàn tay của mình nói, ở nguyên bản trong thân thể của ta có 500 trúng độc làm kháng thể, nhưng là hiện tại chỉ là một ngụm liền tăng lên 1/5 lượng. Đối các loại virus năng lực chống cự, càng là trong nháy mắt tăng trưởng gấp đôi, cái này thịt quả còn có thể khứ trừ ám thương, lão phu rất thích đâu. Y lần, lang mang theo dáng tươi cười, về nếu có thể càng nhiều hơn một chút liền tốt, cái này đối ngươi có trợ giúp a gen, y tiết chính là mang theo một vẻ kinh, ngạc mở miệng. Hiếm thấy có chút hiệu quả đâu, y lần lang cười tủm tỉm, mang trên mặt vui, sướng. Sau cùng một món ăn y Evan nhìn xem sau cùng hấp vỏ trái cây, mang theo tràn, đầy chờ mong. Toriko ngửi ngửi hương vị mở miệng nói. để ta ngửi thấy chắc bụng hương vị, trong này chỉ sợ ngưng tụ tràn đầy năng lượng. Đoán đúng, U Di Tiết chính là mở miệng cười nói, để chính là bởi vì trong đó bao hàm dị không gian phần tử, dẫn đến thịt quả bên trong đại bộ phận năng lượng đều bao hàm tại hột cùng vỏ trái cây bên trong, bởi vậy mới cần phía trước hai đạo làm nền cân bằng thân thể hormone cùng tâm tình, bằng không ăn khả năng này sẽ gặp nguy hiểm, mỗi người một mảnh, tất cả mọi người cùng một chỗ ăn. Tràn đầy nhai kình vỏ trái cây tại trong miệng, mỗi lần nhai đều có chậm rãi, nước trái cây cùng năng lượng ở trong đó phát ra tiến vào thân thể, tất cả mọi người tóc tại không tự giác dài ra, các nam nhân hở ra cơ bắp khôi phục bình thường, nhưng là rất nhiều người bụng lại phồng lên. Ha ha, Ivan cười to nói, vì nơi này có đường loại, hữu cơ chua, quả nhựa cây, protein, canxi. Đơn giản sung mãn đến không tưởng nổi trái cây, mà lại. Nếu như ăn trước hạ vỏ trái cây, khả năng trong vòng vài ngày đều ăn, không vô bất cứ vật gì, trong đó bao hàm dinh dưỡng sẽ cho người khó mà hấp thu. Không sai, Etorico đứng dậy, phồng lên bụng mắt trần có thể thấy rút về, nhưng là có thịt quả cùng hột canh làm nền điều hòa, thân thể tế bào khẩu, vị mở rộng, sẽ trong thời gian thật ngắn hấp thu quang năng lượng trong đó. Mà kết quả, chi chi, y phục của hắn triệt để sụp đổ hóa thành vải, Evan chờ dùng cho mỹ thực tế bào, người trên cơ bản đều là cái dạng này. Evan mỉm cười kết quả tiếng nói, để kết quả chính là trong đó dinh dưỡng sẽ cung cấp để tế bào lần nữa tiến hóa động lực. Mà lại, nấc, tất cả mọi người đồng thời đánh cái nấc, ghi mà lại, sẽ còn để trong thân thể, không cần thiết khí thải toàn bộ bài xuất, tự như là cho toàn thân cao thấp, dọn dẹp một lần, nhưng là còn một chút, Di Tiết chính là dựng thẳng lên ngón tay nói, ê thịt quả, bên trong sợi cũng sẽ ở thời điểm này nhanh chóng dung hợp vào tràng đạo, đồng thời sẽ cấp tốc mở ra thanh lý thân thể, cho người ta thể tới một lần, sạch sẽ đại tuần hoàn. Nói cách khác, ụt ụt ghi tất cả mọi người bụng cùng một chỗ kêu lên, ê vang trừng trong mắt, nói, vì nói cách khác thân thể thay cũ đổi mới sẽ tăng nhanh, bất lợi thừa số sẽ toàn bộ bị sợi nhanh chóng bài xuất. Mà bài xuất phương pháp, ụt ụt là nhà vệ sinh a, vì hơn 1000 người tru lên, nhà vệ sinh sự tình không, thể nghẹn a, đám người cùng một chỗ xông ra, nhưng là tất cả mọi người không có quên đối, Evan cùng đầu bếp nói câu nào. Đa tạ khoản đãi, ta ăn no á, trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người xông ra, biết bay dùng bay, không, biết bay cũng nhanh chóng chạy. Cũng may tiếc chính là sớm có đoán trước, không trung nhà vệ sinh đều chuẩn bị đầy đủ, cái này mới không có tạo thành cái gì sự cố. Bất quá từ nhà vệ sinh sau khi đi ra, tất cả mọi người chỉ có một cái cảm giác. Ngoài dữ liệu nhẹ nhõm, là thường dự kiến sảng khoái, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm tình, đều là như thế, Evan trong cảm giác, tế bào tiến hóa, lực lượng mạnh lên, có thể nắm giữ phân, thân trở nên nhiều hơn, tức giận đến chất lượng cùng phân lượng đều đề cao, rất nhiều, sức chiến đấu càng là dâng lên gấp đôi còn muốn càng nhiều. Mỹ thực giới nơi nào đó, mỹ thực sẽ căn cứ bên trong. Mỹ thực sẽ lão đại, ba hổ nghe xong báo cáo của thủ hạ, hắn lẩm bẩm nói, đời siêu, việc 100 cấp kinh hải quả táo à đáng giá đi nếm thử a. Hắn xoay người một cái, thân ảnh đã biến mất. Hắn phía dưới, vừa rồi báo cáo mỹ thực sẽ thành viên rung động nói, đề lão đại, vậy mà tự mình xuất động a, đây chính là khó gặp cảnh tượng a. Chương 467, điểm huyệt, yến hội hơi kết thúc về sau, Evan cố ý gọi lại điểm huyệt đại sư lần lan. Mặc dù hắn bây giờ nhìn lại là tóc bạc máy bay đầu, xoay người lưng còng say, khước lão đầu nhi bộ dáng, nhưng vậy chỉ bất quá là bởi vì hắn bị điểm huyệt, áp chế lực lượng của mình, thông hiểu thế giới này toàn bộ tư liệu, đồng thời, khoảng cách gần cảm thụ khí tức Evan, thật sâu biết sự cường đại của hắn, khi còn bé lần lan, đã từng bị Mỹ thực chi thần A Tạp Tây Á thu dưỡng, nhưng, là tại bị A Tạp Tây Á thu dưỡng trước đó, lần lan đã từng bị Lan Vương Cát, bên trong tư thu dưỡng qua, đồng thời vì hắn bắt được qua rất nhiều y màu đỏ, Netero, một loại từ thuần túy muốn ăn năng lượng đã mỹ thực tế bào tạo thành sinh vật, từ đó để hắn tế bào cường đại dị thường mà thu được không phải người lực lượng, đồng thời tên hắn cũng gọi là hai sói, người xưng e bạo thú vì hai sói uống vào rượu rung. Lần lan đứng tại Evan trước mặt ngẩng đầu nhìn hắn nói, cái này quả táo rất không tệ đâu, lão phu đều cảm giác tế bào mạnh lên không ít, còn có ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi nấc, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Y Evan mở miệng trịnh trọng nói, đây kỳ thật cũng có thể tính là trao đổi, ta muốn học tập ngươi điểm huyệt kỹ thuật. Không, lưu dư lực, toàn tâm toàn ý điểm huyệt kỹ thuật, a nha, lại muốn lão phu an gia lập mệnh bản sự a. Về lần lan say khước mặt cũng khôi phục một tia, nhìn xem Evan cười nói, ừ như vậy ngươi cùng lão phu, giao dịch chi vật là cái gì đây, cái này. Evan xuất ra một đóa chữa trị chi hoa cùng một giọt y sinh, mệnh chi thủy, đem hai loại đồ vật thả ở lòng bàn tay, hắn mở miệng nói, ta có một chút bản sự, đó có thể thấy được trong thân thể ngươi tích xúc vô, số thương thế, cứ việc những thương thế này bị điểm huyệt đình chỉ lại, nhưng là... thương thế tóm lại vẫn là tồn tại, mà ta hai loại đồ vật đủ để cam đoan trong cơ thể ngươi những thương thế kia tại điểm huyệt không giải trừ tình huống dưới hoàn toàn biến mất. Hắc hắc hắc, ở lần lan cười to thật lâu, hắn nhìn xem Evan trịnh trọng gật đầu nói, vì vậy ta liền nhận lấy ngươi cái này đệ tử. Ai, Evan dừng một chút khóc mù không đắc đạo, thì ta không có muốn bái sư, ta chỉ là muốn học nghề a. Nấc ê lần lan ở rượu, mà một bên Tiết Chính là mở miệng nói, ê giao cho ta đi, cảm giác hai thứ đồ này xử lý qua sau lần lan thân thể tồn tại tai họa ngầm liền có thể tiêu. Một phen bận rộn về sau, lần lan ăn vào hai loại chữa trị thương thế đồ vật, một lát sau, hắn tinh tế cảm ứng một phen tại bộ ngực mình một điểm, ê điểm, huyệt giải trừ, ba ba ba, thân thể của hắn bộc phát ra một trận giòn vang, cả người cất cao gấp đôi, đi, thẳng tới cùng Evan cơ hồ ngang hàng thân cao, tóc cũng biến thành màu đen, không có một tia già yếu bộ dáng. Ai nha, thân thể nhẹ nhõm về sau lực lượng đều sắp không áp chế được, nữa, nói chuyện thời gian, thân thể của hắn có héo rút xuống dưới, một lần nữa biến, thành bộ kia gầy còm lão đầu nhi bộ dáng. Hắn hơi hoạt động một chút mở miệng nói, địa điểm huyệt cần rất nhạy cảm quan, sát, nếu có thể thời khắc nắm chắc thân thể đối phương lực lượng vận hành, tìm, tới đối phương lực lượng trung tâm, chỉ cần nhẹ nhẹ một cái liền có thể cách trở lực lượng của đối phương vận chuyển, mà làm cho đối phương lâm vào cứng, ngắt trạng thái mà không cách nào hành động. Cao cấp điểm huyệt có thể từ bất luận cái gì bộ vị định trụ bất cứ sinh vật nào ý thức, càng cao cấp thì là đem không phải sinh mạng thể hoặc là sinh vật năng lượng đều ổn định lại, liền xem như khổng lồ như đồng tinh cầu vật. Như vậy chỉ cần tìm đúng địa phương, liền ngay cả tinh cầu tự quay đều có thể dừng lại. Chung cực điểm huyệt đâu chính là ta hiện tại cũng sẽ cảm giác phụ tải, tỉ như đem thời gian định trụ, đem mặc kệ sinh vật mạnh cỡ nào sinh mệnh ba động định trụ vân vân. Evan nghe rất chân thành, một chữ không sót, có bất kỳ chỗ không rõ đều hỏi, cái tinh tường minh bạch, thực chiến bên ngoài yếu điểm giảng thuật hoàn tất, sắc trời cũng đã sáng lên, Evan nhớ kỹ tất cả mọi thứ, đồng thời cùng quy tiên, nhân kim trói thuật kết hợp, phân ra trọn vẹn 100 cái phân thân bắt đầu, tương hỗ luyện tập. Lần lan nhẹ nhõm vui sướng rời đi, thứ một giai đoạn dạy bảo xem như kết thúc, điểm huyệt cũng là rất phức tạp đồ vật, duy nhất một lần dạy quá nhiều, đồ vật không có gì tốt chỗ. Lần lan rời đi về sau, dưới ánh mặt trời đang luyện tập điểm huyệt Evan không tự giác dừng một chút, hắn quay đầu trực tiếp mở miệng nói, ờ ngươi muốn ăn đồ vật tại phòng bếp ta giữ lưu lại có một phần mà cho ngươi. A y mỹ thực chiếu cố trưởng bà hổ có chút kinh ngạc nói, ờ ngươi đoán trước ta sẽ đến sau Diễm Vương Ưng chủ nhân. Diễm Vương Ưng cái quỷ gì? Y Evan trong lòng nhất chuyển liền hiểu, đoán chừng là ác nôn làm ra đồ vật. Hắn bất động thanh sắc mở miệng nói, vậy ta biết rất nhiều chuyện, chỉ bất quá bây giờ không phải chúng ta có thể chân chính công bằng giao lưu thời điểm, cho nên kia phần nguyên liệu nấu ăn ngươi liền đi nếm thử đi, nói không chừng có thể để ngươi ăn vào no bụng đâu. Cái gì gọi là công bằng giao lưu? Ý là hai người lực lượng ngang nhau thời điểm giao lưu mới có thể công bằng ăn no. Ha ha, e ba hổ nở nụ cười trực tiếp biến mất hình bóng. Trong phòng bếp, Evan cố ý lưu lại hai phần nguyên liệu nấu ăn bên trong, chỉ có một phần mà biến mất. Ăn cái này chưa bao giờ có siêu việt 100 cấp kinh ngạc quả táo, tế bào đẳng cấp liền sẽ có tăng lên, ba hổ cũng không ngoại lệ. Thông hiểu hết thảy, Evan tự nhiên sẽ để hắn ăn, nói thế nào đều là tương lai cứu vớt cái tinh cầu này người, để hắn hiện tại càng mạnh hơn một chút, đối tương lai đối kháng cái kia cường đại đến biến thái nhân vật cũng nhiều hơn một phần cam đoan nga. Mặc dù ba hổ đã là cái tinh cầu này mạnh nhất sinh vật, nhưng kia chỉ là bởi vì một rồng tính cách bình thản, vô dục vô cầu, không bị muốn ăn ảnh hưởng thôi. Bằng không mạnh nhất sinh vật tuyệt đối là một rồng mới đúng a. Mà đang cố gắng tu hành một tuần sau, Evan đứng ở lần lan trước mặt, thứ một giai đoạn huấn luyện ta đã toàn bộ tu hành hoàn tất. Phốc, ở lần lan trực tiếp phun ra mình yêu nhất uống rượu. Hai người lúc này là tại giả ngoại, Evan là trực tiếp thuấn di đến trước mặt hắn, hắn cũng không biết nơi này là nơi nào. Người đem dưới chân sinh vật cho điểm huyệt, một chút ta xem một chút. Y lần lan mở miệng. Evan cảm giác một chút, dưới chân hắn là một đầu to lớn sinh vật, phía trên tất cả đều là rượu. Evan chú ý tới, liền ngay cả tòa hòn đảo này bên trên cũng khắp nơi đều là rượu. Bất quá hắn lập tức hồi tưởng lại, nơi này là rượu Hào Quần đảo, trên đảo nước đều là rượu làm, khắp nơi đều là có thể sản xuất các loại rượu sinh vật, dòng sông hồ nước loại hình. Lần lan công bố mình nhiều nhất một tuần thời gian sẽ đến 8 lần hòn đảo. Evan nhếch miệng cười một tiếng, một chân một chặt. Ba, hình như có dòng điện hiện lên, dưới chân sinh vật lập tức đã ngừng lại tất cả hành động. Lần lan ngâm mình ở rượu trong hồ, khiếp sợ trong lòng chi ý kinh thiên động địa, hắn hoàn toàn khó có thể tưởng tượng Evan là như thế nào tại một tuần bên trong liền đem điểm huyệt kỹ thuật tiến bộ đến loại trình độ này. Sẽ dùng dòng điện liền không nói, cũng không phải là cái gì đặc thù kỹ xảo, thế nhưng là dùng dòng điện cùng lực lượng một cước giẫm ra, liền trực tiếp gây tê dưới chân cái này bắt giữ đẳng cấp cao tới 78 ngọc lục bảo rồng thần kinh, để động tác của nó hoàn toàn ngừng. Mặc dù hắn động động ngón tay nhỏ, thậm chí là thổi khẩu khí liền có thể làm được, nhưng là hiện tại làm được người là người mới học, là vừa học tập điểm huyệt không đến một tuần. Evan a, nếu là đổi sai thường nhân, hắn dạy bảo những vật kia học tập thời gian tối thiểu nhất phải có 10 năm mới có thể đến đạt cấp độ này đi. Lại nói ngươi vừa rồi xảy ra chút huyệt bên ngoài còn cần hơi có chút những lực lượng khác a. Để lần lan hồi tưởng trong nháy mắt đó cảm giác mở miệng nói, nhất định phải tìm một chút mà gốc rạ, nếu không dạy thế nào đạo hậu bối. Hắc hắc, y Evan vào đầu cười nói, giờ trước đây không lâu cùng một người khác học qua điểm giống nhau huyệt kỹ xảo, kết hợp ngươi điểm huyệt kỹ thuật Điểm, Huy trong nháy mắt ta dùng khí thế hơi đe dọa một chút cái này tiểu quái, thú, để nó ngây người trong nháy mắt phát động gây tê, tỷ lệ thành công sẽ đề cao gấp mấy chục lần. Lần Lan từ ngọc lục bảo rượu trong hồ đứng lên nói, vì vậy ta đến dạy bảo ngươi, cấp độ càng sâu một chút kỹ xảo. Tỷ như định trụ ý thức, hoặc là xảo, dịu vận dụng rất ít lực lượng tạo thành lớn nhất lực phá hoại. Còn có, lão phu tuyệt kỹ thân thể tố chất của ngươi hẳn là cũng có thể phát huy ra một chút uy lực. Hắn còn có thể nói cái gì, suy một ra ba còn toàn bộ vận dụng đến thực chiến, hoàn toàn không cần hắn đi sẽ dạy đạo cái gì, dạng này người chỉ có để hắn cấp, độ càng sâu trải nghiệm lực lượng mới được, duy nhất một lần dạy bảo toàn bộ kỹ xảo. Chương 468, tiến vào, Mỹ thực giới, Tây Vang lần hai lang nơi này ngây người nửa tháng lâu, thời gian 10 ngày dùng, để toàn lực ký ức các loại chiêu thức, 5 ngày thời gian uống rượu say. Tiện, thể nếm một chút lần lan nhân sinh nguyên bộ menu bên trong đồ uống. Bắt giữ đẳng cấp gần bát vương cấp bậc rượu, từ chỗ của hắn trở lại nhà mình, Evan không có bất kỳ cái gì dừng lại, bởi vì, tế bào lần nữa tiến hóa, phần thân số lượng đi tới 150 cái hắn, lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Lần này trọn vẹn tu hành hơn một tháng, trong lúc đó, hắn không có nghỉ ngơi, chỗ có phân thân 22 tương hổ điểm huyệt giải trừ, hay là đi tìm một ít, mảnh thú loại hình đồ vật thí nghiệm uy lực, hắn tu hành đến cực hạn. Tương, đương với người khác tiếp tục không ngừng tu hành 20 năm còn muốn nhiều, thời gian hơn bên trong, hắn đem điểm huyệt thủ đoạn khai phát đến cực hạn, còn lại, liền là đi thí nghiệm, thiên phú của hắn đầy đủ cao, tăng thêm phân thân phụ trợ, so với bình thường, người tu hành thời gian dài như vậy tới nói, hắn tu hành thành quả muốn so với, thường nhân cao hơn nhiều lần, hàng cốc cùng em mỗi ngày đều tại lữ hành hoặc là nhấm nháp mỹ thực, quân tự, do nhóm cũng phần lớn như vậy. Tin tức gần đây trong báo cáo, quân tự do bên trong không ít người đều đã trở, thành rất nổi danh mỹ thực thợ săn. Rất nhiều người càng là tìm được cộng tác, nhân gian giới thành thị bên ngoài, rất nhiều nơi đều sinh hoạt các loại, quái thú, đám người mỗi ngày bên ngoài chiến đấu đi săn, hưởng thụ mỹ thực cũng là thoải mái ghê gớm. Mà Evan rốt cuộc cảm thấy, mình nên để thế giới này phát sinh một chút biến, hóa, thông hiểu kịch bản, lại đạt được thí thần thú ký ức hắn, nếu như không, đi làm ra cải biến mới là tiếc nuối lớn nhất đi, mỹ thực giới là chỗ tốt, nhất định phải đi hảo hảo có một bữa cơm no đủ mới, được. Thông qua truyền tống môn, một cái cất bước, Evan liền đã đi tới mỹ thực giới. Nơi này là thứ 8 đại lục, nghĩ lại lấy bát vương một trong Heraser, phiến, đại lục này mạnh nhất chủng tộc cũng chính là con cháu của nó hậu đại chủng, tộc huyễn thú Herakhak. Mã vương là bất lão bất tử chi ngựa, vì huyễn thú loại, đồ ăn là không khí, đối đãi phổ thông giả thú loại hình, chỉ cần một cái hô hấp liền có thể thắng lợi, bất quá, nó thật lâu mới có thể hô hấp một lần, mà mỗi lần hô hấp phân lượng, đủ để hù chết người, tràn đầy hô hấp một lần có thể số lượng lớn đủ để nó tinh thần sung mãn chiến, đấu hồi lâu, bất quá bây giờ Evan cũng sẽ không cứ như vậy đi tìm nó. Thực lực của mình đối, phó loại này bắt giữ đẳng cấp cao tới 6.000 quái thú còn quá sớm. Phổ thông hơn 400 cấp mãnh thú, chỉ cần có phạm vi lớn thủ đoạn công kích, liền có thể để toàn thế giới mấy chục tỷ nhân khẩu toàn diệt, càng phản phất, giống như là Mỹ thực giới bát vương, Mỹ thực giới phạm vi so nhân gian giới lớn hơn rất nhiều lần, nơi này là chân, chính Mỹ vị thiên đường, nhưng là thiên đường chỉ thuộc về cường giả. Đối với, kẻ yếu mà nói, nơi này chính là địa ngục, bởi vậy, nơi này phàm là sinh mệnh giống loài, đều cường đại dị thường. Cũng, dị thường mỹ vị, Evan đi tại một mảnh nhìn rất phổ thông trên thảo nguyên, cách đó không xa là, chập trùng gò núi, dưới chân là phổ thông bãi cỏ, thoạt nhìn không có bất cứ, dị thường nào, nhưng là, đây chính là lớn nhất dị thường, bởi vì ở chỗ này, Evan không có cảm giác được những sinh vật khác, nói cách khác, nơi này là những sinh vật khác không dám đến gần khu vực, đây là, khu, vực nguy hiểm, Evan mở ra kiến văn sắc, đủ để bao trùm 500 cây số phạm vi kiến văn sắc, mở ra trong nháy mắt, hắn liền đã nhận ra dị dạng. Dưới chân của hắn rõ ràng là một con to lớn sinh vật phần lưng, cái gọi là thảo nguyên, căn bản chính là trên lưng nó y cỏ xỉ rêu y mà thôi. Đây là y Evan hơi về suy nghĩ một chút, để đây là thảo nguyên hà mã, bắt giữ, đẳng cấp 1440, bất quá chất thịt khô khốc mà lại hương vị không tốt. Hồi tưởng lại tư liệu, Evan trực tiếp đẩy cửa rời đi, di động mấy trăm cây số, lần nữa từ bên trong xuất hiện, hắn đã xuất hiện tại một phiến trong rừng rậm. Trong rừng rậm cây một phổ lược cao tới 100 mét, tráng kiện vô cùng, nhưng là nghe lại có một cổ hương khí. Evan tiện tay kéo xuống một mảnh vỏ cây cắn một cái, ánh mắt sáng lên nói, lại là đậu hũ khẩu vị mà cây, bắt đầu ăn tựa như là vừa đúng đậu hũ non, đồng dạng. Liên tục ăn mấy khỏa, Evan dùng năng lực đem đại thụ bảo thạch hóa trực tiếp, thu vào trong dây lưng, trong này là Evan gần nhất tạo nên không gian, có thể, vĩnh cửu tồn tại, không gian rất lớn, Evan dùng bảo thạch đem nguyên liệu nấu, ăn phong bế, ở bên trong bảo tồn bao nhiêu thời gian cũng không có vấn đề gì. À, đây là Evan xoay người nhặt lên cái hố bên trong một khối màu đen, miếng đất. Bỏ vào trong miệng nhai hai lần, sắc mặt kinh hỉ nói, đời không hổ là, mỹ thực giới a, liền ngay cả dưới chân thổ địa đều là sô-cô-la hương vị, a, có cái gì để mắt tới ta, thì Evan nhìn về phía một bên bụi cỏ trong bụi cỏ, một đầu thân cao hơn 3 mét quái thú toát ra đầu. Hình dạng như là tuấn mã, trên thân lại tràn đầy từng cái tiểu viên bánh, trong miệng răng nanh lộ ra ngoài. A là ngựa cha lôn thú đâu, bắt đầu ăn tựa như là hương vị tuyệt diệu, ngựa cha lôn tiểu viên bánh nguyên liệu nấu ăn bắt giữ đẳng cấp 200, bốn thập tam nơi này là gia hỏa này lãnh địa A, Ie vang vén tay áo lên tiến lên, hai bước. Bá, ngựa cha lôn thú móng huy động, lấy siêu việt vận tốc âm thanh móng đạp hướng, về phía Ie vang đầu lâu. Ba, Ie vang thân thể hóa thành điện quang, nó móng trực tiếp xuyên qua Ie vang, mà Ie vang, ngón tay khúc, tại nó nhô ra chân trước chỗ khớp nối nhẹ nhàng điểm một cái. Tạch tạch tạch, trên người nó ngựa cha lôn đĩa tròn toàn bộ lạc dưới, toàn bộ thân thể đều, không thể động đậy. Mà lúc này đây, mấy chục con ngựa cha lôn thú đã đem Ie vang bao bọc vây quanh. Có đánh A, Ie vang nhếch miệng cười một tiếng, hai tay hóa thành bảo thạch, hai, ngón nhô ra, bảo thạch châm nhỏ từ ngón tay xuất hiện. Rống ơn ngựa cha lôn thú nhóm kêu to, cùng một chỗ hướng phía Ie vang xông ra. Hư hư hư, Ie vang hai tay hóa thành tàn ảnh, từng cây châm nhỏ từ ngón tay xông ra, không, một đánh hụt, toàn bộ trúng đích những quái thú này hành động trước phát lực, điểm, gây tê thần kinh của bọn nó. Trên mặt đất, tràn đầy tiểu viên bánh, Ie vang toàn bộ thu thập lại, chừng hơn, vạn mai nhiều, tràn đầy một bao lớn, trong tay hắn đề một 200 cái, còn, lại toàn bộ phong tồn. Trong tay ngựa cha lôn tiểu viên bánh vừa mới ăn sạch, Ie vang đi ra cái này một, mảnh rừng cây. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đóa hoa màu trắng rụng, chừng hơn 10 dặm địa rộng lớn. Từng mảnh đóa hoa thuần trắng, dưới ánh mặt trời tựa hồ lóng lánh, quang trạch. Đây không phải tàu phớ A, Ie vang nhếch miệng cười một tiếng, không nói hai lời, lấy xuống một đóa đưa vào miệng bên trong. Vào miệng tan đi không nói, đóa hoa ở giữa giống như là bôi mật ong, vị đạo, nhất lư, vừa ăn vừa thu thập, đi ra cái này vùng biển hoa, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh sườn đồi, phía dưới là rừng cây, nơi xa là liên miên núi cao. Ie vang từ chỗ này cao tới ngàn mét vách núi nhảy xuống, nhảy tới một nửa, trong lòng hiển hiện cảm giác nguy cơ, hắn không có chút gì do dự, đề khí khinh thân, nhanh chóng rơi xuống thân thể dây lát bỗng nhiên trên không trung, mượt mà vô cùng, không có nửa phần cứng nhắc. Dừng lại sát na hắn liền một cái nghiêng người, cùng lúc đó, một khối nham thạch như đạn pháo đồng dạng lệch một ly dán phần eo của hắn bay ra ngoài. Ie vang trước mặt là một cái hố quật, bên trong là một đôi tinh hồng con mắt, kia, con mắt nhìn chằm chằm lơ lửng giữa trời Ie vang chậm rãi đi ra. Cao tới 5 mét, phía sau là cánh chim màu xám, lưng bên trên thì là nhô lên từng khối nham thạch, toàn thân là bộ lông màu xám, song chưởng to lớn. Ie vang nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm kia bàn tay khổng lồ nhất, miệng cười một tiếng, điều khoáng thạch phi hùng, bắt giữ đẳng cấp 450, cặp kia tay gấu thế nhưng là khó được mỹ vị con nga. Đối mặt với Ie vang trào phúng, phi hùng gào thét một tiếng, cánh vỗ, hướng phía Ie vang nhảy lên một cái. Bành, một giây sau, nó làm sao lao ra liền làm sao bị nện trở về. Ie vang vò động lên, nắm đấm nói, đề thật là một cái xương cứng a. Chương 469, một cái tiếp một cái, Ie vang rơi vào hang động, bên trong là khó chịu mùi vị, hắn không có chút nào đình chỉ, kéo đã bị điểm huyệt phi hùng liền rời đi nơi này. An ổn rơi xuống đất, Ie vang dùng bảo thạch chế thành đao cụ, chuẩn bị xử lý đầu này cự hùng. Lúc này, một tiếng gáy truyền đến, mảnh một chút cây cối bị lật đổ, Ie vang chỗ, giữa đất trống, một đầu cao tới mấy chục mét dữ tợn cự thú xuất hiện tại Ie vang trước mặt. Gà thân thể, cánh dơi cùng có vảy cái đuôi, nhưng là trên đầu không quan. Ie vang nhếch miệng cười nói, thì giống cái gà rắn thú, bắt giữ đẳng cấp 780, gia hỏa này chỉ có hai cái đùi mới là có thể ăn mỹ vị. Nước miếng của hắn bài tiết tăng tốc, để trung hòa nhiều loại chất thịt ưu, điểm, cặp kia giữa hai chân, đến tột cùng là bực nào mỹ vị đâu. Bất quá gà rắn thú mục tiêu không phải hắn, mà là hắn vừa mới bắt được nham thạch phi hùng, gà rắn thú lấy nham thạch cùng hạt giống làm thức ăn, cũng ăn thịt, nham thạch phi hùng là bọn chúng yêu nhất. Bá, gà rắn thú hướng phía Ie vang bên cạnh nham thạch phi hùng mổ đi, hoàn toàn không để ý đến Ie vang ý tứ. Bang, Ie vang hai tay nắm ở nó mỏ, đem gắt gao đè vào nhau, sắt thép va chạm thanh âm, liền là nó mỏ trên dưới va chạm phát ra, cái này nhưng là con mồi của ta, không thể cho ngươi đây. Ào, gà rắn thú chớp động cánh muốn mang theo Ie vang rời đi, sau một khắc, dòng điện, phun trào, mấy trăm triệu vôn dòng điện đưa nó hóa thành tro tàn, chỉ còn lại, hai con gà chân bốc lên hương khí rơi trên mặt đất. Ie vang ăn đùi gà, hưởng thụ lấy cực hạn trơn mềm, nhìn xem lòng bàn tay của mình bên trong ấm, đạo quả là thế, hắn ở cái thế giới này sử dụng dòng điện hoàn toàn cùng tại thế giới One Piece không đồng dạng, dòng điện uy lực có rất rõ ràng tăng cường, sử dụng bắt chước ngụy trang biến hóa biến thành điện tốc độ cũng tới, đến gần tốc độ ánh sáng. Chỉ bất quá đơn thuần lôi điện ở chỗ này là không thể nào toàn bộ miểu sát, có rất rất nhiều giống loài có thể ngăn cản dòng điện, huống chi, mục đích của hắn là tu hành điểm huyệt cùng tiến hóa mỹ thực tế bào, đẳng cấp nhất mũi mưu lợi là không thể làm. Khanh khách, gáy tiếng vang lên, Ie vang nơi này, không biết lúc nào, hơn 100 con so, vừa rồi gà rắn thú lớn gần gấp đôi gà rắn thú xuất hiện. Ai nha, rốt cuộc đã đến A, Ie vang ngón tay hóa thành bảo thạch châm, nhỏ đi đầu ngón tay nhọn xuất hiện, đi giống được gà rắn thú, bắt giữ đẳng cấp 990, đến nếm thử thủ đoạn của ta đi, gây tê điểm huyệt bảo thạch phi châm, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, gà rắn thú mỏ như tàn ảnh đồng dạng, Một dây bên trong liền có thể đối Evan công kích gần 10 lần, mỗi một kích lực đạo đều đủ để xuyên qua kim cương, nhưng là hoàn toàn không dùng được. Evan tốc độ càng nhanh, bọn chúng thân thể to lớn không có tiến hóa đến hoàng mỹ, tốc độ hoàn toàn theo không kịp Evan. Mặc dù số lượng đền bù này một ít, nhưng là tại Evan không phát nào trực điểm, huy kỹ thuật dưới, bọn chúng mất đi sức chiến đấu đồng bọn càng ngày càng nhiều. Một giờ sau, Evan thu thập một chút tươi mới đùi gà dùng lam bảo thạch đóng băng lại, mà nham thạch phi hùng canh xương hầm buồn bực ra tay gấu cũng đến hỏa hầu. Tại tuyệt đối đại hỏa cùng sẽ không để cho một tia hơi nước tán phát bảo thạch, cái nồi bên trong đủ để đem cặp kia kình đạo tay gấu mụn nát. Năng lực phát động, bảo thạch cái nồi vén đục cái lỗ hổng, bên trong hơi nước giống như là núi lửa phun trào bộc phát, giữa không trung là tụ thành mây hình nấm đồng dạng, mà bên trong to lớn tay gấu hiện ra kim hoàng sắc xuất hiện tại Evan trước mắt. Evan cười ha ha, ăn sạch tràn ra sung mãn dầu trơn, co giãn quy đạn một con, gấu chưởng phong tồn hạ một cái khác. Evan hướng phía nơi xa sơn mạch địa phương đi đến. Hắn không có lựa chọn dùng bay, bởi vì vùng rừng tùng này bên trong đồ ăn ngon còn có không ít đâu. Đi ra gà rắn thú lãnh địa, cảnh sắc chung quanh bỗng nhiên biến hóa, cây cối thấp bé không ít, đủ mọi màu sắc ánh vào Evan trong mắt. Đây là bánh ngọt rừng rậm A. Evan hai mắt tỏa ánh sáng, trước mặt hắn cỏ cây mặt đất quả toàn bộ đều giống như bánh ngọt. Chỉ là hắn liếc nhìn liền có cà rốt chưng bánh ngọt, tình nhân quả chưng bánh ngọt, tam sắc chưng bánh ngọt, hoàng kim chưng bánh ngọt, phỉ thúy chưng bánh ngọt, lúa mạch chưng bánh ngọt, thịt cá chưng bánh ngọt, trứng gà chưng bánh ngọt, dính bắp ngô chưng bánh ngọt, dụ tia con tôm chưng bánh ngọt, mấy chục loại không đồng dạng thức cái gì cần có đều có. Mà nơi xa còn có càng nhiều. Kẹt kẹt, dưới chân mềm nhũn, Evan lấy tay trực tiếp chụp xuống một khối lớn tử nhang, sắc thật sâu chính là nửa bộ phận trên, hướng phía dưới thì là màu vàng. Evan mấy ngụm ăn trong tay đường kính tiếp cận một mét bánh ngọt, biểu lộ sảng khoái nói, lề khoai ngọt pumpkin bánh ngọt hương vị thật tuyệt a, vừa đúng kết hợp hoàng mỹ dính độ cùng ngọt độ. Liên tục ăn mấy khối lớn, lại góp nhặt không ít chưng bánh ngọt, Evan mới tiếp tục đi tới. Đi đại khái mười mấy thước khoảng cách, Evan tại một viên số trước dừng bước, hắn đập đánh một cái đại thụ, một tay vung qua trực tiếp chặt đứt cả gốc cây. Đại thụ vỏ cây là màu vàng trăng nhân khối, thân cây là màu đen sô cô la, tận cùng bên trong nhất thụ tâm lại như là xốp bánh kem. Chỉ là có chút mà quá lớn, luôn luôn như thế ăn chưa đủ nghiền nga, thế là điểm huyệt y Evan tại mình bả vai tả hữu điểm một cái, thân thể của hắn trong nháy mắt tăng vọt, biến chừng hơn 10 mét cao, nguyên bản tráng kiện thân cây cũng vừa tốt thích hợp hắn hiện tại kích thước, ăn một miếng hạ hơn phân nửa cây cối, Evan toàn thân rùng mình một cái, kia cổ vị ngọt để đơn giản dư vị vô tận, trăng nhân cùng sô cô la phối hợp, xốp giòn, cảm giác đến cực hạn trong nháy mắt, tận cùng bên trong nhất lại là một nháy mắt xốp mỹ vị bánh gato, trong chốc lát biến hóa để hắn nhịn không được tán thưởng. Ăn ngon thật a, cái này trăng nhân sô cô la bánh gato cây hắc hắc, cũng cho mọi người mang về nếm thử, y góp nhặt đầy đủ phân lượng cây, hắn hình thể cũng khôi phục nguyên trạng, bộ dáng này mặc dù có thể bảo trì thật lâu, nhưng là trong thân thể của hắn phát ra lực uy hiếp liền khó mà thu liễm, lấy thực lực của hắn bây giờ tới nói, phổ thông mấy trăm cấp mãnh thú cũng không dám tới gần hắn, chỉ có thú vương loại cấp bậc đoán chừng mới có lá gan chủ động công kích. Evan đương nhiên sẽ không làm như thế, bằng không rất nhiều đồ ăn ngon xa xa cảm giác được khí tức bỏ chạy không còn hình bóng, hắn ăn cái gì mặt đất biến càng thêm xốp, tản ra bánh mì hương khí. Evan đào lên một khối lớn, mấy ngụm ăn sạch, mang trên mặt vẻ hưởng thụ. Đại địa bánh mì nướng hương vị thật tuyệt a, có thể so với cấp 5 sao món điểm tâm ngọt phòng bánh mì ê đồ tốt. Evan việc nhân đức không nhường ai, góp nhặt rất nhiều. Đi qua bánh mì nướng khu vực, mặt đất biến thành phổ thông bãi cỏ, nhưng lại xuất hiện mấy cái cao hơn 2 mét y hưu sao, chỉnh thể tự như là vừa vặn chân tốt mai hoa cao hương vị hưu, bang, gặp được Evan, hưu sao một cái công kích, kia đối sinh dài độ cứng phi phàm, trực tiếp đâm vào Evan hóa thành bảo thạch trên bàn tay đều không có biến hóa, chút nào. Lực lượng thật to lớn a, không hổ là bắt giữ đẳng cấp 460 sinh vật bất quá, có lẽ còn là vị thành niên đi. Y Evan ngón tay khẽ nhúc nhích, định trụ, cái này hưu sao. Sau đó cũng không chút do dự, trực tiếp cắn một cái dưới, đem cổ của nó cùng đầu cùng một chỗ nuốt vào, liền ngay cả kia cứng rắn sừng dài cũng bị Evan nhai nát, mà lại nó bên trong huyết dịch hoàn toàn không có phun ra, bởi vì nó chỉnh thể đều là từ mai hoa cao tạo thành. Evan ăn thời điểm bên trong là có mai hoa cao mùi thơm nức mũi mà tới. Nơi xa còn lại mấy cái hưu sao như một làn khói chạy không có ảnh nhi, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bọn chúng tiếp tục tại nơi này sẽ chỉ vướng bận. Bóng ma bao trùm Evan, Evan ngẩng đầu, một con cao tới hơn 300 mét y hưu sao y chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Evan nước bọt bài tiết tăng tốc, bởi vì trên người của nó tản ra hương khí quá mức mê người, đời sống chí ít trên trăm năm hưu sao, như vậy loại này cấp bậc mai hoa cao hương vị đến tột cùng sẽ tới đạt cái gì cấp độ đâu. Hai tay của hắn biến thành bảo thạch, phía trên xuất hiện một cây ống dài gai nhọn, khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Evan nhếch miệng cười nói, y vậy liền đến ăn một chút xem đi. Hưu Sao Vương, bắt giữ đẳng cấp 1560, chương 470, trái tim. Ê to lớn Hưu Sao Vương rống lớn một tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai, miệng đầy kiếm răng lộ ra, hướng phía Evan cắn tới. Xương cốt điểm huyệt y Evan không tránh không né, đơn quyền oanh ra, phía trên gai nhọn cùng hưu sao răng nanh đụng vào nhau. Ken két, đụng nhau trong nháy mắt, Evan bản bộ không động, mà hưu sao miệng đầy răng đều rơi ra. Bành, một giây sau, không khí chấn động, tiếng vang truyền ra trước đó, nó móng liền đã đâm vào Evan trên thân. Evan tự nhiên là nhìn ở đến, chỉ bất quá một kích này tới quá nhanh, hắn đành phải dựng thẳng lên hai tay, giao nhau lấy đỡ được một kích này. Bành bành, lực lượng khổng lồ bộc phát, Evan trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, lôi điện, hóa đều vô dụng, nó móng là vật cách điện, bởi vậy, Evan là nương tựa theo thân thể của mình ngạnh kháng hạ một kích này, trong đó lực đạo đầu tiên là bị thân thể hấp thu hơn phân nửa, lại bị vượng võ gạt ra rất nhiều, mà lúc này đây, hắn đã đụng ở phía xa trên một ngọn núi. Xoa két, cả tòa núi vỡ thành hai mảnh, cú đá này lực lượng cũng bị Evan hoàn toàn tiêu trừ. Mà lúc này, hưu sao miệng há lớn, trong miệng nguy hiểm năng lượng tụ tập. Xuy, một đạo thô to bạch quang phá không đánh tới, Evan hai tay khép lại đặt ở sau, thắt lưng, nguyên khí màu xanh lam trong nháy mắt ngưng tụ. Rùa phái khí công, bành, lam sắc quang mang tụ thành đường kính nửa mét to lớn nguyên khí đạn, đằng sau là màu lam thông đạo, cùng hưu sao vương trong miệng bắn ra bạch quang đụng vào nhau. Ầm ầm, cả hai đụng nhau địa phương, còn dường như sấm sét nổ vang, cả hai vậy mà cầm cự được. Chợ Evan thét dài, nguyên khí không muốn sống giống như tuôn ra, khiến cho nguyên khí đạn đường kính khuếch trương không chỉ một lần, cũng chính là cái này thời điểm. Nguyên khí của hắn đem hưu sao phun ra bạch quang áp chế, hướng phía nó từng tấc tới gần, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Oanh, Evan nguyên khí đạn triệt để đánh tan hưu sao bạch quang, nó muốn di động, lại phát hiện cái cổ tại cùng Evan lần thứ nhất đụng nhau lúc điểm huyệt còn không có giải trừ, căn bản không có cách nào tiến hành hữu hiệu né tránh. Xuy, nguyên khí đạn giáng đầu của nó bay qua, lộ ra một đạo đường kính một mét có thừa nửa vòng tròn vết thương, ở bên trong là không phải huyết dịch, mà là tản ra mùi hương mai hoa cao. Nguyên khí đạn rẽ ngoặt trực tiếp về tới Evan trên thân. Trên người hắn cơ bắp tăng vọt, một nháy mắt lộ ra kinh ngạc dáng tươi cười. Thì ra là thế, tế bào thôn phệ nguyên khí về sau lại sản xuất ra nguyên khí, liền sẽ mang theo mỹ thực tế bào đặc tính. Nói cách khác, nguyên khí của ta tự như là y vương ăn bữa tối y đồng dạng, năng trực tiếp thôn phệ bất kỳ vật gì, đồng thời đem tiêu hóa hết. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn nha. Hưu sao bị đánh ra vết thương đối hình thể của nó tới nói không nghiêm trọng lắm, thậm chí tại Evan lầm bầm lầu bầu công phu bên trong này một ít vết thương đã hoàn toàn khép lại, nhưng là nó tức giận, trên người nó phát ra ngoại trừ cực nóng hơi nước, trận hương hoa nương theo lấy có thể đem người bình thường bỗng hôn mê hơi, nước cùng một chỗ cuốn tới. Evan nhếch miệng cười nói, đi càng là tức giận thì càng mỹ vị gì không bất quá, cũng không thể chưng quá mức a, tổn thất hương vị liền được không bù mất. Phân thân của hắn từng cái xuất hiện, 150 cái toàn bộ đều xuất hiện, đem hưu sao vây quanh, chỗ có phân thân đồng thời dùng ra Kamehem, ầm ầm, quả cầu ánh sáng màu xanh lam chiếu sáng bầu trời, trên dưới trái phải phương, hướng cùng một chỗ tiến công, trong nháy mắt mà thôi. Hưu sao vương trên thân liền đã thủng trăm ngàn lỗ, mà Evan thừa cơ vọt đến nó dưới bụng, hơn thước dài bảo thạch gai nhọn trong nháy mắt ấn vào trong thân thể của nó. Xuy, hưu sao vương động tác trong nháy mắt dừng lại, Evan nhếch miệng cười một tiếng, để điểm huyệt thành công, phân thân y ăn y hạ dinh dưỡng đưa về thể nội, đền bù vừa rồi tiêu hao không, nói, còn để thân thể của hắn lập tức nguyên khí tràn đầy, đem hưu sao vương thân thể to lớn chia cắt, ăn một bộ phận, còn lại cất giữ. Evan trước mặt còn thừa lại một viên đường kính hơn 100 mét to lớn trái tim. Bảo thạch gai nhọn còn cắm ở phía trên. Mặc dù bây giờ trái tim là ngừng đập, nhưng là Evan khẳng định, nếu như giải trừ điểm huyệt, quả tim này sẽ còn tiếp tục nhảy lên xuống dưới, cho dù là chủ nhân của nó đã bị ăn không ít thân thể. Hưu sao vương trái tim. Trong trí nhớ không có hương vị, làm không tốt là đặc thù xử lý nguyên liệu nấu ăn đâu. Y Evan vòng quanh trái tim chuyển hai vòng, vỗ tay một cái, trực tiếp sắp tới thu hồi, ở chỗ này buông xuống ẩn nấp cổng không gian, một giây sau liền đã thuấn di rời đi. Evan xuất hiện thời điểm mình cũng giật nảy mình, bởi vì hắn là trực tiếp xuất hiện ở trên không, mà lại ít nhất là 500 mét phía trên không trung. Evan. Ba đạo thanh âm đồng thời phát ra. Hắc hắc, kỳ Evan nhìn xem dưới chân phấn vẫy màu đỏ nhếch miệng cười một tiếng, nữ vương rắn đỉnh đầu, không tệ vận khí a. Tê tê y dưới chân hắn cự xà bất thiện thè lưỡi, toàn thân cơ bắp càng là không tự giác căng cứng, bản năng cảm giác được Evan uy hiếp. Khắc đệm, buông lỏng chút, không có quan hệ gì. Tác Ni mở lời an ủi một câu. Lại nói Evan tiên sinh làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây đâu, cô ma tu hỏi một câu. Hắc hắc hắc, Etorico cái mũi rung rung, nhếch miệng cười nói, vậy ta ngửi thấy một cổ dễ ngửi hương vị, rất mãnh liệt. Evan, trên người ngươi khẳng định đặt vào đồ tốt đi, đặt vào đồ tốt chính là bọn ngươi mới đúng chứ. Y Evan nhìn lên trước mặt kim quang lóng lánh nổ cá nói, vậy tại bát vương một trong nữ vương trắng hậu đại đỉnh, đâu hưởng dụng thức ăn ngon, đây chính là cấp cao nhất đãi ngộ đi, không sai gì. Tác Ni mở miệng nói, ê đây là hoàng mỹ, lại nói Evan trên người ngươi đến cùng có cái gì? Ê Toriko chảy nước bọt, ta ngửi thấy chân tốt cao cấp bánh ngọt, còn có chưa hề nếm qua siêu cao cấp, nguyên liệu nấu ăn hương vị, không sai. Tác Ni ánh mắt tỏa sáng nói, vậy ta dùng xúc giác cảm ứng được trên, người ngươi còn mang theo mỹ vị thành phần chính đang tỏa ra, chỉ là cảm giác, liền khiến người ta cảm thấy muốn ngừng mà không được đâu, ta muốn chạy. Ê đang khi nói chuyện Evan đã phối hợp ngồi xuống, cầm lấy rải, lên mét sao trời đồ gia vị vừa sáng chói tia đủ cá y há miệng ăn cả một đầu. Ụt ụt, cơ bắp bành trướng mà lên, Evan tế bào trực tiếp tới một lần tiến hóa, hắn, nhếch miệng cười nói, ê ăn ngon, không hổ là tụ tập toàn bộ sơn mạch tinh hoa, ca, lại nói, Evan ngươi mang theo đồ ăn ngon đến tột cùng là cái gì à? Toriko, không kịp chờ đợi liên tục hỏi thăm. Đúng nha, Evan tiên sinh chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ liền đến, là tìm, Toriko tiên sinh à? Komatu mỉm cười nói. Hhi, Evan cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, ta vừa rồi bộ hoạch đáo một cái rất cao cấp nguyên liệu nấu ăn, nếu là trực tiếp ăn quá lãng phí, lại bởi vì là đặc thù xử lý nguyên liệu nấu ăn, chính ta, làm không thành, cho nên mới tới tìm Komatu ngươi hỗ trợ, à tìm ta. Komatu kinh ngạc. Đúng, y Evan mở miệng nói, để có một cái trái tim ta muốn cho ngươi xử lý một chút. Trái tim y Toriko, ba người hai mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 471, hầm, cái kia, trái tim chỉ là Komatu dừng một chút. Evan cười nói, ghê liền là một loại sinh vật cường đại trái tim a, lại nói, Komatu tới làm ta cộng tác đi, không được. Toriko quả quyết hét lớn, Komatu thế nhưng là ta cộng tác a, cho hai chúng ta cùng một chỗ đương cộng tác cũng là có thể a. Evan khoát tay áo. Như vậy sao được chứ? Komatu vào đầu cười khổ nói, Evan tiên sinh, luôn luôn như thế thích nói giỡn. Các y Evan một tay khoác lên Komatu trên bờ vai, vậy chúng ta liền đi về, trước, vẫn là lần trước cái chỗ kia, ta ở chỗ này trịnh trọng mời các ngươi, bốn vị cùng một chỗ tới hưởng thụ bữa tối, thời gian liền là ngày mai lúc này, các ngươi là có ý gì? Toriko lời còn chưa dứt, Evan cùng Komatu đã mất, đi ảnh tử. Chính là chúng ta về trước đi xử lý nguyên liệu nấu ăn, ý tứ y Evan thân ảnh, biến mất về sau mới truyền ra câu nói này. Ghê tởm, Evan lại đùa nghịch loại này đột nhiên biến mất trò xiết. Toriko, nắm tay hét lớn, y Tác Ni. Chúng ta mau đi trở về, tại sao là ta đến làm lao động tay chân a? Vì Tác Ni kêu to. Ngày kế tiếp, tới gần giữa trưa, Toriko cũng có thể cùng Tác Ni cùng nhau đi tới tự do tập đoàn tổng bộ cao ốc, nơi này chỗ cao nhất là không mở ra cho người ngoài nơi chốn, chỉ có Evan cùng quân tự do nhóm mới có thể tự do tiến vào, cái khác chỉ có thu được mời mới có thể tới. Trạch Bố Lạp bởi vì có sự tình khác cũng không đến. Ba người đến thời điểm đều mặc trang phục chính thức, dù sao cũng là Evan chính thức mời. Mặc phẩm vị kém tổng sẽ có vẻ hơi không có lễ phép, phía trên nhất, quân tự do nhóm đã tề tụ, đám người đều ở nơi này đàm tiếu lấy gần nhất kinh, lịch cùng hưởng thụ mỹ vị, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Mà ở một bên tiệc đứng trên bàn, Evan từ mỹ thực giới có được các loại mỹ thực đều bày đặt ở chỗ đó. À, Toriko lập tức quên đi lúc đến mục đích, thấy được mỹ thực trực tiếp, liền nhào tới, hoặc là nói, ba người đều là nhào tới, chỉ bất quá Tác Ni cùng, nhưng không có Toriko khoa trương như vậy mà thôi. Đây không phải tàu phớ sao? Giá thị trường một đóa 10 vạn yên cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Toriko cầm xuống một đóa nhấm nháp, trực tiếp rùng mình một cái nói, việc ăn ngon trải qua xử lý đóng băng về sau, dung hợp mật ong hương vị, giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được a. Hoàng mỹ, đơn giản hoàng mỹ. Y Tác Ni ăn tàu phớ nói, để bên trong này là tràn đầy protein, dùng để mỹ dung đơn giản không thể tốt hơn. Phía trên sóng điện từ nói cho ta, những này nguyên liệu nấu ăn bị lấy xuống vẫn chưa tới 48 giờ, mà lại không là nhân gian giới đồ vật y nhưng nhìn lấy một đóa tàu phớ một lát, há miệng trực tiếp ăn. Cái này ngựa cha lôn hương vị cũng tốt bổng a. Đường độ, mỡ hàm lượng, năng lượng tỷ lệ đơn giản thiên ý không gió nha, ăn ngon. Về Toriko một mặt hưởng thụ. Cái này hoàng kim chân bánh ngọt hương vị thật tuyệt, chưa hề không có ăn được cái mùi này. Y Tác Ni ở một bên thét lên. A, ở nơi nào ta cũng muốn ăn một chút. Nhìn y vừa nghe đến có chưa từng ăn qua hương vị, Toriko hưng phấn cuối cùng thế nhưng là lập tức liền đi lên ngạch. Nhưng bất đắc dĩ, hắn xác định, hai người căn bản không có nghe chính mình nói chuyện. Cái này món điểm tâm ngọt là cái gì a? Trước kia chưa từng có nếm qua. Toriko kêu to. Mới nguyên liệu nấu ăn a? Vì Tác Ni mở miệng hỏi, nhìn xem Toriko trong tay, nguyên liệu nấu ăn hơi có chút nghi hoặc. Vậy mà cũng có các ngươi không biết nguyên liệu nấu ăn a? Y Evan ra hiện, tại bọn hắn bên cạnh mỉm cười nói. Cái này không giống như là làm ra, giống như là một loại nào đó thiên nhiên, nguyên liệu nấu ăn. Toriko ở phía trên cẩn thận ngửi hai lần nói, đây có một cổ cây cối hương vị, đoán đúng rồi. Dì Evan nhếch miệng cười nói, để ta lấy tên gọi trăng nhân sô cô la, bánh gato cây, tại Mỹ thực giới ngẫu nhiên phát hiện, dạng này a, trách không được hương vị tốt như vậy. Toriko ăn hết trong tay đồ ăn, nhìn xem Evan, trong mắt mang theo vẻ mong đợi nói, Về hôm qua liền muốn, nói, cảm giác ngươi tế bào đẳng cấp tăng lên không ít, là tại mỹ thực giới ăn, không ít đồ tốt đi, ta chỉ bất quá ở nơi đó ở một ngày mà thôi, thăm dò địa phương cũng là có thể, đếm được trên đầu ngón tay, rất thật tốt đồ vật đều không có ăn. Cái này đùi gà thật tuyệt a, đơn giản so bánh pudding còn muốn trơn mềm, chất thịt cũng là chưa bao giờ có thể nghiệm a. Etorico ăn nhiều, tế bào đã. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hóa một lần. Tác Ni cùng Nhưng Nhưng cũng là như thế, ba người lực chú ý kỳ thật vẫn luôn, chỉ là đặt ở nguyên liệu nấu ăn phía trên mà thôi. Thật là y Evan im lặng. Các loại nguyên liệu nấu ăn ăn vào chạng vạng tối, trong phòng bếp, rốt cục, truyền ra rồi tin tức tốt, trải qua liên tục không ngừng, kéo dài gần một ngày, một đêm xử lý, Komatu thành công xử lý trái tim kia, đám người an vị, tất cả trên mặt bàn đều chỉ còn lại chiếm cứ cả cái bàn to, lớn bàn ăn, cái nắp che kín to lớn đĩa, không có một tia mùi vị phát ra. Toriko không kịp chờ đợi nói, Ê Komatu, bên trong đến cùng là cái gì a? Hắc, Ê Komatu nhếch miệng cười nói, đi là để cho người ta giật nảy cả mình, nguyên liệu nấu ăn nha, cái gì a? Người cũng sẽ thừa nước đục thả câu a, Komatu Ê Toriko biểu môi. Mong đợi cảm giác chẳng lẽ không tốt, mà Ê Evan ở một bên cười nói, Ê đang chờ, mong bên trong nghênh đón so chờ mong còn kinh hỉ hơn mỹ vị, chẳng lẽ không, phải một loại hưởng thụ a? Nói đến, cái này bộ đồ ăn thật đẹp, Ê Tác Ni cảm thán, tất cả trước mặt đều có một bộ bảo thạch bộ đồ ăn. Hắc chính là đao, màu lam vì xiên, cùng hồng, ngọc thừa, như vậy y Evan làm chủ nhân, dẫn đầu chắp tay trước ngực, tất cả mọi người, theo sát phía sau chắp tay trước ngực. Ta muốn chạy, xốc lên cái nắp, hồng quang chiếu sáng đám người mặt, mỗi một cái trên mặt bàn, đều có một viên to lớn nhảy lên trái tim, bên trong chảy xuôi mà ra, phản, phất là nham tương, cực nóng nhiệt độ từ bên trong bầy biện ra đến, đây là... Cái này là bực nào cực nóng a? Etorico gương mặt chiếu sáng. Y vẻn, vẻn nghe liền khiến người ta cảm thấy vô cùng nhiệt huyết sôi trào, Komatu mở miệng giải thích, đây là dùng rìa cà ri nham tương, y làm phụ vật, liệu, Evan tiên sinh cung cấp cái kia lớn không tưởng nổi trái tim xem như tài, liệu chính, tăng thêm nhiều loại canh nấm cùng một chỗ chịu chế ra y hầm trái, tim, đây ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện hơi có chút xảo chỗ mới xử lý thành, công, ở giữa thật nhiều lần ta đều coi là muốn thất bại nữa nha. Quên nói cho ngươi biết, y Evan nhếch miệng cười nói, y trái tim này là nghĩ, lại tại Mỹ thực giới sinh vật Mai Hoa Cao Lộc Vương y trái tim. Bắt giữ đẳng, cấp cao tới hơn 1000 cấp mãnh thú, Komatu, ngươi vừa rồi thế nhưng là xử, lý toàn thế giới đều không có người xử lý qua nguyên liệu nấu ăn nha, cái. Cái gì vậy, tất cả mọi người há to miệng. Komatu nhếch to miệng, hoàn toàn không thể tin được Evan lời mới vừa nói. Ngươi đã là siêu cấp bổng xử lý người a, Komatu y Evan mở miệng lần nữa. Bắt giữ đẳng cấp vậy mà cao tới hơn 1000 cấp. Toriko ánh mắt khiếp, sợ nhìn xem Evan nói. Y thực lực của ngươi đến tột cùng đến loại trình độ nào? À, ngươi về sau cũng sẽ đến trình độ này. Y Evan cười một câu nói. Đây mọi người, nhanh cùng đi nhấm nháp đi. Cái này hầm canh, đám người hoàng hồn, nhìn lên trước mặt cực nóng ư nham tương, tâm tình cũng, không tự chủ được đi theo thiêu đốt nóng lên. Mỹ thực giới sinh vật, cao tới hơn 1000 cấp mãnh thú, trái tim của nó đến, tột cùng sẽ là cái mùi vị gì đâu. Mà khi đao chạm đến kia trái tim thời điểm, trái tim bỗng nhiên biến thành, từng mảnh, dung nhập ư nham tương ở bên trong, đi thẳng tới tận cùng. Dưới đấy, Evan mở miệng cười nói. Để cần uống trước qua phía trên y cà ri nham tương, ê mới, có thể nhấm nháp phía dưới y mỹ vị trái tim y nha. Chương 472, thuế biến, hầm trái tim, uống trước nham tương, Toriko mở miệng nói, đây là cần phương pháp đặc thù mới có thể dùng ăn, nguyên liệu nấu ăn đúng không? Không sai, y Evan uống xong một ngụm y nham tương, cảm thụ được kia phản phất, thật nham tương bạo tạc tại trong miệng, đem mình mỗi một tế bào đều cho bốc, cháy lên cảm giác, đề ngoài ý muốn tại mỹ thực giới phát hiện gia vị, phối hợp, trái tim này vừa vặn. Da của hắn bắt đầu nóng lên. Huyết dịch lưu động gia tốc, tim đập càng phát, ra sinh động, toàn thân cao thấp làn da cũng bắt đầu phím hồng, cà ri cây để, toàn thân hắn đổ mồ hôi, thậm chí bắt đầu toát ra hơi nước, rất nhanh, nơi này liền biến hơi nước lượn lờ, uống xong nham tương cà ri tất, cả mọi người là như thế. Thì ra là thế, Victorico nghe hóa thành phiến mỏng trái tim nói, ơi thông qua, nham tương cà ri nhiệt độ cùng cây độ, đầy đủ điều động trong thân thể huyết, dịch, làm cho cả người sôi trào lên. Là sợ hãi trực tiếp ăn cái này nguyên, liệu nấu ăn lực trùng kích sẽ để cho trái tim của người ta nhảy lên gia tốc, cho nên mạch máu sẽ vỡ tan mà không chịu nổi sao? Không sai, y Evan vớt ra một khối mai hoa cao lộc vương trái tim thịt, để trước, thêm nhiệt qua huyết dịch cùng mạch máu đủ để tiếp nhận cái này nguyên liệu, nấu ăn đánh sâu vào, ngao ô, ăn một miếng dưới, núi lửa bộc phát đồng dạng cảm giác truyền khắp toàn thân, trên thân thể của hắn, cơ bắp không tự giác liền phồng lên, tế bào càng là tới, một lần tiến hóa, nửa người trên quần áo toàn bộ phá toái. Trái tim nhảy lên, lực lượng của thân thể cường hóa càng rõ ràng, đâm rồi, lại là mấy tiếng quần áo phá toái thanh âm. Ở đây tất cả nam nhân, nửa người, trên cơ bắp toàn bộ phồng lên mà lên, Komatu đều không ngoại lệ, tất cả mọi người chỉ có một loại cảm giác, trong thân thể tràn đầy lực lượng, tràn đầy cảm nhận khối thịt, nhưng lại có khác thơm ngọt khí tức. Kết hợp, nhâm tương cà ri về sau tuyệt đối đối lập cảm giác trong thân thể bạo tạc. Thật sự là hoàn mỹ một bữa a, Etorico hưng phấn khó mà tự chế. Thật sự là nhận được ngươi khoản đãi, nhưng có thể trịnh trọng nhìn xem Evan, nói, đây quả thật là hoàn mỹ lại khó quên một bữa a, đa tạ khoản đãi Etorico, cùng tác ni mang kính ý. Một bữa kết thúc, đám người lần lượt tản đi, Evan trong cảm giác, bởi vì ăn, rất thật tốt đồ vật, quân tự do tất cả mọi người thực lực đều có rất tăng, nhiều trưởng, như Revo, đều đã đi tới thức tỉnh Mỹ thực tế bào biên giới, về sau, Evan thì là tinh tế cảm giác lực lượng của mình, hắn tế bào lại một lần tiến hóa, mà lại, Evan có một loại dự cảm, hắn tế bào muốn hai lần thôn, phệ nguyên khí của mình, mà lại, liền là lần tiếp theo tế bào tiến hóa về sau, yến hội bên trong, Toriko nói qua một câu mấy ngày gần đây nhất liền sẽ đi săn, bắt kế tiếp tu hành nguyên liệu nấu ăn, Evan biết, cái kia chính là thiên, thạch tỏi, hắn cũng cùng Toriko dự định, hưởng dụng thời điểm sẽ đi qua. Cũng chính là 7 ngày sau đó, Evan ngay tại Mỹ thực giới cùng mảnh thú thời, điểm chiến đấu, tại nhân gian giới phân thân nhận được tin tức, hắn không có, bất kỳ cái gì dừng lại, một cái thúng di liền trở lại đến Toriko nơi này. Một ngụm nuốt vào thiên thạch tỏi, trên người cơ bắp trong nháy mắt tăng vọt, mấy lần, trong thân thể tinh lực càng là cảm giác nhiều dùng không hết. Evan cảm thấy, mình bây giờ thể trọng tối thiểu nhất phải có 400kg thậm, chí gần 1 tấn trọng lượng, tối thiểu nhất, hàng cốc cùng En đều nói mình quá nặng, cho nên mỗi lần gì làm, việc y cũng không thể ép y lấy các nàng. Mà bây giờ, ăn thiên thạch tỏi bất quá một phút, hắn tăng vọt cơ bắp liền bắt, đầu rút về, Evan kinh ngạc nói, vì cái tốc độ này, không ổn a, ta có chuyện khẩn yếu. Rời đi trước y, Evan kêu một tiếng, hóa thành chưa rơi, thân ảnh đã biến mất, mỹ thực giới bên trong. Trọn vẹn hơn 270 cái phân thân tản ra, hướng phía Evan bản thể rót vào lấy, nguyên khí cùng bọn hắn hết thảy, vô tận lực lượng tuôn ra vào thân thể, thế nhưng là hắn tế bào phản phất hóa, thành hang không đáy, lại nhiều năng lượng đều khó mà bổ túc. Đây là một lần to lớn thuế biến, cũng là một lần thử thách to lớn, bởi vì, trong thân thể của hắn cần dinh dưỡng nhiều lắm, hắn. Quá đói, phân thân toàn bộ đều tại cuồng ăn cao dinh dưỡng đồ vật. Mặc kệ sinh quen, tất cả mọi thứ tiến vào trong dạ dày trong nháy mắt liền bị tiêu hóa, trực tiếp chuyển hóa làm thể lực cùng nguyên khí lại lần nữa trở lại bản thể trên, thân, cho dù là dạng này, phần thân tế bào y nguyên có chút không chịu nổi, loại này cấp bậc tiêu hao, cứ việc Evan tuổi thọ vô tận, nhưng là, hắn phần thân tế bào vẫn tại dạng này, hà tiếp tục hấp thu bên trong chậm rãi mẫn diệt lấy, vĩnh sinh cũng không có nghĩa là sẽ không chết, nếu như chỉ dựa vào bản thể thể lực, Evan xác định, mình sẽ đem mình tế bào, đều nuốt chửng lấy rơi, mà thôn phệ hết mình sẽ phát sinh cái gì. Evan lại, biết rõ rành rành, bất quá, tại hơn 270 cái phân thân hiệp trợ dưới, cuồng ăn 3 ngày, ăn sạch vị, này tại Mỹ thực giới phạm vi mấy chục dặm chỗ có sinh vật thực vật, hù chạy, hơn ngàn cây số phạm vi bên trong chỗ có sinh vật, Evan rốt cuộc đình chỉ ăn, cái gì? Phân thân của hắn toàn bộ biến mất, mà hắn tế bào cũng rốt cuộc đình chỉ thôn, phệ nguyên khí, Evan nhẹ khẽ nhảy lên một chút, thân thể không ngừng cất cao, trọn, vẹn đi tới hơn 4.000 mét khoảng cách mới dừng lại đồng thời bắt đầu vật rơi, tự do. Lạch cạch, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Evan mang theo dáng tươi cười, thân thể của hắn càng cường nhận hơn, vừa rồi kia một chút, hắn vô dụng bất luận cái gì nhục, thể bên ngoài lực lượng, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, liền đến độ cao so với, mặt biển hơn 4.000 mét độ cao, mà lại, thể trọng cũng về tới 100 kg, lô trạng thái, nhưng là, mỗi một tế bào chất lượng đẳng cấp lại cao đến không, thể tưởng tượng nổi trạng thái, Evan đưa tay bắn ra, hồng quang ở lòng bàn tay ngưng tụ, đây là hắn hiện tại, nguyên khí màu đỏ, tế bào tiến hóa về sau. Nguyên khí chất lượng cũng theo đó cải biến, hắn tế bào có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, hoặc là nói, thân thể của hắn, nguyên khí đã không có, hiện tại ra hiện trong tay hắn, là để bắt chước ngụy, trang biến hóa y kết hợp nguyên khí về sau sản phẩm, có thôn phệ hết thể lực, lượng nguyên khí, mà lại, hắn có thể nhẹ nhõm khống chế, hoàn toàn là sai sử như cánh tay, ụt ụt, Evan bụng kêu hai tiếng, hắn lắc đầu cười khổ nói, để thân thể một chút năng, lượng chứa đựng đều gần như không còn, nhất định phải chứa đựng dinh dưỡng a, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, lấy hắn hiện tại tế bào cường độ có thể chứa đựng, năng lượng sẽ thêm đến không thể tưởng tượng nổi, mà lại, thực lực của hắn đã nghênh đón to lớn thuế biến, Evan nửa ngồi xổm người xuống, nắm đấm hướng phía dưới, làm huy quyền hình, cứ, như vậy trọn vẹn ngay người mấy chục giây về sau, hắn bất đắc dĩ thở dài nói, quả nhiên vẫn là kém quá xa a, người ta nhẹ nhõm liền có thể định trụ viên, tinh cầu này, ta liền xem như dốc hết toàn lực cũng chính là định trụ cái này, một vùng. Hắn không có thử huy quyền, nhưng là trong lòng của hắn giật mình vung ra vô, số lần, Evan nhắm mắt lại, phương viên 5.000 cây số sinh mệnh khí tức toàn bộ bị hắn quan trắc đến, tìm tới một cái cường đại nhất, hắn chợt lách người ở giữa, liền đã biến mất hình bóng. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới 3.000 công bên cạnh. Nơi này là một chỗ sơn mạch chỗ sâu, tòa này cao tới hơn 9.000 mét trên, ngọn núi không có bất kỳ cái gì lục sắc cùng động vật, bởi vì nơi này nghĩ lại, lấy một con sinh vật hùng mạnh, thanh đủ long xà, bò sát thú loại, bắt giữ đẳng cấp 2.730, chương 473, không vạn điểm huyệt, đây là một mảnh liên miên mấy ngàn cây số cự đại sơn mạch, trong đó ở giữa con có không ít sinh vật hùng mạnh, nhưng là ở phía trước mấy tòa núi lớn bên trong, mạnh nhất sinh vật liền là Thanh Đũ Long Xà. Nó lãnh thổ phạm vi bên trong, hết thảy sinh vật đều từ nó chi phối, muốn ăn, kinh người nó đã ăn sạch một cả tòa núi bên trên tất cả nguyên liệu nấu ăn. Evan cảm ứng bên trong, nó còn uống tại trong huyệt động của mình đang ngủ say. Nước bọc bài tiết tăng tốc, Evan lẩm bẩm nói, từng nghe nói Thanh Đũ Long Xà xương cốt nấu canh hương vị chính là nhất lưu, liền khôi phục nguyên khí tới, nói đây là nhất lưu nguyên liệu nấu ăn đi. Evan thét dài, tản mát ra khí thế của mình, mang cho kề bên này vài tòa sơn mạch chỗ có sinh vật to lớn cảm giác áp bách, giác ngao ngao, vô số bên trong sinh vật kêu to, một Evan làm trung tâm điên cuồng thoát đi. Bọn chúng giả tính trực giác nói cho bọn chúng biết, không trốn sẽ chết. Ra a, Evan nhếch miệng cười một tiếng. Trước mặt hắn sơn phong bên trong hang động đen kịt chỗ sâu, to lớn dữ tận cự thú từ bên trong thò đầu ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Evan. Thanh Đũ Long Xà uống lượng mà đi, trên đỉnh đầu duỗi ra hai con to lớn lại uống lượng sừng, dọc theo lưng mỗi cái một khoảng cách liền một cặp bén nhọn gai. Nó chừng 20 chân, thân thể vượt qua dài ngàn mét, đứng tại đỉnh núi nửa treo lấy thân thể cùng Evan lạnh lùng đối mặt. Nó toàn thân trải rộng dữ tận vết sẹo, tại mỹ thực giới trong hoàn cảnh như vậy, thực lực của nó là tắm rửa huyết dịch chém vết ra, hoàn toàn không thể nghi ngờ. Đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng, một tay nắm tay phía trên xuất hiện bảo thạch gai nhọn, đơn quyền vung qua, gai nhọn hướng phía Thanh Đũ Long Xà đâm tới. Bảo thạch điểm huyệt thương, bang, Thanh Đũ Long Xà chỉ là hơi động hạ móng vuốt, kia bảo thạch trường thương trực tiếp biến thành hai đoạn. Ba, không khí bị xé nứt, cái đuôi của nó bên trên vung vẩy, như trường tiên quốc, hướng Evan. Một kích này tới hung hiểm, từ Evan phía sau đánh tới, tốc độ so với thanh âm còn nhanh hơn. Bành, Evan giữa không trung một cái sau lật, trực tiếp cầm cái đuôi của nó, tiếp nhận trong đó lực lượng, sau đó hai tay nắm ở cái đuôi của nó. Evan thét dài một tiếng, trên hai tay nổi gân xanh, thân ảnh cất cao, ngạnh sinh sinh lôi kéo thân thể to lớn của nó thoát ly sơn mạch. Vù vù, Evan ở giữa không trung xoay tròn, mang theo dài đến ngàn mét thân thể khổng lồ cùng một chỗ, vòi rồng lấy Evan làm trung tâm cuốn lên, chung quanh rất nhiều không kịp chạy trốn sinh vật đều bị mang theo đi vào bên cạnh trong dãy núi, từng khỏa số một loan liễu yêu như muốn bị nhổ tận gốc. Ha, y Evan hét lớn một tiếng, mang theo Thanh Đũ Long Xà hướng phía dưới hung hăng nện xuống. Ầm ầm, giống như tận thế, đại địa nứt ra, núi đá vỡ nát, chấn động to lớn để chung quanh nơi này bên trên vạn cây số sinh vật đều có cảm giác. Hô, y Evan đứng giữa không trung thở dốc một hơi, nhếch miệng nhìn xem phía dưới nói, vì một kích này như thế nào. Hắn phía dưới cả tòa núi lớn biến thành hai đoạn, kiên định vỏ quả đất tiếp nhận một kích này. Thanh Đũ Long Xà nằm tại giữa này, trong miệng chảy máu, gân cốt đều có lỗi loạn. Suy suy, một đạo màu lam sóng ánh sáng phá không đánh tới. Thanh Đũ Long Xà mặc dù thổ huyết, nhưng là loại thương thế này đối với nó tới nói đơn giản như là chuyện thường ngày, lượng lớn xung kích trong chốc lát đánh tới. Ba, Evan trước mặt trong không khí hiển hiện bảo thạch màu lam vách tường, nó trong công kích mang theo đóng băng khí tức bị hoàn toàn ngăn lại, nhưng là kia sóng ánh sáng ảnh hưởng tới ánh mắt cùng cảm giác. Evan trong lòng hiển hiện nguy cơ sát na, bỗng nhiên quay người, mà trước mắt của hắn một cái móng vuốt đã tại cấp tốc phóng đại. Bành, hai cánh tay hắn giao nhau ngăn lại một kích này, tế bào thân thể hấp thu một bộ phận, mà còn lại toàn bộ bị Evan lấy vượng vỏ gạt ra, khí kình đụng nát bảo thạch cùng một bên khác hàng khí sóng ánh sáng đụng vào nhau. Evan không có bất kỳ cái gì dừng lại, bài xuất công kích trong nháy mắt chân sau đá ra, hướng phía cái móng vuốt này khớp nối gây cỡ lớn gây tê. Ba, một kích thẳng tắp đá trúng mục tiêu, trước mặt sinh vật trong nháy mắt dừng lại động tác, mà phía sau hắn màu lam sóng ánh sáng tiêu tán, Thanh Đũ Long Xà răng nhọn hướng phía Evan cắn tới. Evan hai ngón đặt song song hướng phía xuống tới miệng lớn nhấn tới, gầy xương cốt gây tê. Bang, Thanh Đũ Long Xà thân thể to lớn trong nháy mắt dừng lại, miệng đầy răng nanh tróc ra, động một cái cũng không thể động. Evan có chút cảm thán nói, đời cái này không nghĩ tới thế mà lại có hai đầu. Lời còn chưa dứt, màu xanh roi đã từ một bên rút ra, một kích này khoảng cách quá gần, tốc độ càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi, hắn ngay cả suy nghĩ đều không có trải qua, thân thể đã bản có thể làm ra phản ứng. Ba, cái đuôi quất vào hai cánh tay của hắn bên trên, cự lực bộc phát, đem hắn từ giữa không trung rơi đập. Bành, cả ngọn núi đều rung động rung một cái, một giây sau, Evan đụng vào trên ngọn, núi một nửa trực tiếp cắt ra, ở giữa không trung biến thành từng khối đá vụn, băng tán. Khụ khụ, y Evan chậm rãi từ trong bụi mù đứng dậy, y chủ qua nga, trên người hắn nhìn không đến bất luận cái gì thương thế, so sánh lực lượng, hắn mạnh nhất địa phương, chính là phòng ngự của hắn a. Bên cạnh trên dãy núi, hai đầu Thanh Đũ Long Xà lượn vòng lấy, trên người điểm huyệt đã giải trừ, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Evan. Evan nhận công kích trong nháy mắt, kỳ thật đã biết nguyên nhân. Thanh Đũ Long Xà thân thể cấu tạo kỳ dị, trong thân thể tự hồ có hai cái đại não chỉ huy, tại tiếp nhận điểm huyệt thời điểm, thân thể nó thần kinh kết nối, tự như là nhổ then cài cửa đồng dạng rút ra, đã mất đi năng lực hành động, mà nó thì là dựa vào lấy mặt khác hệ thần kinh đem then cài cửa một lần nữa, đâm trở về, liền ngay cả xương cốt cùng cơ bắp đều có thể một vừa chia tay, khép lại gia hỏa này, đối điểm huyệt kháng tính cao không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, Evan nhìn xem mới xuất hiện đầu này thanh đủ long xà, độ dài thân thể, chừng 1.500m, bắt giữ đẳng cấp ít nhất cũng phải có 2.900 phía trên, giác băng, Evan lỏng lấy xương cốt nói, để canh xương hầm tự hồ đủ phân lượng Nga, hắn nhảy lên một cái, tốc độ như điện, thanh đủ long xà gầm thét, không còn, dám để Evan cận thân, nó trên người chúng gai nhọn lật ngược, trong nháy mắt, hướng phía Evan đâm ra. Vù vù, trong nháy mắt, mấy trăm cây, hàng ngàn cây gai nhọn đem Evan bao phủ, đối, thanh đủ long xà tới nói nhỏ bé gai nhọn, đối Evan tới nói mỗi một cây đều, giống như một thanh trường mâu, hơn nữa còn là tốc độ uy lực có thể so với đạo, đạn trường mâu, Evan ở giữa không trung trong nháy mắt đình trệ, trường mâu đánh tới trước, hai cánh tay hắn nâng lên, 10 ngón tay xòe ra, đối tất cả đánh tới gai nhọn. Thôn phệ nguyên khí, ông, không có động tĩnh chút nào, kìa đánh tới trường mâu gai nhọn một nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh, hai đầu thanh đủ long xà rung động, lúc này, Evan đã thuấn gian di động đến, bọn chúng ở giữa, thân thể cùng hai tay phản phất hóa thành tàn ảnh đem hai, đầu to lớn sinh vật cho bao phủ. Trăm vạn điểm huyệt, ba ba ba, không khí không ngừng nổ vang, mà đang tiếng vang truyền ra trước đó, Evan đã, dừng động tác lại, hai đầu thanh đủ long xà không nhúc nhích, cứ như vậy nữa xoay quanh tại đỉnh, núi, đầu ngẩng cao sọ, lại ngay cả mắt thần đô không có hào quang, suy nghĩ của bọn nó đều bị đình chỉ, thần kinh nguyên đình chỉ động tác, thân, thể mỗi một khối cơ bắp bầy cùng xương cốt đều bị phong kín, bọn chúng, tiến, vào giả chết trạng thái, Aho y Evan thở hổn hển, hoạt động ngón tay cảm thán nói, từ một chiêu này, đối bắp thịt phụ tải thật sự là không nhỏ a. Hắc, bất quá uy lực cũng đủ, mạnh kinh, Evan nhìn xem hai đầu to lớn thanh đủ long xà nhếch miệng cười một tiếng, đề cái, này nhưng là đồ tốt, hắn đem hai đầu thanh đủ long xà thu hồi. Hướng phía nơi xa nổ bắn ra mà ra, chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh quá lớn, dẫn xuất có chút lợi hại gia hỏa, vẫn là tránh đầu sóng ngọn gió vi diệu. Chương 474, xương cốt, cách xa nơi thị phi, Evan thuấn di đến ngàn công bên cạnh. Nơi này là một phiến rừng rậm, Evan thuấn di đến nơi này, bên cạnh là vài đầu, sinh vật, bất quá Evan trên thân còn dính nhụm thanh đủ long thú khí tức, bởi, vậy, hắn xuất hiện trong nháy mắt, kề bên này có năng lực hành động sinh vật, trong nháy mắt chạy tuyệt. Nơi này cây cối thấp bé, cây cối ở giữa khoảng cách rất lớn. Con đường bình, ổn, cỏ bị rất tươi tốt, nhìn đầu tiên là có to lớn sinh vật ở lại dáng vẻ. Bất quá hắn không thèm để ý cái này, kiển văn sắc mở ra không có phát hiện gì, thường, mặc dù có chút sinh vật hùng mạnh, bất quá với hắn mà nói cũng không, nguy hiểm. Hắn ở chỗ này đi dạo, tìm kiếm lấy năng ăn đồ vật. Nơi này thổ địa ướt át, nhiệt độ khí hậu cũng không tệ, rất thích hợp loài nấm, sinh trưởng, bởi vậy, Evan siêu tầm ánh mắt chủ yếu là thả tại mặt đất. Bất quá mười mấy giây, Evan có phát hiện, hắn bước nhanh di động hai lần. Tìm được một khối nho nhỏ màu trắng nấm hương, ngửi ngửi phía trên hương vị, hắn tán thán nói, gầy calori cây nấm, một viên liền sung mãn 1.000 vạn kiloca, lo năng lượng, lại còn là bơ hương vị, không đến lớn chừng bàn tay nấm hương, trọng lượng chừng mười mấy kilogram, 2-3 miếng ăn nấm hương, tràn đầy năng lượng trong thân thể khuếch tán, nương theo lấy bơ hương khí cùng nấm hương kinh đạo, cho dù là không cần đi, nấu nướng cũng là cực hạn hưởng thụ, ăn ngon y Evan hai tay nắm tay, cảm giác thân thể trong nháy mắt tràn đầy sức sống, lề phía trước còn có, hắn mang theo kinh hỉ. Trong tay xuất hiện một cái lam bảo thạch rổ, một bên thu thập lấy cây nấm một bên tiến lên. Đường cây nấm phân lượng đi vào hơn 1.000 kg thời điểm, Evan phát giác được hoàn cảnh chung quanh cùng đại biến bộ dáng, hắn bốn phía quan sát, sắc mặt kinh hỉ nói, "Ghê, lại là cây nấm rừng rậm a, cái này có ăn ngon đi." Chung quanh là từng cây cao mấy chục mét lớn cây nấm, phía dưới thật to nho, nhỏ cây nấm nhiều đếm không hết. Evan đứng ở chỗ này, liền phản phất thân thể, rút nhỏ nhiều lần đồng dạng, ha ha, đây là thịt bò nấm. Y Evan trong tay cầm một viên màu da cây nấm. Cây nấm giống như là đỏ rực thịt bò, phía trên còn mang theo hàm lượng phù hợp mỡ, tản ra cao cấp thịt bò hương khí. Bên này còn có y Evan hóa thân hái nấm tiểu nam hài, vất vả cần cù mười mấy phút, góp nhặt thật to tiểu tiểu núi nhỏ đồng dạng cây nấm đống. Cây nấm chất thành một đống, hương khí đang xen hấp dẫn phụ cận mảnh thú chú ý, Evan trên thân thanh đủ long xà hương vị đã bị cây nấm che giấu, rất nhanh, một đầu cự thú từ cây nấm trên cây thò đầu ra. Hừ hừ y giả thú kêu, Evan cũng thấy rõ toàn cảnh của nó, ngoại hình giống như là một con lợn. Thân thể dài đến 7 mét, thân thể thuần trắng, không có lông tóc, thân thể hai bên là hơn 10 đầu thật dài vết lõm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Evan. Đây không phải thuần trắng xương sườn heo mà y Evan trên mặt kinh hỉ, loại này heo chỉ phải đi qua đặc thù điều trị, một thân mỡ đều sẽ biến mất, toàn thân tinh hoa sẽ tụ tập tại xương sườn bên trên, chỉ cần tại nó dùng xương sườn công kích trước đó xử lý, liền có thể thu được trên thế giới nhất hoàn mỹ sườn lợn ráng xương. Gia hỏa này bởi vì cần phương thức đặc thù mới có thể bắt giữ, cho nên bắt giữ đẳng cấp là cấp 600. Tại nhân gian giới xuất hiện qua một lần, xương sườn, bán giá cả tựa hồ là 10.900 vạn ngày nguyên, mà nguyên một đầu xương sườn heo toàn bộ xương sườn trọng lượng ít nhất phải có mấy ngàn kg, đổi tính được một con lợn giá trị đã tốt lắm rồi ức. Bất quá, Evan không thèm để ý cái này. Hắn nghĩ là, gia hỏa này nấu canh hương vị là rất không tệ, mà lại cái này là quần cư động vật. Tại hắn ý nghĩ chuyển đổi ở giữa, chung quanh đã vây lên bên trên trọn vẹn trên trăm đầu xương sườn heo. Evan hai tay giơ ngón trỏ lên ngón giữa, bảo thạch gai nhọn từ diện ra mặt, mơ hồ mang theo lôi quang. Xương sườn heo tại chiến đấu trước đó mở dị thường dày đặc, có rất khoa trương, lực phòng ngự, chỉ có chân chính tức giận thời điểm, mỡ sẽ trong nháy mắt tiêu, hóa hội tụ đến xương sườn bên trên, đồng thời thân thể hai bên xương sườn sẽ đột xuất, bắt giữ đẳng cấp cũng tới đến 1.200 cấp, đồng thời thịt trên người cần chờ bọn chúng lần nữa góp nhặt lên mỡ về sau mới có ăn giá, trị, tới đi. Con heo nhỏ nhóm y Evan nhếch miệng cười một tiếng, hai tay giãn ra, bảo thạch gai nhọn bắn ra, đã chủ động công kích. Hừ hừ y xương sườn heo nhóm lẩm bẩm, tứ chi một điểm, hướng phía Evan đánh, tới, tốc độ nhanh chóng, cùng chúng nó hình thể không chút nào thành có quan, hệ trực tiếp. Ầm ầm, mặt đất bị nện ra từng cái hố sâu, xương sườn heo lực trùng kích dị thường, đại, nhưng là, tất cả nện tới mặt đất xương sườn heo đều một chút không có thể, động, tại cùng Evan thác thân mà qua trong nháy mắt, từng đầu xương sườn heo, đã bị điểm huyệt, suy suy, bảo thạch gai nhọn mang theo lôi điện chuẩn xác cắm vào mỗi một đầu xương sườn, heo bên trong thân thể, bất quá mấy phút thời gian, hơn 100 đầu xương, sườn heo đều đã mất đi năng lực hành động. Gai nhọn xuyên thấu bọn chúng thật dày mỡ, thẳng tới thần kinh khớp nối, gây tê bọn chúng hành động nguồn suối. Ngao y Evan còn chưa kịp thở dốc, trước mặt hắn cây nấm cây liền bị đẩy lên, một đầu cao tới 100 mét to lớn kim sắc heo mập đứng ở Evan trước mặt. Evan hoạt động ngón tay, phía trên bảo thạch gai nhọn biến mất, chỉ có lôi điện mơ hồ ngưng tụ, nhìn lên trước mặt to lớn ảnh tử, hắn nhếch miệng cười nói, xương sườn heo vương giả liền là ngươi đi, bắt giữ đẳng cấp 1.404. Tức giận thời điểm không đã bắt đầu tức giận a, bắt giữ đẳng cấp ít nhất 2.950 sinh vật. Kim sắc heo vương thân thể mở trong nháy mắt biến mất, hóa thành bắp thịt rắn chắc, thân thể hai bên vết lõm bên trong xương cốt cánh bắn ra ngoài, tản ra kim quang cùng hương khí. Heo vương xương sườn a y Evan ánh mắt tỏa sáng, kia xương sườn cánh tuyệt đối không thể gây tổn thương cho đến, nếu không trong đó dinh dưỡng xác định vững chắc sẽ tiêu tán, mà lại theo nó ngưng tụ cánh bắt đầu, trong đó dinh dưỡng cũng đã bắt đầu tiêu tán, trong không khí hương khí liền là chứng minh. Choảng, Evan thân ảnh đột nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã vọt đến nó phía dưới, ngón tay nhô ra hướng phía lồng ngực của nó đâm tới, đây đừng để ta đồ ăn sói mòn dinh dưỡng a. Ba, hắn đầu ngón tay có chút lõm, heo vương bắp thịt rắn chắc chống đỡ đỡ được công kích của hắn, nhưng là dòng điện lại tràn vào trái tim của nó như một cây gai nhọn đồng dạng, điểm huyệt tâm mạch cơn sốc. Ngao ngao y heo vương gào lên một tiếng, há miệng hướng phía Evan gặm xuống dưới, răng nanh lộ ra ngoài, uy thế kinh người. Ba, Evan toàn bộ biến thành lôi quang tiêu tán, xuất hiện tại heo vương một bên, đầu ngón tay lần nữa điểm ra, dây điểm huyệt lá gan thần tách rời. Ba, Evan điểm tại trên người nó thời điểm, cánh của nó vung qua, lần này trực tiếp đánh trúng vào Evan bản thể, thẳng tắp để hắn bay rớt ra ngoài, bành bành, đụng gãy không biết bao nhiêu đồ vật. Evan mới cưỡng ép ngừng lại, hắn xuất hiện ở một mảnh trong rừng, cuối tầm mắt đều không nhìn thấy hắn mới vừa rồi là làm sao bay tới. Kiến văn sắc mở ra, Evan nhè răng toét miệng, y thế mà bay hơn 40 cây số mới miễn cưỡng dừng lại. Nếu như không phải có nguyên khí bộc phát dừng lại bay ngược tình thế, hắn ít nhất phải lại bay ra hơn gấp 10 lần khoảng cách. Hắn xoa nhẹ hạ ngực, mặc dù không có thụ thương, nhưng vẫn còn có chút khó chịu. Evan một tay ngưng tụ màu đỏ để thôn phệ nguyên khí, một giây sau liền đã xuất hiện tại heo vương bên người, trong tay tụ thành gai nhọn thôn phệ nguyên khí, đã đưa vào heo vương đại não, thôn phệ điểm huyệt thần kinh chặt đứt. Heo vương ngay cả rú thảm đều không phát ra được, thân thể dừng lại, tuy nói còn sống, nhưng là đã cùng còn sống y thực vật y không hề khác gì nhau. Evan nhếch miệng cười một tiếng, kéo xuống phá toái quần áo, mang theo dáng tươi cười, về lần này canh xương hầm có thể chịu cái đủ. Chương 475, suy nghĩ, thôn phệ nguyên khí hoặc là nói Evan muốn ăn năng lượng tụ thành màu đỏ đau, đem xương sườn heo vương xử lý, góp nhặt hắn xương sườn, lại đem hơn 100 đầu xương sườn heo kích thích nổi giận, bận rộn thật lâu mới thu thập nguyên liệu, nấu ăn hoàn tất. Không thể ăn bộ phận Evan toàn bộ chung xuống dưới, ngay tại cái này, lãnh địa, Evan trực tiếp nhóm lửa, hắn hiện tại còn không tính là xâm nhập nội địa, tại cái này xương sườn heo lãnh địa tạm thời sẽ không có sinh vật tới quấy rầy hắn. Thả ra hai đầu thanh đủ long xà, kết thúc tính mạng của bọn nó, Evan đưa chúng nó xương cốt toàn bộ rút ra, cùng xương sườn heo xương cốt hỗn hợp lại cùng nhau, để vào mỹ vị nước, cùng một chút tài liệu khác, dùng hồng ngọc làm, nóng, bắt chước siêu cấp nồi áp suất bắt đầu chưng nấu. Muốn chịu ra trong đó dinh dưỡng, nhất định phải trải qua cao áp muộn nấu, mà lại, cái này còn chỉ có hai loại tài liệu chính. Evan nghĩ cũng không phải vẹn như thế y một chút y vật liệu liền đầy đủ, hắn biết rất nhiều thứ. Đạt được thí thần thú trong trí nhớ, liền có một món, ăn, dùng 1.000 loại khác biệt sinh vật cường đại xương cốt nấu đi ra, canh, mà cái này canh uống về sau, phần thân của hắn muốn khôi phục liền sẽ dễ dàng rất nhiều, mà lại chỉ cần tìm được một loại tên là vị tinh chui y vật liệu liền có thể lợi dụng kỳ đặc tính để trong canh gia nhập bất cứ sinh vật nào xương cốt cũng không có vấn đề gì, mà loại tài liệu này chỉ có ngoài không gian mới có, mà thứ 8 đại lục nơi này nàng có ngoài không gian nguyên liệu nấu ăn địa phương chỉ có một cái, mưa to khu vực sao trời chi đồi. Tên như ý nghĩa, sao trời chi đồi liền là một mảnh không biết ngày đêm hạ thiên thạch địa phương, bên cạnh còn có mấy cái tương tự như sao la dê mưa, hạ độc mưa, hạ y mưa to y loại hình, mà những địa phương này đều cùng mã vương chỗ ở, mã vương chi đồi thành một cái hình cái vòng. Mưa to, tên như ý nghĩa, liền là mỗi một giọt mưa to đều đường kính mấy chục mét hoặc là càng nhiều, vòng trung tâm là chậm mưa chi khâu, nước mưa rơi xuống chậm chạp đến không thể tưởng tượng nổi địa phương, bởi vì không khí ngưng thực, ở nơi đó quang là, hoạt động cũng cảm giác giống như là ở trong nước đồng dạng. Mà nơi đó, liền là A Tạp Tây Á toàn bữa ăn menu một trong salad, e đại thụ, sinh trưởng địa phương, e vang đối A Tạp Tây Á toàn bữa ăn menu ngược lại là rất thèm nhỏ dãi, bất quá, hắn thực lực bây giờ có hạn, đi tiếp xúc bát vương, đoán chừng không có kết quả, mặc dù không đến mức bỏ mệnh, bất quá muốn đạt thành mục đích của mình, trước mắt mình này một ít thực lực là không đầy đủ, bắt giữ đẳng cấp lên 4000 trở lên về sau, cụ thể trị số cái gì đều không, có ý nghĩa lớn cỡ nào, bởi vì riêng phần mình chiêu thức một khi toàn lực bộc phát, liền xem như bắt giữ đẳng cấp hơn vạn tồn tại cũng không dám tùy tiện coi nhẹ. Evan hướng phía mục tiêu địa điểm quá khứ, hắn không có trực tiếp thuấn di quá khứ, bởi vì vì căn bản không có vấn đề thời gian bối rối hắn, huống chi tại trên đường đi hắn vẫn là phải thu thập càng nhiều tài liệu, tại cây nấm rừng rậm ăn nhiều cùng nhau mỹ vị cây nấm, lại góp nhặt đầy đủ phân lượng về sau, Evan mới tiếp tục xuất phát. Cờ rốt, hắn toàn thân xương cốt giòn vang, cờ bắp tản ra quang trạch, nơi này cây nấm có rất nhiều đẳng cấp rất cao, cũng có rất nhiều đặc thù xử lý nguyên liệu nấu ăn, bất quá trên cơ bản đều là Evan biết tư liệu xử lý về sau ăn sạch, hắn tế bào cũng phải lấy tiến hóa một lần. Hướng phía mục tiêu địa điểm đi đến, bất quá nửa giờ mới cường đại mãnh thú đứng ở Evan trước mặt. Hoa hoa ê, nơi xa mặt đất như sóng lớn dũng động, còn nhấc lên trận trận sóng cả. Evan không thèm để ý chút nào, hướng phía mục đích phương hướng không từng có mảy may chết đi. Hoa ê, đỉnh đầu truyền đến chim gọi. Evan to lớn bóng ma tùy theo bao trùm. Evan a, là Ramon hổ kình a y. Evan nắm tay, gia hỏa này thiệt thế nhưng là cực phẩm đâu. Run rẩy lấy hắc bạch cánh, Ramon hổ kình cảm thấy dị dạng, nó không có chút gì do dự, to lớn cái đuôi hướng phía dưới đánh ra, lực đạo đủ để đem sơn mạch đều cho vỡ nát. Bành, to lớn vỗ trong nháy mắt đình chỉ, dài đến 2000 mét, trọng lượng chừng ngàn vạn tấn cấp bậc nó trong nháy mắt bị đã ngừng lại động tác. Evan thân ảnh xuất hiện tại trên thân thể của nó phương, nắm đấm ngay tiếp theo ngay ngắn, cánh tay đều xâm nhập da của nó. Một cổ kỳ là dòng điện tê dại thần kinh của nó, oanh, nó rơi trên mặt đất, động tĩnh không biết truyền đi bao xa. Bắt giữ đẳng cấp 2110, bất quá thần kinh nguyên cũng không phải là đặc biệt phát đạt, gặp gỡ ta chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng, đứng tại hắc bạch nửa nọ nửa kia cự đại hổ kình trên thân, sờ lấy cằm của mình. Như thế lớn thân thể, không biết bên trong thịt đến tột cùng sẽ là cỡ nào mỹ vị đâu, giống như gia hỏa này trong máu đều là một loại nào đó uống ngon sữa bò cùng cà phê đi. Mặt đất hóa thành hồng ngọc, đem hổ kình thân thể toàn bộ bao trùm, mấy canh giờ về sau, hồng ngọc lui tán, bên trong là đã nấu nướng kết thúc hổ kình. Evan đứng ở phía trên, nguyên khí khuếch tán mà ra, phàm là tiếp xúc đến Evan, nguyên khí bộ vị toàn bộ biến mất. Evan ăn trọn vẹn mấy canh giờ, ở giữa còn làm rơi mất mà không ít nghe được hương vị mà đánh tới mảnh thú, cái này mới dừng lại ăn uống, mà cá voi chỉ còn lại có một bộ khung xương, nhưng là Evan không có bất kỳ cái gì ăn no rồi cảm giác, thân thể của hắn tế bào tiến hóa số lần càng nhiều thì càng cảm giác không thấy chắc bụng cảm giác. Tuy nói lần này bởi vì cái này thịt để cho mình tế bào lần nữa tiến hóa, thế nhưng là mình muốn ăn cũng quá không bình thường, là từ khi nào thì bắt đầu đâu. Evan suy nghĩ một chút, giống như liền là lần này thôn phệ phân thân của mình năng lượng về sau, nguyên khí cùng muốn ăn kết hợp tạo thành thôn phệ nguyên khí sinh ra bắt đầu, mình liền cảm giác không thấy ăn no là cái dạng gì. Như thế thân thể khổng lồ đủ có mấy trăm vạn tấn thịt, mình một chút không dư thừa hoàn toàn ăn sạch, thể nội tuy nói tích xúc rất nhiều dinh dưỡng cũng làm cho tế bào càng thêm cường đại, hoàn toàn là tràn đầy như kim cương thạch chất lượng cảm giác. Nhưng là hắn không có ăn no, nghĩ đến chút điểm này Evan đình chỉ ăn cái gì, hắn nghĩ tới vấn đề căn nguyên, mình tế bào nội tình quá cường đại, hoàn toàn chính là không có cực hạn, ăn cái gì mặc dù có thể để cho hắn biến cường đại dị thường, thế nhưng là hắn muốn ăn cũng tại không có tận cùng mở rộng, cho dù là Evan mình cũng không thể khẳng định đến trình độ nào đó thời điểm mình có thể hay không kềm chế dục vọng của mình. Nếu như khi đó mình mỗi ngày nhất chuyện đại sự chính là vì ăn, trở thành một cái vì tư lợi dục vọng tập hợp thể, ngay cả chia sẻ cũng đều không hiểu chính mình, còn sẽ có tình cảm à? Như vậy em đâu, Hàn Cốc đâu, Quân Tự Do nhóm, cùng đệ đệ của mình nhóm đâu? Evan xác định hắn một chút đều không muốn ngày đó tiến đến, Cứ việc khoảng cách ngày đó có lẽ còn có xa xôi đến khó có thể tưởng tượng khoảng cách cùng thời gian. Nhưng là Evan từ đây khắc, từ cái này một giây bắt đầu, liền muốn sinh ra cãi, biến, hết thảy trước mắt đồ ăn đều phản phất trở nên mục nát, tản ra hôi thối mùi, vì Evan từ trong lòng bắt đầu phản cảm ăn cái gì, nhưng là, thân thể của hắn tại thời khắc này lại sinh ra cực hạn muốn ăn cái, vì dục vọng, Evan minh bạch, đây chính là muốn ăn tại quái phá, mặc dù mình có thể nắm giữ, nó, chỉ cần ăn cái gì, cho dù là một ngụm đều được liền có thể nắm giữ, nhưng, là Evan không nguyện ý, hắn thôn phệ thí thần thú là hắn nội tình, ăn đồ tốt về sau, những này nội, tình liền lại biến thành thực lực của hắn, theo lấy thực lực tăng trưởng, hắn, muốn ăn liền sẽ thay đổi khó mà ức chế, đây là ai đều khó mà khống chế, đây chính là hắn bản năng. Thân là có thể so với muốn ăn bản thân tồn tại, hắn, hiện tại bản năng, nên làm cái gì? Evan trong con ngươi mang theo vẻ suy tư, từng bước một, hành tẩu tại mỹ thực giới. Trên người hắn, thì người khí tức tản ra, để rất nhiều mãnh thú cũng không dám, tới gần. Mà Evan thân ảnh từng bước một cất cao, hướng phía ngoài không gian phương, hướng đi đến. Suy nghĩ bên trong hắn, hoàn toàn không có ý thức đến, chút điểm này. Chương 476, nhân sinh của ta menu, Evan cũng không biết mình đi được bao lâu. Chỉ biết là để hắn hồi thần là một cổ băng lãnh sát ý thấu xương, đen nhánh yên tĩnh không gian bên trong, nơi xa điểm xuyết lấy thật to nho nhỏ, sao trời, đây mới thực là ngân hà, nơi này tinh không, so Evan dĩ vãng nhìn, qua bất kỳ lần nào đều muốn hoàn mỹ mà thanh tịnh. Nhưng là, hắn hiện tại đã không rảnh bận tâm cái này, tại hắn cách đó không, xa, đủ có mấy ngàn mét chi cự mãnh hổ con ngươi nhìn qua hắn. Nơi này là băng lãnh u tĩnh vũ trụ, nàng ở chỗ này hoạt động sinh vật. Evan cười khổ một tiếng nói, y bạch mắt ma hổ, ma thú loại bắt giữ đẳng cấp 6600. Lão hổ toàn thân màu trắng, phía trên là như hỏa diễm quỷ dị đường vân, trong con ngươi một mảnh thuần trắng, trên lưng sinh ra cánh, lúc này đã hướng phía Evan đánh tới. Evan muốn phòng ngự, lại phát hiện thân thể thế mà sách không lên sức lực, hắn đã không biết tại trong vũ trụ phiêu đãng bao lâu, trong thân thể chứa đựng dinh dưỡng đã tiêu hao sạch, toàn bộ người cũng đã gầy yếu không tưởng nổi, mà lại tại cái này vũ trụ tinh không bên trong, nếu như không phải hắn trong lỗ mũi huyết nhục cải tạo y cửa để hắn một mực bảo trì hô hấp, nói không chừng, tại trong vũ trụ này hắn đã sớm hóa thành một cổ thây khô phiêu đãng đi. Mặc dù bây giờ cũng là không sai biệt lắm trạng thái. Hắn cách địa cầu khoảng cách đã rất xa, hổ trảo vung đánh mà đến, nếu như bị đánh trúng, Evan xác định, bằng vào mình bây giờ tế bào đẳng cấp, tuyệt đối sẽ trực tiếp ngõm củ tỏi. Hắn hai ngón đặt ở mi tâm, 0.1 giây thời gian cũng chưa tới bên trong, hổ trảo đã tới người, thân thể của hắn tràn lan vì lôi điện, tại cách đó không xa gây dừng lại, sau một khắc, thân thể đã biến mất, thuấn gian di động, không, Evan là tiến vào trong cánh cửa không gian, tại trong vũ trụ, không có, không khí, chỉ có thể đẩy ra cổng không gian, thuận cổng không gian trực tiếp trở về địa cầu, về tới trong phòng của mình. Trong phòng thu thập sạch sẽ, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, Evan nhìn thoáng, qua thời gian lúc này mới phát hiện, thời gian đã qua 2 tháng. Nói cách khác, hắn không có chút nào ý thức liền đã phiêu đãng 2 tháng, mà, lại là không ăn không uống, nhưng là, tại hắn ý nghĩ bên trong, nhiều nhất chỉ có mấy phút thậm chí ngắn, hơn. Hắn chỉ là muốn một vấn đề. Mắt thấy là phải suy nghĩ minh bạch, liền bị một trận trong sát ý đoạn, lại đến liền về đến trong nhà. Kẹt kẹt, một cửa bị đẩy ra, Hàn Cốc cùng En cười nói đi đến, trong tay hai người đều dẫn theo nguyên liệu nấu ăn cái túi, vừa mới mua sắm trở về bộ dáng. Nhưng mà, đẩy cửa về sau. Cạch đương, hai người cái túi trong tay trực tiếp rơi xuống đất, giá trị hơn 100 triệu, nguyên liệu nấu ăn lăn rơi trên mặt đất. Evan ghi hai người cùng một chỗ kêu to, một trái một phải nhào tới Evan trên, thân. Hàn Cốc trong mắt tràn đầy quan tâm, đợi ngươi làm sao thành bộ dáng này có phải, hay không thật lâu không có ăn cái gì, à đợi chút nữa một a, ta đi cấp ngươi, làm. Nói không có hai câu, nhìn xem Evan toàn thân da bọc xương bộ dáng, nàng sắp, không nhịn nổi liền muốn rơi lệ, bất quá nàng càng thành thục một chút, thấy, được Evan dáng vẻ, một chút liền nghĩ đến điểm trọng yếu nhất, chỉ muốn ăn đồ, vật, liền không quan hệ rồi, ngươi rời đi lâu như vậy, một chút tin tức đều không có, mọi người cũng không, tìm tới ngươi, mặc dù chúng ta một mực tin tưởng ngươi không có chuyện gì, En thở phì phò nói. Người sao có thể đem mình biến thành cái dạng này, thoại âm rơi xuống, nàng đã biểu môi, hốc mắt phím hồng nói, tờ so để cho ta bên trong viên đạn còn, khó chịu hơn. Nói nàng đã khóc lên. Tiếng khóc dường như sấm sét phá vỡ Evan trong lòng sương mù dày đặc, hắn biểu, lộ một chút bình thường trở lại, liền nghĩ đến tìm tới chính mình nhân sinh, đèn sáng đồng dạng, đắm chìm trong mỹ thực cùng thực lực tăng lên bên trong, hắn, cho tới nay hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không để mắt đến mình trọng, yếu nhất. Người nhà của mình nha, đối lực lượng hướng tới. Đối thực lực hướng tới, tăng thêm muốn ăn dụ hoặc những vật này chung vào một chỗ, tại Evan trong lòng bên trên trùng lên một tầng thật dày mê vụ. Để hắn tìm không thấy phương hướng, để hắn trong lúc vô tình trầm luân tiến vào cái kia tên là cường đại ý muốn ăn y bên trong, trong tiếng khóc mang theo vô tận yêu thương cùng quan tâm, Evan trong lòng mê vụ xua tan, nghĩ duy thanh minh, cái kia mình sắp nghĩ đến câu trả lời vấn đề. Bị đánh gãy suy nghĩ một lần nữa tìm trở về. Lạch cạch, trước tấm thớt, hàng cốc nước mắt rơi xuống, như sao chổi đồng dạng trùng điệp, đâm vào Evan trong tim. Trong thân thể của hắn, có đồ vật gì phá toái, kia là, tên là dục vọng gông xiềng, bị bên người tiếng khóc, bị trước tấm thớt, nhỏ xuống nước mắt, bị kia triểu nặng yêu thương đánh sụp, cho kích rời ra phá, toái, hắn ôm lấy En, tại nàng cái trán khẽ hôn một chút, chậm rãi đứng dậy, tại, hang cốc phía sau vòng lấy bờ eo của nàng, cái cằm đặt ở trên vai của nàng nói, ta đói. Ta lập tức làm cho ngươi. Dù là thân mật qua không biết bao nhiêu lần, hang cốc giờ khắc này lại sắc mặt đỏ bừng, nàng cảm thấy, Evan, kia kịch liệt đáp lại, vẹn vẹn cái ôm, nàng liền đã minh bạch. Chính mình cái, này nam nhân yêu thương chẳng mấy chốc sẽ hóa thành mảnh liệt núi lửa đưa nàng, vây quanh, cả bàn đồ ăn tại bốn hơn 10 phút về sau dân đủ, Evan ăn dùng cao cấp nguyên, liệu nấu ăn làm ra y mỹ vị y xử lý, mang trên mặt ý cười nói, ê ăn ngon, đây là, ta nếm qua món ngon nhất một bữa, sau kết hôn khi đó còn tốt hơn ăn sao, thì Hàn Cốc nghiêng cổ cười nói. Evan từ bắt đầu ăn dưới để nhấc miệng đồ vật, thân thể cũng đã bắt đầu dần dần, khôi phục, bất quá số giây, trên thân thể cơ bắp đã trở về hình dáng ban đầu, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận. Kinh hải đẳng cấp 100 cấp quả táo là cuộc đời của ta toàn bữa ăn trước, đồ ăn, nhưng là, đây không phải là Evan toàn bữa ăn menu, kia là tên là muốn, ăn toàn bữa ăn menu y Evan lôi kéo bàn tay hai người, mang theo nụ cười nói, nhân sinh của ta trước đồ ăn, là cùng các ngươi lần đầu gặp nhau. Đang khi nói chuyện, Evan sắc mặt triều đỏ một chút, liền khôi phục bình thường, hắn tiếp tục nói bổ sung, ở nhân sinh của ta menu salad, là cùng các ngươi lần thứ nhất dắt tay. À, Hàn Cốc kêu lên một tiếng sợ hãi. Nàng vừa rồi chợt thấy Evan cánh tay trái biến mất, thế nhưng là, chờ nàng hồi thần thời điểm lại phát hiện Evan cánh tay trái, còn một mực lôi kéo nàng, Evan nở nụ cười, gậy ta canh liệu bên trong, là cùng các ngươi lần thứ nhất hôn. Ồ! En cùng Hancock đồng dạng kinh hô một tiếng, bất quá lập tức liền, chế trụ, nàng có cùng Hancock đồng dạng cảm giác, tự như là Evan cánh tay trái vừa rồi biến mất một chút, bất quá, hai người liếc nhau lập tức minh bạch, Evan đứng ở một cái điểm tới, hạn, mà lại, là vật rất quan trọng, các nàng mảnh lắng nghe Evan. Trong con ngươi tràn đầy yêu thương, bởi vì, Evan để các nàng say mê. Cá của ta xử lý, là cùng các ngươi lần đầu hẹn hò. Mặc dù ta luôn luôn, không đứng đắn. Ha ha, En hai người nhìn thấy, Evan trong mồm, đầu lưỡi biến mất một nháy mắt, thì xử lý, là cùng các ngươi lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Ta đồ ngọt, là ngươi trên người chúng phương mùi thơm. Ta đồ uống, là các ngươi tại bên tai ta nhẹ giọng nỉ non. Theo Evan tiếng nói, hai chân của hắn cùng thân thể riêng phần mình biến mất, xuất hiện một lần, chúng ta rau xà lách đơn món chính, thì Evan nhìn xem hai người mỉm cười nói, là cùng các ngươi từ quen biết, đến bây giờ, thậm chí tương lai vô tận đang, đi đường, kia mỹ hảo ký ức A, chương 477, ta chính là ta, Evan thân thể dần dần tại trước mặt hai người biến mất, chậm rãi, một chút sụp đổ, hóa thành tro tàn lại biến mất vô tung vô ảnh. Thẳng đến, sau cùng quang mang biến mất, hai người nước mắt như suối nước tuôn, ra, mà lúc này đây, Evan lại giống như là chưa từng di động đồng dạng, cứ như, vậy đứng ở trước mặt các nàng, hai tay phân đừng lôi kéo các nàng, về sau, ta sẽ không để cho các ngươi lại rơi bất kỳ lần nào nước mắt y Evan, lau đi hai người nước mắt. En xoa nhẹ hạ hốc mắt, có chút quái dị nhìn xem Evan nói, ờ ngươi đến cùng là, chuyện gì đây? Còn có, đi mặc cái quần áo đi, hắn hiện tại, trần truồng, Evan ha ha cười nói, y hảo hảo, bất quá y phục của ta giống như không nhiều, lắm, một hồi chúng ta cùng đi mua sắm đi. Mà tại Mỹ thực giới bên trong. Bác Vương cùng thời khắc đó có cảm giác, cảm thấy một cổ không kém cỏi bọn, chúng, thậm chí vượt qua bọn chúng sinh vật xuất hiện ở trong cảm giác, mặc dù còn không xác định phải chăng có mang địch ý, nhưng là, cường giả kia, cuộc khởi đã không thể tránh né, thứ ba đại lục, hai đầu to lớn sinh vật nương theo bay trên không trung, màu, tím đen cùng xích hồng sắc tương hỗ giao ánh, tru y xích hồng sắc sinh vật phát ra vang dội ưng rít gào, mang theo ý mừng, rỡ, cùng bên người bay múa đồng bạn giao lưu vài câu, đã chấn động cánh. Trong, chớp mắt đột phá bức tường âm thanh hướng phía nơi xa bay đi, mà Evan thì là cùng Hancock hai người trên đường phố mua sắm quần áo, ba người, đều đeo kính đen, Hancock hai người tả hữu kéo Evan cánh tay, trên đường đi, dẫn đến vô số người ghé mắt, lại nói Evan tìm tới hiểu rõ nội tâm của mình, phá trừ mê võng về sau minh, bạch, cái gọi là nhân sinh toàn bữa ăn menu, bất quá là muốn ăn quấy phá thôi, nếu như mình thật dựa theo muốn ăn chỉ dẫn đi ăn những thứ này lời nói, cuối, cùng nói không chừng liền là thí thần thú một lần nữa phục sinh, chiếm cứ thân, thể của mình, chăm chú một cái trước đồ ăn. Kinh hải quả táo ăn về sau, liền để cho mình mê, mang thời gian dài như vậy, thật vất vả mới tìm được bản tâm, bởi vậy, nghĩ đến bài trừ biện pháp, Evan không có chút gì do dự liền thực, hành, hắn tìm tới chính mình, chân chính toàn bữa ăn menu, mình thứ trọng yếu nhất, chỉ cần đi bảo vệ đồ vật, chỉ có chính mình cái này, da, chỉ có mọi người trong nhà của mình nha, bởi vậy, hắn y ăn gì hạ tất cả của mình bữa ăn menu, cũng ăn mình muốn ăn, hắn tương đương với chân chính đem chính mình toàn bộ thân thể y ăn y rơi mất, một lần, thân thể nguyên bản tế bào cắn nuốt hết rất nhiều năng lượng, hấp thu hết ác quỷ kim sắc tế bào, tiêu trừ hết thảy tạp sắc năng lượng, hắn liền là hắn, chỉ có nhất thuần túy nhất hắn, hết thảy tất cả dục vọng đều tại khó mà ảnh hưởng đến bản tâm của hắn, bởi vì hắn là như thế kiên định không thay đổi, bất kỳ cái gì sự vật đều mơ tưởng, tại đi trung chuyển nội tâm của hắn kia một phần thủ hộ lấy yêu thương, hắn mỗi một tế bào đều tồn tại lực lượng cường đại, mà lại hoàn toàn thống nhất, không cần đi lãng phí bất luận cái gì dư thừa tâm lực, hắn mỗi một cái ý niệm trong đầu cũng là tất cả tế bào cùng một cái thời khắc suy nghĩ, cường đại lan tràn tại thân thể của hắn mỗi một cái góc. Evan trong cảm giác cả hành tinh đều nhỏ đi, chỉ cần hắn nguyện ý, không sử dụng thúng di cũng có thể vụt xuất hiện tại viên tinh cầu này bất kỳ ngóc ngách nào. Thân thể tế bào ở vào nghiêm trọng khuyết thiếu dinh dưỡng trạng thái, chỉ cần bổ sung đến viên mãn trạng thái, lực lượng của hắn liền sẽ thành ngàn hơn trăm lần tăng trưởng. Mua sắm bên trong, Evan ăn không ít đồ vật, bất quá khôi phục rất ít. Thân thể của hắn cần có dinh dưỡng vật chất không là nhân gian giới phổ thông nguyên liệu nấu ăn có thể bổ sung, mà bổ sung hoàn tất về sau thực lực của mình sẽ tới ngọn nguồn trình độ gì, Evan đã sáng tỏ. Hắn sẽ hoàn toàn nắm giữ thí thần thú hết thảy lực lượng, tại ý chí giao phong bên trong bại cho mình, mà bị mình cho hoàn toàn thôn phệ. Thí thần thú, khi còn sống bắt giữ đẳng cấp là 12.000, mà bị mình sau khi thôn phệ, năng lượng của nó bị mình tế bào thôn phệ hấp thu, hóa thành nội tình giấu trong thân thể, đương mình hoàn toàn thôn phệ mình một lần về sau, trong đó lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra. Có trái ác quỷ lực lượng, cửu vĩ chakra, những này toàn đều trở thành dị vật, mà lại, khả năng bởi vì là thế giới khác đồ vật, có lẽ là khác biệt thế giới, quy tắc không giống. Những vật này đối thí thần thú cũng sẽ có ảnh hưởng, bởi vậy, kết thúc đến trưa dạo phố, ba người về đến trong nhà ăn uống thả cửa một trận về sau. Hancock hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm Evan, nhìn xem hắn muốn biểu diễn ma thuật. Evan ngồi tại trước bàn, trên bàn tay hồng quang ngưng tụ, một trái xuất hiện, phía trên lóng lánh hoa văn, đã chứng minh vật này danh tự, trái ác quỷ. Chỉ thấy được Evan không có chút nào dừng lại, một khỏa lại một khỏa trái cây bị hắn y biến y ra. Evan mỉm cười nói, lời chiêu thức của ta, dị năng lượng tách trời, bảo thạch trái cây, cửa cửa trái cây, giấy giấy trái cây, tiếng sấm trái cây, quy quy trái cây, quả độc độc tất cả đều xuất hiện trên bàn, còn có cuối cùng, một viên phân thân trái cây cũng bị Evan làm ra, người đây là y hang cốc hai người đều có chút không rõ ràng cho lắm. Evan nhếch miệng cười nói, để trái ác quỷ cũng coi là nguyên liệu nấu ăn, muốn hoàn toàn hấp thu trong đó lực lượng, liền cần để vật này cùng thế giới này, quy tắc đồng dạng mới được. Vậy nên làm sao đây, Ian hơi có chút nghi hoặc. Evan nhếch miệng cười nói, để đương nhiên là để nấu nướng y một chút, tìm tới cái tốt đầu bếp giúp ta nấu nướng, lần nữa hấp thu trong đó lực lượng, khẳng định sẽ có dị thường biến hóa cực lớn đi, là như thế này a? Hancock nghi ngờ nói, ừ như vậy, người năng tách ra, chúng ta trái cây a, trong mắt nàng có chút chờ mong, hai người cho tới bây giờ cũng còn không có, cách nào bơi lội đâu. Không thể, y Evan lắc đầu nói, thì tối thiểu nhất cũng muốn thân thể các ngươi vào ở ác ma, đến lúc đó từ ta tới giúp các ngươi diệt đi bọn chúng. Mà lại, còn có thứ gì đâu, y Evan trong tay hồng quang ngưng tụ, một con cửu, vĩ hồ xuất hiện ở Evan trong tay. Cửu vĩ mê mang đại lượng lấy chung quanh, trong mắt đều là không thể tin. Nhưng là, nó lại sinh không ra bất kỳ phản kháng Evan tâm tư tới. Trải qua Evan một lần nữa enon y ra đồ vật, y nguyên ở trong lòng bàn tay hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, trực tiếp thu hồi cũng là rất sự tình đơn giản, bất quá Evan cùng nó câu thông về sau trực tiếp phóng sinh nó, dù sao nó là năng lượng thể cấu thành. Coi như bị xử lý qua một đoạn thời gian lại có thể, sinh long hoặc hổ nhảy dựng lên, đưa tiễn cửu vĩ về sau, Evan cũng nghênh đón ác nôn, biết được kinh nghiệm của nó, Evan thế nhưng là kinh ngạc ghê gớm, đã vì thực lực của nó chấn kinh, cũng vì nó y thực lực ở chấn kinh, tại bọn hắn, tách ra trong khoảng thời gian này, ác nôn đi thứ ba đại lục ở nơi đó trong, nhằm tương tắm suối nước nóng, không ngạc nhiên chút nào ở chỗ này gặp gỡ bất ngờ thứ ba đại lục vương giả, đế vương quả đen, cả hai trực tiếp nhìn vừa mắt, đồng thời tại trong vũ trụ giao chiến một phen, lúc này mới phát hiện cả hai nghĩ thêm sức chiến đấu vậy mà cường đại đến không tưởng nổi. Agnon có thể từ trong thân thể phát ra cực nóng quang mang, ở trên không trở thành to lớn mặt trời chói mắt tồn tại, phối hợp đế vương quả đen kỹ năng thấu ảnh, đơn giản liền là không thể càng phối hợp tổ hợp thấu ảnh, liền là đế vương quả đen ảnh tử, bị đế vương quả đen ảnh tử bao trùm, quá đỉnh đầu sinh vật sẽ ngửa đầu nhìn chăng trời bóc ra năng lực suy tính cho đến chết. Mà lại đế vương quả đen vốn là năng chế tạo ra quang ngọc ở mặt trời nhỏ kỹ năng chân chính để bọn chúng hợp tác, vẫn là lẫn nhau thực lực gần nhau, mà lại khác phái hút nhau a. Chương 478, ăn chi áo nghĩa, ngươi cũng thật là lợi hại a. Y Evan một bên cười to, một vừa dùng sức vuốt Agnon. Tru Y Agnon đắc ý ngóc lên đầu ưng, một bộ duy ngã độc tôn ghi dáng vẻ, ngoài ý muốn cùng thứ ba đại lục vương giả thành lập quan hệ, xem như cái tiểu kinh hỉ đi. Tru Y Agnon kêu, con mắt đều nhanh dán tại Evan trên thân, nhìn chằm chằm Evan, tế bào ưng khắp khuôn mặt là không hiểu. Evan minh bạch nói ý tứ, mở miệng cười nói, đây bởi vì tự ta triệt để tiêu hóa hết thí thần thú, thân thể tế bào đẳng cấp đi tới cực cao cấp độ. Ngươi bây giờ thấy được chính là ta nguyên bản tế bào mà thôi. Ác nôn con mắt rất lợi hại, đơn thuần dùng con mắt liền có thể nhìn thấy nhân thể phía tế bào gì bộ dáng. Tru Y Ác nôn gật đầu, cùng Evan thân mật ủi xuống. Evan mỉm cười nói, ê đúng rồi, liên quan tới ăn bảo, còn có cái kia để ngươi có thể biến thành chân chính sinh mạng thể nguyên liệu nấu ăn ngươi trước đừng đi. Mặc dù có đế vương quả đen trợ giúp, con khỉ kia cũng không phải tùy tiện liền sẽ bị người hái xét nhân vật, ta có tốt hơn phương pháp. Tru Y Ác nôn gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó trực tiếp biến thành xích đao, trở lại Evan trong tay. Evan một tay cầm đao cười nói, được khôi phục ngươi thể trọng đi, mười mấy vạn tấn, trọng lượng đối ta mà nói không tính phụ trọng. Trong tay xích đao biến nặng nề vô cùng, Evan lại giống như là không có cảm giác được đồng dạng, vẻn vẹn là trọng lượng mà nói, mười mấy vạn tấn với hắn mà nói thật quá nhẹ. Evan nhẹ nhàng huy động xích đao, xẹt qua địa phương đại khí vỡ ra, liền ngay cả trọng lực tại thời khắc này phản phất đều không cảm giác được. Luyện một hồi lâu đao pháp, đem xích đao cắm trở lại về sau, Evan trở lại cùng Hàng Cốc hai người lên tiếng chào hỏi, ngón tay đặt ở mi tâm trực tiếp biến mất hình bóng. Bá, thời điểm xuất hiện lại, Evan chính mình cũng có chút sững sờ. Chung quanh là tường đổ, mặt đất mấp mô, cách đó không xa nằm không ít thi thể. Khí tức bên trong lưu lại mỹ thực giới đặc biệt có sinh vật cảm giác, Evan là trực tiếp xuất hiện tại Cô Ma Thu bên cạnh, mà nơi này nguyên vốn tên là Ăn Rừng Chùa, là mỹ thực nhân gian quốc bảo, trân trấn trấn sáng lập địa phương, chủ tu ăn nghĩa, đệ tử đông đảo, chính là cùng tiết chính là cùng cấp bậc nhân vật, bất quá lúc này bộ ngực hắn tràn đầy huyết dịch, chính nằm ở nơi đó tiếp nhận trị liệu đâu. Evan Gethorico đầu tiên đã nhận ra Evan đến. Evan tiên sinh, Ecomatu cũng kêu một tiếng, hắn giống như là nhận lấy cái gì kích thích, trong mắt còn ngấn lệ. Bất quá Evan đã sáng tỏ, lúc này hai người đã học xong ăn nghĩa, thực lực tối thiểu tăng vọt gấp mấy chục lần, mà ăn nghĩa lại cũng không phải là dùng để công kích kỹ năng, nó là tăng lên người tinh thần cấp độ một loại kỹ xảo, từ đó từ tinh thần ảnh hưởng đến thân thể, khiến cho ăn nghĩa người sử dụng bản thân độ linh hoạt, kỹ năng độ thuần thục, lực công kích, năng lượng tiêu hao trên phạm vi lớn ưu hóa. Ngoài ra ăn nghĩa còn có thể để người sử dụng tại trong một khoảng thời gian ăn đại lượng đồ ăn cất giữ tại thể nội, đề cao thật lớn thể nội năng lượng chứa đựng hạn mức cao nhất, đây chính là ăn không có. Phương pháp như vậy rất thú vị, bất quá đối với Evan trợ giúp không lớn, hắn kỹ xảo của mình đã sớm siêu việt trình độ này, tinh thần ý chí mãnh liệt hơn, bất quá hắn đối Toriko học được ở chung cực dự kích quá trình gì tương đối cảm thấy hứng thú, rất muốn chủ động thử một chút. Khụ khụ, Evan vội ho một tiếng nói, thì giống như tới không phải đặc biệt tốt thời điểm a. Lúc này Ăn Rừng Chùa vừa mới nhận tập kích, chính là sau đại chiến. Evan suy nghĩ một chút nói, đi vừa vặn các ngươi đều ở nơi này, mặc dù thời gian thật không tốt, bất quá ta có một cái quỷ thác nghĩ muốn các ngươi hỗ trợ, sao có thể dạng này. Komatu đứng dậy nhìn xem Evan, hơi có chút phẫn nộ, vì mọi người vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, mọi người tử thương, hãy nghe ta nói hết. Evan lạnh nhạt mở miệng, khí thế nhiếp trụ Komatu để hắn khó mà nói chuyện. Về làm quỷ thác thù lao, người nơi này ta sẽ đem hết toàn lực đi cứu sống, chết đi thời gian không lâu, thông qua điểm huyệt là có thể chữa trị. Ai? Tất cả mọi người hoàn toàn sửng sốt. Evan phất tay, mấy bộ thi thể tập hợp một chỗ, mấy cái đều đã thiếu cánh tay, thiếu chân. Xích đao chém qua, cắt bỏ vô ích bộ phận, Evan ngón tay vì châm, tại mấy bộ thi thể trong trái tim liền chút. Tâm mạch khôi phục, từ từ, dòng điện hiện lên, thi thể trên đất bị dòng điện kích thích trái tim, bị Evan nắm giữ lấy để trái tim của bọn nó khôi phục, thùng thùng, trái tim của bọn hắn bắt đầu tự chủ nhảy lên về sau. Evan thở phào nhẹ nhõm, nói, để cho bọn hắn cho ăn tiếp theo chút cao dinh dưỡng đồ vật, tĩnh dưỡng mấy ngày, lấy thân thể của bọn hắn tố chất hẳn là liền không có chuyện gì. Phi thường cảm tạ, Trân Trấn Trấn đứng dậy, trịnh trọng đối Evan nói lời cảm tạ. Bộ ngực hắn có một đạo cự đại vết sẹo, tròn đầu, mang theo tiểu viên kính mắt, bên trong con mắt tiểu nhân cơ hồ không nhìn thấy. Bất quá hắn rất mạnh, tối thiểu nhất là năng tại mỹ thực giới khu vực sinh tồn. Không cần đến cảm tạ ta, y Evan cười nói, ở ngươi nơi này dạy bảo đệ tử là rất nổi danh, ta muốn cho ngươi giúp ta một việc, tự do tập đoàn hơn 1000, người ta hy vọng bọn họ đều có thể tại ngươi nơi này học được ăn nghĩa. Những người này mệnh, liền xem như là học phí, lão hữu yên nguyên vô cùng cảm kích, Trần Trấn Trấn mang theo dáng tươi cười. Một ngày sau đó, quân tự do tính cả gia quyến toàn bộ ở chỗ này tập hợp, học được ăn nghĩa, tăng lên tinh thần về sau, thực lực sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Đây là quân tự do nhóm toàn thể sớm tối đều muốn nắm giữ đồ vật, mà Evan thì là cùng Komatu đến nơi này cách đó không xa mây ẩn nhà hàng. Evan đem trái ác quỷ cho Komatu để hắn hỗ trợ xử lý, mà tinh thông ăn nghĩa về sau, Komatu kỹ thuật hoàn toàn không thể so sánh nổi, trái ác quỷ xử lý đều là thành thạo điêu luyện. Nói cho cùng, trái ác quỷ cũng chỉ là trái cây mà thôi, Komatu khứ trừ bên trong người độc tố, y cũng chính là nguyên rủa, đồng thời đem bên trong y mỹ vị phát huy đến cực hạn, bất kỳ người nào ăn nấu nướng qua trái ác quỷ năng lực đều sẽ đi thẳng tới thức tỉnh trạng thái, mà lại, đối Evan tới nói, trái cây không còn là gì năng lượng kỳ dị, mà là một loại có kỳ lạ năng lực trái cây mà thôi, chỉ bất quá, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, trọn vẹn 7 viên trái, cây mặc dù mỗi một khỏa đều rất lợi hại, Komatu nói rõ, hắn tại xử lý quá, trình bên trong phát hiện, mặc dù ăn cái này trái cây sẽ thu hoạch được lực lượng, nhưng là chỉ có thể thu được một loại, ăn cái khác trái cây, loại kia trái cây mang tới năng lực căn bản sẽ không hiện ra. Evan cười to hồi lâu nói, vì với ta mà nói không phải như vậy, bởi vì những năng lực này vốn là ta. Một lần nữa ăn 6 cái trái cây, Evan đem phân thân trái cây cầm trong tay, quan sát. Trái cây mặc dù cường đại, nhưng là càng nhiều là bên ngoài tại tăng lên, có năng lực gì có thể sánh được bản tôn cường đại mà càng đáng tin cậy đâu. Huống chi, Evan coi như không ăn trái cây, cũng nắm giữ một loại cao cấp phân thân năng lực, thí thần thú năng lực ký sinh, có thể phân ra bản thân tế bào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hóa thành tinh khiết mỹ thực tế bào, cũng chính là ác ma sống nhờ tại trong cơ thể người khác, dạng này lại về sau chỉ cần túc chủ ăn thích hợp nguyên liệu nấu ăn, như vậy, phần này mà lực lượng cũng sẽ cùng hưởng đến Evan trên thân. Mà lại, vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt, Evan sớm đã là thân thể bất tử, cho dù là thân thể bị phá hủy cặn bã không còn, sót lại một chút cặn dưới, chỉ cần có thể lượng tề tựu, hắn liền có thể một lần nữa trở về, bất quá Evan khẳng định, không có người nào có năng lực đem mình đưa vào hư, vô, chiến lực của hắn, tuyệt đối không phải bài trí, mà lại, tại ăn chế biến thức ăn qua phân thân trái cây về sau, Evan tại chỗ, liền cười, phân thân của hắn năng lực quả nhiên trở nên cường đại, chương 479, trực diện Mã Vương, phân thân trái cây, kết hợp hắn vốn là có tế bào phân thân về sau. Hắn trong nháy mắt liền thu được chí cường phân thân, chỉ cần hắn mấy cái tế bào, trong hư không hấp thu năng lượng nào đó liền có thể tạo ra như bản thể, hắn mạnh như nhau lớn phân thân, mà lại, cùng bản thể khác biệt. Chỉ có bản thể nắm giữ phân thân chút điểm, này, phương diện chiến lực, phân thân không chút nào tất bản thể chênh lệch, mà lại, phân thân ký ức tương thông, tương hỗ rèn luyện về sau thu hoạch được, tăng lên lực lượng là có thể điệp gia, mà hắn bây giờ có thể triệu hoán đi ra phân thân, chừng 1000 cái, đồng thời, phân thân của hắn cũng có thể triệu hoán phân thân, chỉ là triệu, hoán đi ra đều là thực lực lần nhất đẳng phân thân, tác dụng không lớn, dùng, để luyện tập chiêu thức chỉ có kinh nghiệm sẽ điệp gia. Lực lượng lại sẽ, không, liên quan tới tăng lên sức chiến đấu phân thân cũng không phải là cường đại, nhất một mặt, mạnh nhất, là Evan triệu hoán đi ra mỹ thực tế bào phân thân, những này phân thân có thể sống nhờ tại trong cơ thể người khác, trở thành ác, quỷ, mà lại, thụ Evan nắm giữ, nguyên bản ký sinh nhiều nhất chỉ có thể phân ra mấy cái, hơn nữa còn có rất lớn tính nguy hiểm, nhưng là hiện tại sẽ không, hiện ở đây, Evan bản thể thực lực mạnh bao nhiêu, những này mỹ thực tế bào, phân thân liền có mạnh bấy nhiêu, sống nhờ tại trong cơ thể người khác. Cùng, bị sống nhờ người cùng một chỗ hưởng dụng đồ ăn, thu hoạch được lực lượng tăng, lên, mà những này phân thân cực hạn số lượng, là 65 điềm báo, Evan hiện tại tế bào tổng số, nhưng là, muốn thật làm như vậy, Evan thân thể liền sẽ hoàn toàn biến mất, bởi, vì mỹ thực tế bào phân thân, là sẽ vĩnh viễn mang đi hắn một tế bào, hơn nữa là, không cách nào khôi phục loại kia, nhưng là, mỗi một tế bào kinh chẳng qua thời gian trưởng thành lớn mạnh về, sau, khi lại một lần nữa lúc trở lại, tập hợp một chỗ, khác biệt tế bào mang, tới khác biệt tiến bộ dung hợp lại cùng nhau, Evan khẳng định lực lượng của hắn sẽ bành trướng đến ngay cả vũ trụ đều có thể phá hư tình trạng, mà trong đó cần thời gian cũng sẽ dài dằng dặc đến khó có thể tưởng tượng. Hắn mỗi một tế bào đều là nhân loại tế bào, nhưng là hắn tế bào chất lượng không chút nào không thua độ tinh khiết 100% mỹ thực tế bào. Đây cũng là hắn năng phân ra mỹ thực tế bào phân thân nguyên nhân. Mặc dù chủ động phân ra mỹ thực tế bào ác quỷ phân thân sẽ để cho hắn tế bào vĩnh cửu biến thiếu, nhưng là bị động lại sẽ không. Tự như là Evan bị cường địch hủy đi một cánh tay, cho dù trên cánh tay tế bào tất cả đều mẫn diệt, cánh tay của hắn vẫn như cũ sẽ ở hắn cường đại tự lành, năng lực hạ khôi phục, đây chính là hắn thân thể, tuyệt đối sẽ không chết đi thân thể. Evan nắm chặt bàn tay của mình, thì như vậy, kế hoạch trên cơ bản có thể bắt đầu áp dụng a, vĩnh sinh bất tử thủ đoạn. Hắc hắc, dựa vào hai thế giới, không đồng lực lượng vẫn là có thể tùy tiện đạt tới a, thí thần thú trong trí nhớ, có không ít liên quan tới vĩnh sinh đồ vật, đối, nhau đến liền là vĩnh sinh nó tới nói, đây cũng không phải là rất khó khăn, đồ vật, nhưng là, đối phổ thông nhân loại tới nói, vĩnh sinh chính là một cái căn bản khó mà với tới chữ. Từ biệt Komatu về sau, Evan một bên triệu tập quân tự do tập hợp, một bên trực tiếp thuấn di đi tới mỹ thực giới, tùy tiện tìm chút nguyên liệu nấu ăn đem năng lượng bổ túc, đem tế bào khôi phục được đầy trạng thái. Evan lần nữa cất bước thời điểm đã xuất hiện ở Mã Vương chi đồi, cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên. Evan đến nơi này trong nháy mắt, thân là Bát Vương một trong Mã Vương lập tức có phản ứng. Evan thân bên trên tản ra đủ để uy hiếp được khí tức của hắn, cũng không biết là đã bao nhiêu năm nó cảm thấy nguy cơ, thế là nó không chút do dự, nhìn xem Evan, cái sau nếu là có mảy may địch ý, công kích của nó liền sẽ tại thời gian này trực tiếp đâm vào Evan trên thân. Cái này trong nháy mắt, cả phiến đại lục mãnh thú đều cảm thấy, kia bắt nguồn từ Bát Vương, kia to lớn đại lực áp bách đại lục ở bên trên mảnh thú nhóm điên cuồng, hướng phía đại lục bên ngoài điên cuồng chạy trốn. Yên tâm đi, ta không có ác ý. Ui Evan mang theo dáng tươi cười, mở ra bàn tay, không có bất kỳ cái gì lâm chiến tư thái, thế nhưng là, cũng chính là hắn cái dạng này, ngược lại để Mã Vương càng thêm cảnh giác, kia ở khắp mọi nơi cảnh giác chi ý, để không khí nơi này hoàn toàn động lại, cũng chính là như vậy bầu không khí bên trong. Evan tay trái nhẹ nhàng đẩy, một cánh cửa mở ra, bên trong phát ra để Mã Vương dị thường quen thuộc đồ vật, tinh khiết không khí, nó lương thực. Evan mở miệng cười nói, "Để ta biết ngươi có thai, cần phân lượng lớn hù chết, ngươi không khí tiến hành sản xuất, mà ta đẩy ra cánh cửa này bên trong, bên, trong cổ có vô cùng vô tận không khí mới mẻ. Mặc kệ ngươi hấp thu bao, nhiêu lần, đều vĩnh viễn sẽ không biến mất hầu như không còn." Môn hộ mở ra, chừng 100 mét cao, Evan liền đứng tại một bên, trên mặt nụ cười, nói, "Để có muốn thử một chút hay không đâu?" Mã Vương do dự, truy tìm hơn mấy vạn năm ký ức, nó tự hồ cũng không có dạng, này do dự qua, ngay tại nó thời điểm do dự, Evan lần nữa đưa tay đẩy, có một quạt không khí, cửa mở ra, Evan đẩy mở cửa bên trong, là dị không gian, bên trong chỉ có vô, cùng vô tận không khí cùng không gian, mà ở trong đó diện vô hạn không khí đối, Mã Vương mà nói, chính là trí mạng dụ hoặc, nhưng là Mã Vương không có đi hô hấp, nó phát giác được Evan có được tùy thời, mở ra quan bế môn hộ năng lực, mà lại, Evan khẳng định là có mục đích khác, chỉ bất quá mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Mã Vương gắt gao nhìn chằm chằm Evan, giống như muốn nhìn thấu ý nghĩ của hắn, đồng dạng. Evan hợp thời mở miệng cười nói, "Kệ ta có một cái năng lực, có thể tại mũi của ngươi bên trong dùng huyết nhục của ngươi mở ra một đạo dạng này môn hộ, bên trong có vô cùng vô tận không khí mới mẻ tạo điều kiện cho ngươi dùng ăn. Mà lại, mãi mãi cũng sẽ không biến mất." Mã Vương tâm động, nó phát giác được Evan không có nói sai, mà vô tận không khí đối với nó mà nói hoàn toàn liền là vô tận sức chiến đấu a, nhưng là, thật sự có đơn giản như vậy a? Ánh mắt của nó ngưng tụ nhìn thẳng Evan con mắt, hỏi thăm chi ý phát ra, nó tin tưởng Evan có thể minh bạch nó ý tứ. Evan trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, đến một bước này, hắn hành động xem như thành công gần một nửa, vốn đang coi là muốn chờ cái mấy năm thực lực của mình có thể nghiền ép nó thời điểm lại võ lực cường đi cướp đoạt thứ mình muốn, đâu không nghĩ tới sự tình phát triển thế mà lại thuận lợi như vậy. Hắn hiện tại thế nhưng là đánh không lại Bát Vương, đầu này cự thú, chiều cao 3 vạn gạo, thân cao chừng 22.000 gạo, trọng 200 tỷ tấn, màu cam lông bờm sấn, thác vua của nó người khí khái, nó thân thể khổng lồ bên trên hiện đầy vết thương, kia là từ tuổi nhỏ thời kỳ một mãi cho tới bây giờ lưu lại. Evan cũng là dựa vào thí thần thú kỹ năng EU áp, làm lớn ra mình rất nhiều, lần khí thế mới khiến cho hắn nhìn thực lực không kém gì Bát Vương, chân chính, đánh nhau, mình chỉ có bị ngược phần, mà lại, Mã Vương mang thai, cái này để nó nguy hiểm đẳng cấp tăng lên, không biết bao nhiêu, trên thế giới này, cường đại nhất, cũng sinh vật nguy hiểm nhất. Không phải liền là bảo hộ hài tử mẫu thân sao? Như vậy, chúng ta liền đến làm giao dịch đi. Evan nhếch miệng cười một tiếng, để ngươi trước tiên có thể để ngươi các đời sau thử một chút. Mã Vương không hề động, chỉ là hướng về phía không khí cửa, dùng hết toàn lực, khẽ hấp, chân chính vương giả, trực diện hết thảy, không sợ hãi, sẽ không sợ sật đối, mặc bất kỳ tình huống gì. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 480, Tân Vương. Mã Vương toàn lực một lần hô hấp, hút đi không khí trong môn không biết bao nhiêu đồ vật, liền ngay cả Mã Vương chi đội đều bởi vì lượng lớn không khí tràn lan đều tràn đầy không khí mới mẻ. Mã Vương hít thở một nửa liền đình chỉ hô hấp, bởi vì dưới cái nhìn của nó hiện tại cũng không phải là sản xuất thời cơ tốt nhất, cho dù là có vô tận không khí cung cấp nó hấp thụ, nhưng là trực giác nói cho nó biết đây không phải tuyệt nhất thời điểm. Nó nhìn về phía Evan, ý tứ rất rõ ràng, muốn Evan nói ra lý do hay là yêu cầu. Evan cười nhạt nói, để ta biết đạo một loại đặc thù chế biến thức ăn phương pháp, có thể để bất luận cái gì phổ thông nhân loại thu hoạch được cùng loại bản lãnh của ngươi, cũng có vô cùng tuổi thọ, chỉ cần có rảnh rỗi khí liền có thể sống sót, mà trong đó nhất tài liệu chủ yếu chính là của ngươi huyết dịch. Ầm ầm, phản phất đạn pháo xông về Evan, Mã Vương thân thể không động, vẹn vẹn một ánh mắt uy lực tựa như là đại pháo đồng dạng, nhưng là dường như đạn pháo ánh mắt tại Evan cùng nó ở giữa liền đã ngừng lại, nhàn nhạt hào quang màu đỏ lan tràn ở nơi đó, tựa hồ đem tầm mắt của nó đều cho cách trở. Mã Vương cùng Evan nhìn nhau, Evan lạnh nhạt tự nhiên, nhẹ giọng mở miệng nói, phổ thông sinh vật tại trong thời gian sẽ từ từ tiến hóa, mà các ngươi thì là, trên viên tinh cầu này chỗ có sinh vật ở trong người nổi bật. Phổ thông sinh vật cần mấy chục đời mấy chi ô mới có thể hoàn thành một lần tiến hóa, cùng các ngươi mà nói chỉ cần mấy lần, thậm chí chỉ cần một lần liền có, thể di truyền cho đời sau nhất lương đồ tốt, ta có thể cải biến thân thể của các ngươi kết cấu, để cái mũi của các ngươi, bên trong có thể trực tiếp hô hấp đến thế giới khác không khí mới mẻ. Kia là, vĩnh viễn sẽ không biến mất vô tận không khí mới mẻ, cũng là đối với các ngươi, mà nói lực lượng nguồn suối, mà đem những vật này di truyền cho đời kế tiếp, chỗ tốt. Hẳn là không cần ta nói đi, bầu không khí có chút ngưng tụ, Mã Vương cùng Eva nhìn nhau, bên cạnh là rất nhiều đầu ở chỗ này ở lại ngựa, những này ngựa tất cả đều là huyễn thú loại, bất lão bất tử, lấy không khí làm thức ăn thỉnh thoảng sẽ có ăn thực vật cùng, thịt, nhưng là đồng dạng cũng có thể lấy không khí làm thức ăn. Không khí đối tầm quan trọng của bọn nó không cần nói cũng biết, như Mã Vương, hô hấp một lần, có thể để nó tinh thần sung mãn chiến đấu một tháng, hay là vòng quanh thế giới này chuyển lên vài vòng, nếu như không hề làm gì, cũng có thể duy trì nó mấy năm cần thiết hết thảy đồ vật. Mã Vương bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì, ánh mắt một chút liền thấy Evan phía sau chui đao kia. Vừa rồi nơi đó tản ra đồ vật. Nó không tiếp tục do dự, trực tiếp đồng ý Evan thuyết pháp, thế là Evan cũng không có chút gì do dự, thuận di kéo tới la, Evan dùng năng lực triệu hoán đi ra phân thân của hắn, mà hắn phân thân của mình cùng roi lên, phân tán cho Mã Vương chi đội cư dân, mấy chục con huyễn thú Hera khắc cái mũi làm giải phẫu, bọn chúng cái mũi bị la cải tạo sinh lý kết cấu, Evan dùng bọn chúng thịt mỡ ra một cái vĩnh viễn tồn tại, một cái chỉ có vô cùng không khí môn hộ, cải tạo hoàn tất, con ngựa nhóm toàn bộ vui chơi chạy, trong thân thể của bọn nó tràn đầy vô tận không khí, bọn chúng rốt cuộc không cần vì không khí mà đi lo lắng. Mà cuối cùng cải biến là Mã Vương, cải tạo cái mũi của nó là cái đại công trình, cánh cửa khổng lồ, vô hạn không khí tràn vào lập tức vương trong cảm giác. Evan cùng La Thuấn Di sau khi đi ra, Mã Vương chậm đợi chỉ chốc lát, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Không bao lâu, nó hít vào một hơi thật dài khí, đây là so với dĩ vãng sản xuất cần thiết không khí muốn bao nhiêu gấp trăm lần trở lên khí, con ngựa của hắn nhóm tất cả đều nín hơi mà đối đãi, chờ đợi giờ khắc này. Mới bác vương sinh ra, Mã Vương thuận lợi sản xuất một đầu tiểu mã xuất thế, cái này sẽ là đời kế tiếp bác vương. Một thất khỏe mạnh huyễn thú Hera khắc thân thể lông tóc cùng điểm lấm tấm toàn bộ cùng nó giống nhau như đúc, trên người nó tràn đầy cơ bắp, ánh mắt bên trong trời sinh mang theo vương giả khí khái, 100 sắc cầu vòng xuất hiện quán xuyên trực tiếp thông hướng mặt khác đại lục. Tân sinh Mã Vương bước lên trăm sắc thái cầu vòng, ngàn nghếch đầu lên sọ, hướng thế nhân tuyên cáo nó tồn tại. Nó sẽ đạp trên 100 sắc cầu vòng đến cái khác tất cả đại lục ở bên trên đi chinh chiến, đi tuyên dương nó tồn tại. Nó sẽ để cho thế nhân xưng hô nó vì Herasơ, nó sẽ là đời kế tiếp bác vương một trong. Mà giờ khắc này toàn thế giới chỗ có địa phương đều phản phất vang lên một thanh âm, đây là tân sinh Mã Vương sắp hót. Cùng Hera khắc ở giữa tiếng vọng lao nhanh tại trăm sắc thái cầu vòng ở giữa, Hera khắc kêu to cao nhã mà trang nghiêm, khi thì lại mỹ lệ lại thần bí, bị che kín lấy còn không biết lên sâu cạn mạnh đại hòa sợ hãi vang vọng thế giới. Đại lục khác vương giả từ không cần phải nói, bọn chúng tất cả đều sáng tỏ, mà cái này một thanh âm cũng truyền vào nhân gian giới, bị vô số người nghe được. Mỹ thực giới bên trong ngay cả tinh cầu đều có thể chế biến thức ăn, Netero ở nhóm cũng nghe đến, Ireo các nhân viên lấy một đồng cầm đầu, một đám cường giả tự nhiên cũng có cảm ứng. Mỹ thực sẽ cũng giống như vậy, viên tinh cầu này vô số sinh vật phản phất đều nghe được một tiếng này gáy rồi sản xuất về sau. Mã Vương có chút suy yếu, nó nhìn xem đời sau của mình đạp vào hành trình, trong mắt mang theo chờ mong. Sản xuất về sau, nó nguyên bản xinh đẹp lông tóc trong nháy mắt này toàn bộ biến thành màu trắng, hấp thu nó không biết bao nhiêu dinh dưỡng, có thể nghĩ cái này tân vương đến cùng có được cỡ nào to lớn nội tình. Mà lại Evan cảm ứng bên trong, một đời mới bác vương quả thật trong lỗ mũi cũng tồn tại một cái thông hướng vô tận không khí không gian bên trong môn hồ. Lại về sau, bọn chúng cũng sẽ không cần ngoại giới không khí, bởi vì kia một cánh cửa bên trong có vô cùng không khí cung cấp bọn chúng tác thủ. Evan nhếch miệng cười nói, vì vậy trước tiên đợi chút đi, chờ thân thể của ngươi khôi phục, huyết dịch dinh dưỡng khôi phục đi vào tuyệt nhất trạng thái, ta lại đến tốt. Hừ, y Mã Vương trong lỗ mũi phun ra một đạo không khí đạn ở trên không nổ tung, xua tán đi cái này thứ 8 đại lục trên không vẻ lo lắng. Nó hấp thụ vô tận không khí, phun vung trên đại lục, để nguyên vốn có chút hoang vu nơi này, trong nháy mắt mọc đầy hoa cỏ thảm thực vật. Evan cười một tiếng, trực tiếp lắc đầu rơi trên mặt đất. Vương giả không cần đồng tình, Mã Vương ý tứ là nó không cần Evan dùng loại lý do này đến cho nó trợ giúp. Nó tại tuyên cáo, nó kia thân là vương giả, tuyệt đối vô song tính áp đảo thực lực, cho dù là sản xuất sau có chút suy yếu, vậy cũng tuyệt đối không phải ra cái khác bác vương bên ngoài sinh vật có thể rung chuyển. Mà Evan cũng là không muốn đối một cái vừa mới sinh sản xong Mã Vương lấy máu. Huống chi, hắn là thật cảm thấy không có hoàn toàn khôi phục Mã Vương, trong máu của nó năng lượng ẩn chứa sẽ không đầy đủ. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là chừng hơn 1.000 người a, bọn hắn có thể sẽ tiêu hao mấy ngàn vạn tấn Mã Vương huyết dịch. Mặc dù đối Mã Vương 200 tỷ tấn thể trọng tới nói không tính là gì, bất quá chờ đến nó khôi phục về sau, đưa đến hiệu quả hẳn là sẽ càng được rồi hơn. Mà Evan thì là thu lấy không ít không khí cây loại cây, lại rút ra một chút không khí cây, cất giữ sau khi thức dậy một cái thuấn di trực tiếp biến mất. Người bình thường muốn lấy không khí làm thức ăn, không khí cây làm ra nguyên liệu nấu ăn là không thể thiếu. Chương 481, tắm rửa vương huyết, mang theo không khí cây tìm được Komatu, nói rõ mục đích về sau, Evan bắt đầu đại lực trồng lên không khí cây. Komatu lần theo nguyên liệu nấu ăn thanh âm, thuận lợi đem không khí cây xử lý, làm cho kết xuất quả. Thế là, tại Evan từ Mỹ thực giới bắt được đại lượng đồ ăn làm phân bón tinh, huống dưới, chỉ dùng 2 ngày ở giữa, hơn 1000 mai không khí cây trái cây, quân tự do toàn viên đều ăn một viên. Mà lúc này đây, cô Ma Tu đã thành công chế biến thức ăn bọt xà phòng hoa quả, mà bốn thú lúc này cũng muốn hướng nhân gian giới xâm lấn. Bất quá, Evan cùng một đồng chào hỏi, từ hắn xuất thủ xử lý bốn thú bản thể, thế là, Toriko bọn người thành công đổ bốn thú, mà Evan thì là sẽ bị hắn điểm, huyệt bốn thú bản thể biến thành đặc chất phân bón cho thu thập lại. Mà thời gian đã qua nửa tháng sau, Evan mang theo quân tự do toàn thể tiến vào, Mỹ thực giới, Mã Vương Chi Khâu, to lớn phòng tắm bên trong, mấy trăm loại nguyên liệu nấu, ăn ngâm chung một chỗ, Evan cầm xích đao, cười hì hì nhìn xe Mã Vương. Mã Vương thò đầu ra, cổ địa phương phá vỡ một đường vết rách, nhiệt huyết tung, xuống, đem to lớn ao rót đầy. Những này nặng nề chừng hơn 1000 vạn tấn huyết dịch rót đầy toàn bộ ao, tăng thêm Evan chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn cùng một chỗ, sinh ra kỳ diệu, phản ứng, Evan một ngựa đi đầu tiến vào ao. Hơn 1000 tên quân tự do cũng giống như vậy, trong hồ, màu sắc của huyết dịch biến thành thuần trắng, theo Evan đám người tiến vào, bên trong huyết dịch mắt trần có thể thấy bắt đầu biến thiếu, Evan chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, đặc thù chế biến thức ăn qua đi Mã Vương, chi huyết từ thân thể mua một cái lỗ chân lông hướng về bên trong thẩm thấu, bọn hắn tế bào uống no lập tức vương huyết, mỗi một tế bào đều thu được không, thể tưởng tượng nổi tiến hóa, rốt cục, liên tục thả Mã Vương 3 lần huyết, trọn vẹn 4000 vạn tấn huyết dịch về, sau, quân tự do toàn viên thân thể biến hóa rốt cục đến cực hạn. Bọn hắn tất cả mọi người thực sự trở thành bất tử chi thân, mặc dù rơi vô cùng, Evan bên ngoài, bọn hắn đều không có cách nào dùng không khí tiến hành công, kích, nhưng là, chỉ cần có rảnh rỗi khí tại, bọn hắn sẽ không phải chết, không, khí đối Evan bọn hắn tới nói, trở thành đồ ăn, mà bọn hắn trong lỗ mũi cái kia có thể trực tiếp liên tiếp đến dị không gian, môn hộ trở thành bọn hắn sinh mệnh cam đoan, bọn hắn hiện tại mỗi một cái sinh, mệnh lực của con người đều cường thịnh không thể tưởng tượng nổi. Đã thương thế tới nói, phổ thông vết đau. Chỉ cần một cái hô hấp liền sẽ khỏi, hẳn, liền xem như gãy chi thương thế, chỉ cần có thể hô hấp, này một ít thương, thế liền sẽ tại mười mấy giây bên trong khỏi hẳn, đây chính là trải qua đặc thù xử lý về sau Mã Vương huyết, mà lại, còn có thể tăng cường người tự lành năng lực Salad, e chờ lấy Evan, đi mới ngắt lấy đâu, tuy nói muốn nó triệt để thành thục còn muốn một chút thời gian, bất quá Evan, là có thể gia tốc quá trình này, mà muốn triệt để phát huy lực lượng, cần chính là Cô Ma Tu kia thần đồng dạng, ăn vận, Evan mình mặc dù cũng biết nấu ăn, bất quá phát huy mỹ vị trình độ chỉ có 70% thậm chí thấp hơn, mà Cô Ma Thu đủ để đem xử lý đến 120 mỹ vị, trong đó hiệu quả tự nhiên không thể cùng ngày thì thầm, cũng chính hôm đó, Mỹ thực tế điện khai mạc, Evan biết được, đây là biến số, cực mạnh một ngày. Chỉ bất quá, thực lực của hắn bây giờ đối phó Bát Vương còn tốn sức, chớ nói, chi là đi đối phó Mỹ thực sẽ ba hổ như thế quái vật, thực lực của hắn còn cần, cấp tốc kéo lên đâu, mà tăng thực lực lên nhanh nhất thủ đoạn. Liền là ăn hành tinh kiểu Tây Toàn, bữa ăn, cũng chính là A Tạp Tây Á Toàn bữa ăn menu, Evan lại xác định mình năng bắt được hai loại nguyên liệu nấu ăn theo thứ tự, là Salad E, cùng ăn bảo canh xử lý PE, PE cũng chính là viên vương, Acid. Nhưng là, cũng chỉ muốn hai loại, Evan xác định thực lực của mình liền có thể, đi vào đến một loại cực cao trình độ, khoảng cách đại quyết chiến còn có không đến thời gian 2 năm, mặc dù biết, được kịch bản Evan biết đạo chúng nhân tuyệt đối sẽ không tác động đến, bất quá hắn đã đi tới thế giới này, đời sau Mã Vương càng là sớm sinh ra. Ai biết, sẽ có hay không có biến hóa khác đâu, nếu như không ở trước đó thỏa thích một hơi tăng thực lực lên đến có thể ứng, đối những cái kia mức độ biến thái, Evan nhưng sẽ không cảm thấy an tâm à, lần lan thực lực tuyệt đối là A Tạp Tây Á không ngờ trước được, không có tổn, thương điểm huyệt gánh vác, giải trừ phong ấn điểm huyệt lần lan đánh một cái, 8000 cấp A Tạp Tây Á hẳn là tương xứng. Như vậy mình cũng nhất định phải tăng lên tới trình độ kia mới được, tắm rửa Bát Vương huyết chi về sau, Evan phân thân số lượng tăng lên 200 cái. Tế bào cũng càng thêm cường đại, Revo bọn người mặc dù cũng một vị ăn thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, tăng thêm, mình rèn luyện cũng trở nên rất mạnh, nhưng là, tướng so với cái kia lập tức, liền muốn thực lực lấy gấp mấy chục lần nhân với gấp mấy chục lần phương thức, tăng vọt lũ biến thái tới nói, kém có chút quá xa, thức ăn ngon thế giới rất lớn, nơi này có bao nhiêu cái vũ trụ, địa cầu mặc dù là rất đặc thù một viên, bất quá kia cũng là bởi vì trong đó có A Tạp Tây Á bị ẩn tàng trước đồ ăn, mà Evan phi thường minh bạch trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, mà ở cái thế giới này, muốn thực lực tăng vọt phương thức tốt nhất liền là thức tỉnh mỹ thực tế bào, bởi vì có vô cùng mỹ thực làm chèo chống, bọn hắn tế bào đẳng cấp liền sẽ tăng lên, mà thực lực cũng sẽ cùng theo tăng vọt. Cũng chính là tắm rửa lần này vương huyết chi về sau, hơn 10 người đồng thời đã thức tỉnh mỹ thực tế bào, Evan tại cùng một đồng câu thông về sau, yên lặng thở dài, liền cùng quân tự do nhóm về tới nhân gian giới. Một đồng cự tuyệt trợ giúp của hắn, bởi vì kia là hắn vì gia sự, về vàng biết hắn là kết cục gì, bất quá đã một đồng đã sớm có dự định. Hắn cũng liền không muốn làm liên quan nhiều như vậy. Mỗi người đều có nhân sinh của mình, huống chi, trong thế giới này, chết đi cũng bất quá là đi bên trong thế giới, biến thành thực linh mà thôi, mà chỉ muốn ăn e, liền có thể cùng chết đi người câu thông. Mà trở lại nhân gian giới về sau, Evan tất cả phân thân bắt đầu ở Mỹ thực giới, điên cuồng bắt được nguyên liệu nấu ăn, bộ hoạch lớn đến kinh người phân lượng, về sau, mang theo tất cả nguyên liệu nấu ăn về tới nhân gian giới, mà lúc này đây, Mỹ Thực Tế Điện bên trên, Mỹ Thực sẽ Toriko đám người quyết chiến cũng đã triển khai. Evan cũng không có đi can thiệp những cái kia, nếu như hắn can thiệp, Toriko, nói không chừng liền thức tỉnh không được nữa, phải biết, chỉ có sau khi giác tỉnh Toriko mới có thể thu hoạch được để bác vương đều có thể cảm giác được lực lượng, hắn tại phân tán từng cái phân thân, chuẩn bị nghênh đón không lâu sau đó nhân, gian giới hủy diệt, mà phân thân của hắn đủ để cam đoan rất nhiều người an, nguy, nhân gian giới hủy diệt, là ba hộ tạo thành, hắn để nhân gian giới tất cả mọi, người tiếp nhận lửa giận của hắn, về sau liền là hơn một năm thời đại hắc ám, mà Evan muốn làm, liền là hết sức cam đoan càng nhiều người không tử vong, đây là hắn đáp ứng ban đầu tiết chính là, muốn tận năng lực của mình đi trợ giúp, nàng bảo hộ nhân gian giới, hiện tại còn không là nhân loại diệt tuyệt nhất bước ngoặt nguy hiểm, nàng, nếu là đánh bạc mệnh đi bảo hộ nhân gian giới, về sau nhân gian giới mấy chục tỷ người mệnh xác định vững chắc toàn diệt, bởi vậy, Evan làm, liền là tận lực bảo tồn một chút hoàn chỉnh chi địa, ba hổ mạnh đại thị phi nhân cấp khác, dựa vào chính hắn kia kinh người muốn ăn, liền xem như tại ngũ bát vương đều không phải hắn đối thủ, nếu như hắn nguyện ý, phá hủy viên tinh cầu này cũng không phải việc khó gì, bất quá Evan cũng không cho phép chuẩn bị đi cùng ba hổ đánh nhau. Chính hắn, thực lực trước mắt cũng chính là đánh cái hơn 4.000 cấp mảnh thú cái gì, tại bát vương trên tay cũng chỉ có thể bảo mệnh, đối đầu ba hổ kiểu người như, vậy kém liền càng xa hơn, nhưng là, Evan tin tưởng rất nhanh liền sẽ không như thế xa, rất nhanh, hắn hiện tại, đứng ở đã thức tỉnh Mỹ thực tế bao trước mặt mọi người, chuẩn bị cùng trong cơ thể của bọn họ ác quỷ đến một trận hoàng mỹ gặp gỡ bất ngờ, chương 482, thôn phệ ác quỷ, đầu tiên tiếp nhận, liền là Hancock, nàng là người đầu tiên tiếp nhận Evan tiêu trừ Mỹ thực tế bao mang đến ảnh, hưởng. Vì bảo hộ an toàn, Evan hai tay khoác lên Hancock cánh tay, tế bào đã xâm nhập trong cơ thể nàng. Xâm nhập Hancock thể nội tế bào liền là Evan Mỹ thực tế bào phân thân, hiện tại, hắn bộ phận này phân thân đã trở thành Hancock một loại khác Mỹ thực tế bào, nói cách khác, Hancock có được loại thứ hai Mỹ thực tế bào, cũng chính là lực lượng của hắn, Evan mình, liền có thể trở thành Mỹ thực tế bào một loại, bởi vì hắn tế bào đạt tới kia cấp bậc, Hancock nội tâm thế giới bên trong, chung quanh là vô tận hắc ám, nàng đứng tại rất nhiều trong đồ ăn ở giữa. Nhìn lấy thân ảnh trước mặt nói, ở ngươi, chính là sống nhờ tại trong cơ thể ta ác ma, không sai, Hancock ở trước mặt của nàng, một đạo nổi bật dáng người đứng đấy, một khối vải rách cạn ở trước ngực, từng cây tóc nhìn đen nhánh xinh đẹp, trên thực tế lại là từng đầu tiểu xà, mà phần eo của nàng trở xuống, lại là, thật dài đuôi rắn, đây là, cùng loại Mỹ đổ toa ác ma, chúng ta tế bào thế nhưng là lạ thường xứng đôi đâu, thì Mỹ đổ toa mở miệng, làn da là màu trắng, nhìn tuyệt thế xinh đẹp, lại một cổ đặc thù lực lượng ảnh, hưởng ngươi. Bất quá không tính là gì. Chỉ cần ngươi tế bào tiến hóa mấy lần, này một ít lực ảnh hưởng liền sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ cần tìm được thích hợp nguyên liệu nấu ăn là được rồi, cái này đối với ngươi mà nói rất đơn giản đúng không, chỉ cần ăn ngon là được rồi, ngươi nói là trái ác quỷ nguyền rủa a? Y Hancock trầm ngâm một tiếng, nghĩ đến Evan liền là đem hắn ăn trái cây nguyền rủa cho tiêu trừ. Mỹ đổ toa tại nguyên liệu nấu ăn bên trong lật qua tìm xem một hồi lâu, nàng cầm lấy một viên trái cây, Hancock nhìn tại nhìn quen mắt bất quá trái cây là vật này đi, không có trải qua chế biến thức ăn liền ăn. Người cũng là rất tham ăn đâu hô hô, nàng cười duyên, vì chỉ muốn ăn một chút đồ ăn ngon, cái này trái cây mang tới, tác dụng phụ liền sẽ bị hoàn toàn tiêu hóa nha. Thân là muốn ăn, người thế mà lại còn lừa gạt túc chủ à, y Evan bên hông vây, quanh vải rách, từng bước một đi tới Hancock bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm, chằm Mỹ đổ toa nói, đây là bởi vì mười mấy ức năm mới tìm được túc chủ có chút, mất trí nhớ. Vẫn là, có mưu đồ khác đâu, ngươi. Ngươi là. Mỹ đổ toa hơi có chút kinh dị, đời không thể, nào. Khí tức của ngươi. Ngươi đến cùng là, quái vật gì, cho ngươi một lựa chọn. Y Evan nhìn xem nàng cười nói, đợi mình chủ động dung, nhập túc chủ thân thể đi miễn cho bị giết, mình dung nhập, lấy ngươi bây giờ, còn chưa có triệt để khôi phục lực lượng, hẳn là có thể còn sống sót đi tại, sau mấy vạn năm. Ta nếu là không đâu, y Mỹ đổ toa cắn răng. Evan mỉm cười nói, vậy ta chỉ cấp ngươi như thế một lựa chọn, ghê tởm. Y Mỹ đổ toa trong mắt như muốn phun tỏa hào quang, nhưng là... Evan lại, hóa thành một đạo kim quang dung nhập Hancock trong thân thể, người bình thường không có cách nào ở chỗ này thôn phệ hết trong cơ thể mình, ác quỷ, nhưng là Evan có thể, thí thần thú có thể, bởi vậy, chỉ cần đem lực lượng của mình cùng Hancock dung hợp, tạm thời tiếp, quản thân thể của nàng, liền có thể dùng năng lượng của mình, bắt lấy nàng, tâm linh giao phong không thể so với cái khác, huống chi, tiến vào thí thần thú đánh bại ác quỷ, sẽ trực tiếp mất đi lần nữa, phục sinh năng lực, mà ở chỗ này bị xử lý, người cũng sẽ trực tiếp chết đi, Mỹ đổ toa muốn phản kháng, nhưng là tại Evan lực lượng trước mặt. Nàng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, không có thu hoạch được nàng toàn bộ lực lượng của mình, lại tại Evan kia cường ngạnh đến khó có thể tưởng tượng áp lực trước mặt, nàng đã mất đi bất kỳ năng lực phản kháng, bành, không biết địa bao nhiêu lần nàng bị Evan đánh té xuống đất. Thế nhưng là Mỹ đổ toa không có khuất phục, hoặc là nói nàng không biết khuất phục hai chữ này là thế nào viết, nàng chỉ biết ăn, chỉ muốn ăn, nhưng là trải qua không biết dài bao nhiêu thời gian đánh bại về sau, nàng ăn, cái gì dục vọng đều bị ma diệt. Nàng bị Evan đánh thua, bị Evan dùng Hancock bàn tay đánh thua, nàng đã mất đi nhan sắc, bị Hancock hấp thu toàn bộ lực lượng hóa thành Hancock tự thân nội tình. Ngoại giới, Hancock thức tỉnh về sau, thân thể làn da đột nhiên tản ra trận, trận quang trạch, hai mắt càng là phát ra quang mang, bất quá nàng lập tức liền nhắm mắt lại, bắt đầu ức chế lực lượng của mình. Evan đem một chén canh đưa cho Hancock, nàng sau khi uống xong, thân thể đột nhiên xuất hiện kim sắc quang mang, toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh, bất quá, lập tức liền khôi phục, mở to mắt, con ngươi màu đen bên trong tràn đầy mừng, rỡ. Chén kia canh, là thế kỷ canh, kia là thích hợp nhất Evan nguyên liệu nấu ăn, uống xong cái kia, Evan Mỹ thực tế bào phân thân liền có thể từ Hancock trong, thân thể đi ra ngoài, mang theo lực lượng khổng lồ, trong thế giới này, Mỹ thực tế bào cũng chính là ác quỷ bị xử lý về sau, năng, lượng của bọn nó liền sẽ phiêu tán, tại nào đó cái thời gian tập hợp một chỗ, bám vào trên thân người liền trở thành Mỹ thực tế bào, mà Evan thì là đem ác quỷ khi còn sống tất cả năng lượng đều tiếp dẫn trở về, Hancock tế bào năng lực chịu đựng có hạn, chỉ có thể tiếp nhận bộ phận ác quỷ, lực lượng, còn lại lực lượng, toàn bộ trở thành Evan mình lương thực, hắn đem nguyên vốn thuộc về Mỹ đổ toa toàn bộ lực lượng đều tiếp dẫn đi qua, Hancock tế bào thân thể chịu không được cự đại lực lượng, từ hắn để tiêu hóa, hấp thu, đem phân thân triệu hồi, mang theo trong đó bàn đại lực lượng, bất quá trong, nháy mắt, Evan thân thể cơ bắp liền bành trướng mà lên, tóc đen phát triển, trưởng, trực tiếp rủ xuống tới chỗ đùi, chớp động lên quang trạch, nhưng nếu là ánh mắt đầy đủ sắc bén liền sẽ thấy, Evan mỗi một sợi tóc bên, ngoài, bao vây lấy từng mảnh tinh mịn vảy màu đen, tóc không gió mà bay, hơn nữa còn tại từng tấc biến ngắn, đó là bởi vì Evan đang hấp thu Mỹ đổ toa lực lượng, không cho nàng đặc tính, truyền đạt đến trên người mình, một đầu tóc trắng, Evan ngẫm lại cũng đủ. Cũng may Hancock, là thôn phệ số lượng vừa phải Mỹ đổ toa năng lượng, ngoại, hình không có phát sinh cải biến, chỉ có tế bào chỗ sâu, lặng yên xuất hiện, biến hóa rất nhỏ. Nàng tế bào, càng có hoạt tính, chỉ muốn ăn thích hợp nguyên liệu nấu ăn, liền có thể thu được tiến hóa, mà, lại, bởi vì là mình khống chế hấp thu năng lượng, cũng hoàn toàn không cần lo, lắng bị muốn ăn trái lại khống chế vấn đề, Hancock lấy được đặc tính vì hóa đá, chỉ cần nàng nguyện ý, phàm là cùng nàng, đối mặt người đều sẽ bị trực tiếp hóa đá, bất quá Evan thí nghiệm, nếu là Mỹ thực tế bào đầy đủ sinh động, trong thân, thể bộ cũng hoàn toàn hóa đá trước đó, hóa đá trạng thái sẽ bị giải trừ, nhưng là, đường tăng thêm nàng mị mị trái cây năng lực về sau, cái này hóa đá, năng lực cơ hồ khó giải, cái thứ hai tiếp nhận, là Revo. Trong cơ thể hắn ác ma là cùng loại mã, vương đồ vật, thôn phệ lực lượng về sau, Revo thu được sử dụng không khí lực, lượng tiến hành công kích thủ đoạn. Mặc kệ là dùng dưỡng khí, vẫn là, có hai loại hình. Thực lực của hắn, trong nháy mắt tăng vọt không biết bao, nhiêu lần, cái thứ ba là la, hắn là trong mọi người ngoại trừ Evan bên ngoài cái thứ nhất, thức tỉnh trái ác quỷ tế bào, giải phẫu trái cây cho hắn trợ giúp rất lớn, thôn phệ trong đó ác quỷ về sau, hắn Mỹ thực tế bào đặc tính, mang cho hắn có, thể phân giải hết thảy đồ vật siêu cường vị toan. Cường độ cùng bắt đầu, Evan so sánh cũng không nhiều đã nhường, rất nhanh, tất cả mọi người thể nội ác quỷ đều thôn phệ hoàn tất, Evan cũng lâm vào tĩnh tọa ở trong. Chương 483, thức tỉnh, mỗi hoàn toàn tiêu hóa một cái ác quỷ năng lượng, hắn mới có thể đi tiêu hóa cái thứ hai, mà lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng của hắn đang điên cuồng tăng vọt, cũng càng là thu được không biết bao nhiêu năng lực cùng đặc tính, bất quá, những vật này toàn bộ bị hắn cho tạm thời buông xuống, hỗn tạp năng lực cũng không phải là toàn đều cần tinh thông, chỉ cần chuyên môn cường hóa nào đó một hạng năng lực đến cực hạn là được rồi. Evan lựa chọn cường hóa phương diện liền là phòng ngự, chấn nhiếp, cùng điểm huyệt cùng trái ác quỷ năng lực, lôi điện bảo đảm tốc độ của hắn, cửa trái cây bảo đảm hắn chạy trốn năng lực, độc phân thân, bảo thạch phân thân, tiếng sấm phân thân đều có thể phụ trợ công kích của hắn, giấy phân thân tại thời khắc mấu chốt càng là có thể dùng đến giúp đỡ người một nhà bảo mệnh, dùng để phong ấn địch nhân cũng là nhất lưu thủ đoạn, mà lại thôn phệ rất nhiều ác quỷ về sau liền có cùng Evan năng lực tương cận tồn tại, điều này cũng làm cho Evan xác định trái ác quỷ năng lực không có, điểm cuối cùng, liền như là mình bây giờ đủ để triệu hồi ra 3.000 cái phân thân đồng dạng, ai biết năng lực điểm cuối cùng ở đâu, Evan vững tin, trên viên tinh cầu này, không có thể đánh bại mình tồn tại, chính hắn đều cảm giác có chút không thể tin, bất quá lực lượng ngay tại hắn, nắm giữ bên trong, có chút cảm giác hư ảo rất nhanh hóa thành chân thực. Tự do hào đám người bắt đầu chúc mừng, có được Mỹ thực tế bào đám người bắt đầu ăn uống thả cửa, Evan phân thân toàn bộ phân tán, riêng phần mình phát động năng lực, đem toàn bộ nhân gian giới đều cho bao phủ, hắn dùng chính là khí áp che đậy, tại tiết chính là nơi đó bắt chước tới kỹ, năng, hắn thôn phệ ác quỷ bên trong, có tương đương am hiểu bắt chước ác quỷ đặc tính, học được về sau, lấy thực lực của hắn, nhẹ nhõm liền dùng lồng phòng ngự, bao phủ nhân gian giới, mà tại lúc này Mỹ thực tế điện bên trong, chiến đấu đã kết thúc, Evan cảm thấy, một rồng mất đi, hắn là Evan rất kính nể người, có thể nói, cái này toàn bộ thế giới bên trong, một rồng là một cái duy nhất đáng kính nể người, cái khác, cũng liền Komatsu hơi tốt một chút. liền ngay cả Toriko bọn người, cùng một đồng so ra cũng là kém thật xa, cũng chính là người như vậy, lựa chọn chủ động chịu chết, Evan mới càng phát, kính trọng hắn, dù sao, tại hắn cùng ba hổ chiến đấu bên trong, một đồng liền ngay cả mỹ thực, tế bào lực lượng cũng không có đụng tới, cái này là chính hắn lựa chọn, không có cái gì tiếc nuối, mặc dù là bị Netero đánh lén xử lý, bất quá cũng coi là mang theo mỉm cười rời đi. Mà lại, ở đâu thế giới bên trong, hắn còn gì hảo hảo y còn sống, mỹ thực tế điện chỗ hòn đảo bên trên, Evan một cái phân thân xuất hiện ở đây. Lần Lan cùng Tiết Chính là đứng chung một chỗ nghỉ ngơi, bọn hắn đều kinh, lịch một trận đại chiến, Tiết Chính là thực lực có hạn, Lần Lan càng là còn, không có mở ra phong ấn, cuộc chiến đấu này đánh cũng không phải rất nhẹ, nhàn, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a, y Tiết Chính là mang theo vui mừng, dáng tươi cười, y nhân gian giới thật sự là nhận được ngươi chiếu cố, Tiết Chính là bà không phải cũng giúp ta quá lớn bận rộn không y Evan cười, nói, để huống chi, ngăn lại những công kích này tại ta mà nói vẫn là rất nhẹ, nhàn, Evan, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì về Lần Lan không đầu không, đuôi hỏi một câu. Hắn có kinh người trực giác, có một số việc không phải biết liền có thể cải biến được, y Evan mỉm cười một chút nói, để bất quá có một số việc lại có thể, thiên thạch bắt đầu rơi xuống y Evan cười nói, để Toriko cũng tỉnh, đúng, kiều, á bọn hắn còn tại nhân gian giới, muốn ta hỗ trợ thu thập hết bọn hắn a, Lần Lan cùng Tiết Chính là liếc nhau, Lần Lan mở miệng nói, để thân phận của, hắn có chút đặc thù, ta nghĩ hiện hiểu rõ liên quan tới hắn thân phận. Nghe các ngươi y Evan nhún vai, dù sao hắn là không thế nào lo lắng kiều á, lấy thực lực của hắn. Ngay cả bọt nước đều không bay ra khỏi đến, nơi xa, trong dãy núi, Toriko nằm trên mặt đất, một cánh tay cùng một cái chân, màu đỏ như là ác ma, mà lại, theo hắn thức tỉnh, toàn bộ thế giới, đối với địa cầu bên trên hết, thấy đồ vật đều cảm giác quá mức bé nhỏ, bát vương đều có cảm giác, cảm thấy, hiện tại một cái y nhỏ yếu y khí tức thức tỉnh, nhưng là bọn chúng có dự cảm, đạo này khí tức về sau sẽ đối bọn chúng cũng tạo thành uy hiếp, Toriko nằm trên mặt đất, còn mắt có chút mở ra, nhìn xem từ không trung trụy, là thiên thạch bị ngăn lại, sau đó bạo tạc. Trong không khí có mùi vị quen thuộc. Hắn tế bào sinh cơ bừng bừng đến chính mình cũng cảm thấy hoang mang, thế nhưng là tới tương phản hắn không thể động đậy. Nghĩ muốn nắm giữ hiện trạng Toriko, cùng muốn trốn tránh hiện trạng Toriko để hắn thân thể của mình cứng nhắc không thôi, không thể động đậy, trong lòng của hắn tràn đầy bi thống. Hắn bại, bại không có biện pháp nào, tại vẹn vẹn tiếp nhận một chút liền học được y chung cực dự kích quá trình y mỹ, thực sẽ phó đầu bếp trưởng tư tháp lâu trước mặt, bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Gãy một cánh tay, đoạn mất một chân, bụng bị đuổi cái lỗ thủng. Cuối cùng dựa vào Komatu ám kỹ, cùng chính hắn đều không hiểu đồ vật, biến thành cái dạng này. Ta. Toriko trong mắt rưng rưng, gì quá, hú ớt a, Toriko, muốn ta giúp ngươi đem Komatu mang về a, từ tháp lâu bọn hắn hiện, tại tạm thời không thể rời bỏ nhân gian giới. Evan ngồi tại bên cạnh, hắn cười nói, đệ thân là bằng hữu, giúp ngươi chuyện không tính là gì đi, cái kia phòng ngự là ngươi làm đi. Toriko nhìn xem trên không. Kia, ngăn cản vô số thiên thạch vòng bảo hộ. Evan nhún vai nói, vì vừa mới ăn lợi hại nguyên liệu nấu ăn, bắt chước tiết chính là bà kỹ năng mà thôi. Ngươi về sau, cũng sẽ đến cấp độ này, hoặc là nói vượt qua cấp độ này, cảm ơn ngươi an ủi. Toriko cười khổ nói, để ta chỉ là cái, ngay cả đầu bếp đều, không bảo vệ được mỹ thực thợ săn a. Ta thống hận. Chính ta nhỏ, yếu. Nhỏ yếu cũng không phải sai lầm, ai lại là sinh ra liền vô cùng cường đại, đâu y Evan cười nói. Đời Komatu sẽ không muốn nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ, Komatu. Toriko nỉ non một tiếng, trong mắt mang theo không nói rõ được, cũng không tả rõ được đồ vật. Evan bất đắc dĩ thở dài, được không sai biệt lắm cứ như vậy đi, thiên thạch hương, liệu đã kết thúc, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như muốn ta hỗ trợ liền, nói cho ta một tiếng. Evan quay người rời đi. Có một số việc, vẫn là một người thời điểm mới có thể nghĩ rõ ràng. Toriko thuế biến còn xa xa không có kết thúc, huống chi. Có chút khuyên bảo, không thích hợp bản thân người trẻ tuổi này tới nói, đến tìm đã có tuổi, có đôi khi, có một số việc ngươi không thể không thừa nhận, cái kia chính là đã có tuổi người cùng người trẻ tuổi nói ra đồng dạng, trong, đó hương vị là ngày đêm khác biệt, nhân gian giới tránh khỏi diệt tuyệt nguy cơ, Evan vốn nghĩ tiểu thí ngu đau, đâu, ai nghĩ đến mặc kệ là Lần Lan vẫn là Toriko thế mà đều không để cho tự, mình ra tay can thiệp bọn hắn ý tứ, cho dù là chính bọn hắn đều còn không có tìm được giải quyết vấn đề phương, pháp, hoặc là nói. Bọn hắn vì tôn nghiêm y cùng y vương giả ý chí y không cho phép bọn, hắn làm như vậy, từ lúc này bắt đầu, hai năm tả hữu thời gian về sau, Z.O. sẽ xuất hiện, quân, tự do nhóm thực lực muốn thực hiện bay vọt, liền muốn trước đó toàn viên thức, tỉnh Mỹ thực tế bào, mà lại, Eva nghĩ làm cho tất cả mọi người đều tự nhiên thức tỉnh Mỹ thực tế, bào, như vậy, phong hiểm thấp, còn sẽ không dẫn đến thân thể xuất hiện biến, hóa. Gánh nặng đường xa a, liền nghĩ đến 1.000 người đều cần thức tỉnh Mỹ thực tế, bào bàn đại nhiệm vụ. Evan liền là cười một tiếng, bất quá hắn không sợ cái này, phân thân của hắn đủ nhiều, hai cái phân thân, mang một đôi vợ chồng, còn lại phân thân còn có thể cắt từ tu hành, hoặc là đi, đi săn cái gì, dù sao tuyệt đối sẽ không chậm trễ bất cứ chuyện gì. Chương 484, ăn bảo, mỹ thực giới bên trong, mỹ thực sẽ tổng bộ. Evan một cái phân thân tìm nhập nơi này, càng là trực tiếp xuất hiện tại Komatu trước mặt. Hắn hiện tại ngay tại trong phòng bếp làm đồ ăn, phía sau còn có một người, bất quá tại Evan xuất hiện thời điểm phía sau người kia liền đã bị Evan điểm huyệt. Komatu y Evan mở miệng, đánh thức đang chuyên tâm làm đồ ăn Komatu. Ngại. Evan tiên sinh ở Komatu quay đầu, trên mặt kinh hỉ, bất quá hắn lập tức liền nghi ngờ nói, thì Evan tiên sinh tại sao lại xuất hiện ở nơi này a, chẳng lẽ ngươi cũng bị bắt? Đồ đần a, y Evan nhếch miệng cười nói, thì thực lực của ta làm sao có thể bị bắt, tới đây, ta là tới cứu ngươi, cùng ta về nhân gian giới đi, cái kia. Komatu dừng lại một chút, cắn răng đã quyết định quyết, thầm nghĩ, vậy ta muốn ở chỗ này ở lại, Toriko tiên sinh sẽ đích thân tới đây, cứu ta trước khi hắn tới, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Hai người nhìn nhau, hồi lâu, Evan lắc đầu cười nói, vậy nếu nói như vậy, vậy, liền hảo hảo chờ lấy, ta cũng tin tưởng Toriko sẽ cứu ngươi ra, thân ảnh của hắn lóe lên ở giữa liền đã biến mất, liền ngay cả ba hổ đều không có phát hiện hắn tồn tại. Lại xuất hiện, cái này phân thân đã ở xa số vạn công bên cạnh, bắt đầu và mỹ, thực giới các quái thú chiến đấu. Evan biết, tại mấy tuần về sau, Toriko tại hắn thầm mến người linh trống động, rất nhiều người bình thường cổ vũ dưới, rốt cục tỏa sáng đấu chí, bước lên mỹ, thực giới hành trình, mà Evan thì là bước lên bắt giữ ăn bảo PE lộ trình. Agnon lại bay mất, nói là muốn đi thứ ba đại lục đem A Tạp Tây Á toàn bữa ăn, menu bên trong đồ uống Atom cho Evan mang đến, đến lúc đó cùng ăn bảo cùng một chỗ ăn, mà ăn bảo PE bắt giữ phương pháp rất đơn giản, cũng rất khó khăn chính là danh xưng ở trong ngoài một thể giọt nước, muốn chân chính bắt được vật này, cần chính là từ thế giới chân thật cùng y lý thế giới đồng, thời tiết được hắn SS, làm cho hợp nhất về sau mới thật sự là PE, kia là đối người khác mà nói, nhưng là đối Evan tới nói, thứ này bắt giữ rất đơn giản, sắp hóc chi thụ, trên địa cầu thứ ba cao trên đại thụ, treo đầy ăn, bảo PE, Evan chỉ muốn cái kia liền đầy đủ, hiệu quả là giống nhau, chỉ bất quá bắt được phương pháp không giống, thông hiểu kịch bản Evan, dị thường minh bạch viên vương tâm ý, chỉ bất quá, ăn bảo PE cần Komatu ăn vận mới có thể hoàn thành xử lý, bằng không, phổ thông phương thức không có cái vài tỷ năm cũng đừng nghĩ xử lý, thành công, cho dù có tốt phương pháp, cũng cần hơn một tháng mới có thể thành công, nhưng, là Komatu, chỉ cần nghe được nguyên liệu nấu ăn thanh âm về sau. Kia nhẹ, nhàng một đâm. Rất nhanh, Evan mang theo bắt được nguyên liệu nấu ăn nhất định y vật liệu đi, tới thứ bảy đại lục, nơi này có cây, côn trùng toàn bộ to lớn vô cùng, mà lại không cho phép tùy ý, bắt giết con mồi, chi phối toàn bộ đại lục, là đại khái 50 ức con viên, hầu, ở vào đỉnh điểm con kia, liền là viên vương, bàn so nạp. Evan cầm trong tay y vật liệu, thông suốt đi tới viên vương chỗ y trăm dê núi, trước, liền không có lại tiếp tục đi lên. Bởi vì bên trong cao nhất địa phương trọng lực là phía ngoài gấp trăm lần. Hắn, vật liệu gì là chịu không được như thế lớn trọng lực, chi chi y Evan đứng ở chỗ này bất quá 3 giây, một con viên hầu liền đứng ở trước mặt hắn, trên mặt vui vẻ. Nó ý tứ rất rõ ràng, để đi theo ta chơi đùa a, cùng nó chiến đấu, Evan cảm thấy một bước cẩn thận liền sẽ tạo thành đại lục, sụp đổ, huống chi, hắn tới đây nguyên nhân nghiêm túc như vậy, hắn là đến bắt được SS, bởi vậy, hấp dẫn đến viên vương lực chú ý, Evan liền trực tiếp thúng di rời, đi, xuất hiện ở nơi xa sắp hóc chi thụ phía dưới. Viên vương như ảnh tùy hình. Tại Evan ra hiện ra tại đó một giây đồng hồ về, sau liền ra hiện tại hắn cách đó không xa, luồn lên nhảy xuống, mừng rỡ không, thô, nó quá nhàm chán, quá tịch mịch, bởi vì, không có người nào là nó đối thủ. Evan nhìn cả người đều là ám làn da màu đỏ, cùng kia đỏ tử gai nhọn đồng dạng, lông tóc viên vương, khóe miệng của hắn có chút câu lên, da hỏa này ngay, thường thế nhưng là ức chế lấy mình lực lượng, muốn nói thực lực của nó bây giờ như thế nào nói. Viên vương bình thường nhàm chán thời điểm sẽ tự mình chơi một chút trò chơi, nhỏ, nó sẽ đi tìm tới đại khái 1.500m cao sơn phong. Cái đuôi quét qua, đem sơn phong tận gốc chặt đứt, sau đó hai tay cầm một tòa cao tới 1.500m sơn phong nhanh như chớp chạy đến bờ biển, đón lấy, liền ném, ra, mà ngọn núi này, sẽ lấy vạn lần vận tốc âm thanh tại sát mặt biển bay thật, nhanh, tự như là đổ xuống sông xuống biển đồng dạng, may mắn mắt thấy một màn này người xưng kỳ là lạ xem, người xưng ê nước phiêu, núi, mà tòa này cao tới 1.500m sơn phong, bởi vì cùng đại khí ma sát, mà bị tức hóa không ngừng giảm nhỏ, cuối cùng, nó sẽ cuốn cái này địa cầu một tuần. Hoàn thành 22.000 vạn gạo lữ trình trở lại viên vương trong tầm mắt. Lúc này, ngọn núi này cũng chỉ còn lại một khối êm mượt mà vì hòn đá nhỏ, đây chính là viên vương trò chơi một trong, liền ngay cả Evan học được để thực lực tăng nhiều y vượng võ, cũng đều là viên vương truyền thụ cho đại lục ở bên trên hầu tử nhóm kỹ xảo, vì để hầu tử nhóm mạnh lên, tốt làm dịu nó tịch mịch, cùng nó làm trò chơi, đương cần muốn lúc ngủ, viên vương sẽ nhẹ nhàng nhảy lên, tại một giây bên, trong liền sẽ đến 50.000m trở lên địa phương, càng sâu người, liền sẽ đến 80.000m. Thậm chí 90.000m địa phương, nơi đó, trên cơ bản đã là không gian vũ trụ, viên vương sẽ ngày hôm đó nhưng tinh tượng nghi bên trong, ngần hà tinh mảnh, làm giường mà ngủ, sẽ phản phất như trẻ con, an tường mà ngủ, trong mộng sẽ cùng nó đã từng tình nhân gặp gỡ. Mà cái này, liền là viên vương sinh hoạt hàng ngày. Hiện tại, Evan đứng ở trước mặt nó, đem người sau lưng, hắn y vật liệu đặt ở viên vương trước mặt. Kích y viên vương ngây ngẩn cả người, nhìn xem Evan trong tay mắt người bên, trong rưng rưng. Kia là, hắn ngày của thê tử sống lại a. Evan trong tay người, tên là Dị Tông Khải, cách ăn mặc cùng giống như là người, nguyên thủy, nhìn cùng giống như con khỉ, nhưng trên thực tế, hắn cùng viên vương bang so nạp đã từng người yêu dài giống, nhau như đúc, ken ken, viên vương vui vẻ cực kỳ, nó SS phát ra tiếng chuông, Evan trực tiếp mở, miệng nói, ngươi hẳn phải biết ta muốn cái gì đi, trong không khí tản ra âm nhạc để cho người ta mê say, tê, e, chi linh, viên, vương SS va chạm thanh âm liền có thể khiến người ta chắc bụng, bá, Tông Khải liên quan viên vương đều biến mất không thấy gì nữa, mà tại sắp, hóc chi thụ bên trên, ăn bảo PE cũng như lưu tinh đồng dạng hạ lạc, Evan mang theo dáng tươi cười, bắt được thành công, thê e, không cần rườm ra trình tự, đối với thông hiểu kịch bản Evan tới nói, bắt được, cái này, liền là đơn giản như vậy, về phần Tông Khải. Evan trực tiếp cho hắn một ngụm PE, để hắn biến, thành nữ, viên vương như thế thích hắn. Bọn hắn, hẳn là, sẽ rất hạnh phúc đi, thu lấy đầy đủ lượng ăn bảo, Evan phân thân cũng góp nhặt đầy đủ lượng cát, loại nguyên liệu nấu ăn, sau đó muốn làm, liền là hảo hảo tu hành. Chờ đợi không lâu sau đó Toriko đem Komatu cứu ra, lại mời bọn họ cùng một chỗ nhấm nháp đi. Chương 485, bắt đầu ăn. Ngay tại Evan thu hoạch được PE một khắc này, toàn bộ thế giới đứng đầu, nhất đầu bếp bên trong, có người nghe được nguyên liệu nấu ăn thanh âm, trong đó liền bao gồm Komatu. Rất nhiều người đều quay đầu nhìn về phía Evan phương hướng, bất quá, Evan lại là góp nhặt PE về sau liền rời đi. Từ sắp hóc chi thụ bên trên từ viên vương hái xuống PE có rất nhiều không, cần nấu nướng, trực tiếp liền sẽ hóa thành có thể ăn canh. Evan đang thu thập đầy đủ phân lượng về sau trực tiếp rời đi. Một giây sau, liền đã thúng di xuất hiện ở nhân gian giới. Quân tự do nhóm đã tề tựu, Evan kêu rất nhiều người cùng một chỗ. Bất quá thời gian này bên trong Toriko còn tại trầm mê, từ Mỹ thực tế điện đến bây giờ đã có mấy tuần đi, hắn một mực không ăn không uống, lực lượng lại đang không ngừng tăng vọt. Evan cảm giác Toriko hiện tại ăn là một loại tên là gì ưu sầu ở nguyên liệu nấu ăn. Hắn mời Toriko, nhưng kẻ sau không có muốn ăn. Coi như đối mặt với ăn bảo dụ, hoặc đều không có tỏa sáng cảm giác đói bụng. Quân tự do nhóm tập hợp một chỗ, hưởng thụ lấy ăn bảo mang tới cảm động. Là thật y cảm động, nam nữ cùng nhau cảm động, uống xong PE về sau, hơn 1.000 người, đồng thời chuyển đổi giới tính, nam biến nữ, nữ biến nam. Liền ngay cả vị giác hệ thống đều phát sinh tiếng, hóa, trong đó dinh dưỡng vật chất phong phú đến không thể tưởng tượng nổi, mà lại, trước sau như một, giới tính cùng sinh tử đều chuyển đổi về sau, tất cả mọi người năng nhìn thấy linh hồn. Cũng chính là ở bên trong thông đạo, hoặc là nói di lý thế giới, Evan cũng thể nghiệm một thanh đương nữ nhân cảm giác. Nếu không phải, thực lực cường kình, thiếu chút nữa đã bị Hancock cùng En gỡ ra quần nhìn. Đám người phần lớn đều là có bạn lữ, cười đùa cũng là không xong. Cũng may thế là có rất rất nhiều, đám người hưởng thụ lấy cực hạn hương vị, biến đổi giới tính, cười đùa hồi lâu. Buổi chiều, Ác Nôn trở về, đồng thời mang đến A Tạp Tây Á toàn bữa ăn menu bên, trong đồ uống IATOM, chẳng qua là không có trải qua chế biến thức ăn. Có kịch độc mà lại là có thể xưng đệ nhất thế giới kịch độc, cũng may Evan có khống chế kịch độc năng lực, mà lại, trong đó mang theo vũ, trụ độc tính cho Evan không ít dẫn dắt, hắn chế tạo kịch độc năng lực đều bởi, vậy mạnh rất nhiều, khứ trừ bên trong độc tính, Evan thành công xử lý đạo này đồ uống, đám người đang chuẩn bị hưởng dụng thời điểm, một thanh âm từ bên cạnh vang, lên. Thật sự là thần hồ kỳ kỹ, à vừa rồi xử lý thủ đoạn chưa từng nghe thấy. Thật sự là muốn cảm tạ ngươi lên cho ta một trận trò hay đâu, y trên mặt tựa, như xếp gỗ liều ra dáng vẻ, tóc đen. Mặt giống như là sân khấu kịch diễn viên, kiều á từ lý thế giới toát ra đầu. Cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có thiết bình, thoạt nhìn như là bị khống chế, lại. Kiều á. Neo. Nói ra các ngươi mục đích tới nơi này, Evan ngữ khí, lạnh nhạt. Mục đích A, đương nhiên là ngươi nơi này hai loại nguyên liệu nấu ăn, y kiều á, nhếch miệng cười nói, y đem ăn bảo cùng đồ uống ATOM giao cho ta đi, ngạch y Evan im lặng thở dài nói, để thoạt nhìn không có biểu hiện ra thực lực, ta, có chút bị người khéo léo đâu, thoại âm rơi xuống. Evan cánh tay bành trướng, đổi chân xuống mặt đất hung, hăng một đập. Mênh mông điểm huyệt, trong nháy mắt, hắn cùng thiết bình sắc mặt cũng thay đổi. Evan xoa nắm đấm, từng bước một đi hướng kiều á, xa xa trên mặt biển văng lên, hơn vạn gợn sóng hướng phía trên bờ đánh ra, bất quá dư ba bị Evan cái khác, phân thân ngăn lại, địa cầu bị ngừng chuyển động một nháy mắt, mà trong chớp nhoáng này tạo thành ảnh hưởng, bị Evan phân thân lặng yên hóa, giải cùng vô hình, ta không phải cái gì sẽ cho các ngươi cơ người biết, y Evan đi vào kiều á, trước mặt. Đi với ta mà nói kịch bản cái gì cũng không quan trọng. Cho nên, vĩnh biệt, vĩnh hằng điểm huyệt, và nắm đấm của hắn trực tiếp đâm vào kiều á ngực. Mà lúc này, kiều á trên mặt hốt nhiên nhưng hiển lộ ra y ác quỷ y dáng vẻ, điểm huyệt thuật cũng tại lúc này bị để lộ, nhưng là Evan nắm đấm đã đâm vào bộ ngực hắn, thùng thùng, lúc này kiều á nghe được cuối cùng một thanh âm, kia là tiếng tim đập của hằng. Thân thể của hắn trong nháy mắt này trực tiếp tiến vào trạng thái chết giả, ý, thức, nhịp tim chỗ có sinh mệnh hoạt động toàn bộ đình trệ, liền ngay cả linh, hồn đều phản phất bị gây tê tại trong thân thể, ngươi cũng không kém qua nên tỉnh ngủ đi. Evan nhìn xem Thiết Bình, ngữ khí lạnh nhạt. Thiết Bình dừng một chút, khẽ cười khổ nói, về kế hoạch trong nháy mắt bị đánh, gậy. Ta còn muốn lấy tại neo bên trong thăm dò thêm một chút tin tức đâu, không cần đến tìm hiểu. Evan nhếch miệng cười nói, ừ không phải liền là A Tạp, Tây A A. Hắn không cần lo lắng. Về sau sẽ có người thu thập hắn. A Tạp Tây Á Y Thiết Bình sợ hãi than nói, ê đây là... Chuyện gì xảy ra? À, so với cái kia, mau tới nếm thử cái này ăn bảo đi. Ta rất muốn nhìn một chút, biến thành nữ nhân ngươi sẽ là cái bộ dáng gì đâu. Kiều Á bị Evan dùng điểm huyệt phong ấn về sau. Evan để hắn ăn vào một giọt P.E. để thân thể của hắn trở về bộ dáng lúc trước. Hắn tiền thân là nguyên bản A Tạp Tây Á cộng tác cùng thê tử Flo thi đấu sau khi chết thân thể bởi vì e liệu nước ở không ngừng duy trì hoàn chỉnh, bởi vì ăn vào e mà biến thành nam nhân, về sau ra đời mặt khác linh hồn liền là Kiều Á. Mà bây giờ Kiều Á linh hồn bị Evan dùng điểm huyệt phong ấn, thân thể biến thành Flo thi đấu dáng vẻ. Ác nôn đốt cháy Kiều Á linh hồn, làm cho mãi mãi cũng không còn tồn tại. Mà thi thể của nàng Evan thì là chuẩn bị giao cho Ba Hổ, muốn nói trên thế giới đối Flo thi đấu yêu nhất người hẳn là không phải Ba Hổ, không còn ai. Dù sao hắn tại không lâu sau đó tương lai nói ra nhân sinh của hắn menu kia là Evan cũng bội phục nhân sinh menu, trước đồ ăn cùng giải tán trạch gặp nhau, canh giải tán trạch ân huệ món cá lần thứ nhất có được người nhà ấm áp thì xử lý, còn sóc lại tại trên trán xúc cảm ngủ ngon chi hôn món chính giải tán trạch khuôn mặt tươi cười salad giải tán trạch cổ vũ món điểm tâm ngọt giải tán trạch dạy bảo đồ uống giải tán trạch mộng tưởng cùng người nhà cùng nhau ăn cơm. Đây chính là Ba Hổ nhân sinh menu. Evan cảm thấy trong thế giới này không có ai đúng ai sai, hết thảy đều chỉ là bởi vì nhất thời ý nghĩ cùng cách làm mà tạo thành nhân quả. Nhưng Evan xuất hiện tại Ba Hổ trước mặt thời điểm, cái sau trong nháy mắt lộ ra trí mạng sơ hở. Mặc dù khi đó thời gian ngắn ngủi, nhưng là đối bọn hắn, dạng này đẳng cấp người mà nói, khi đó đủ để động thủ mấy chục hơn trăm lần cơ. Hồi, Ba Hổ xem ra, giải tán trạch là cao quý, thuần khiết, không dung làm bẩn tồn, tại thi thể của nàng, không năng khiến người khác đi đụng vào. Evan tự nhiên là minh bạch chút điểm này. Thế là hắn nhẹ nhàng buông xuống, giải tán trạch thi thể, nhìn xem Ba Hổ ngồi xổm người xuống, hắn mở miệng nói, ăn bảo có thể chuyển đổi giới tính, Kiều Á tiền thân liền là Flo thi đấu thi thể, dựa vào ngươi mỗi ngày liều chết lấy ra liều nước mới hoàn thành phục sinh, bất quá Flo thi đấu tại lý thế giới có chính mình sự tình. Ngươi, minh bạch đi. Ba Hổ bạo khởi Flo thi đấu thi thể, quay người, không để cho Evan nhìn thấy nước mắt của hắn, hắn trầm giọng nói, ê đa tạ ngươi. Ta minh bạch, ta đối thủ là người nào? Chương 486, hưởng dụng, ngươi cũng không cần gấp, hiện tại ngay cả George đều chưa từng xuất hiện, ngươi động thủ cũng không có ý nghĩa gì. Mặt khác, trước đó y Evan mỉm cười, nói, để có cần phải tới hai giọt ăn bảo như vậy, đi bên trong thế giới, ngươi cũng có thể nhìn thấy Flo thi đấu, nói không chừng ngươi năng khuyên nàng phục, sinh đâu, chỉ muốn ăn George. Có hoàn hảo thi thể cùng linh hồn, ngươi liền có thể sống lại đúng không? Ba Hổ quay đầu, nhìn xem Evan trong tay kia tản ra mê người hương vị canh. Rất nhanh, Evan rời khỏi nơi này. Quân tự do nhóm đều đang ăn ăn ngon, hai loại tuyệt thế mỹ vị hiệu lực dưới, bọn hắn thu được tất cả rất tiến nhanh bước. Càng là nhiều rất lớn một nhóm thức tỉnh mỹ thực tế bao người. Evan tự nhiên là sắp tới dần dần để đám người thôn phệ trong đó ác quỷ, để mỹ thực tế bao thành vì lực lượng của chính bọn họ. Mặc dù xử lý ác quỷ tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là hắn lấy được lực lượng lại càng ngày càng nhỏ. Evan biết, đây là tế bào lực lượng đạt tới cực hạn, mặc dù mỹ thực tế bao đại biểu ác quỷ, nhan sắc cùng đặc biệt thích, thậm chí thực lực cũng không giống nhau, nhưng là cùng một loại đồ ăn nhiều hơn cũng liền đã mất đi hiệu quả. Evan sáng tỏ, hắn cần càng nhiều khác biệt nguyên liệu nấu ăn tế bào mới có thể tiếp tục tiến hóa, mà trong đó cần nhất liền là A Tạp Tây Á toàn bữa ăn menu, cũng chính là viên tinh cầu này toàn bữa ăn menu. Bất quá mỹ thực giới bên trong còn có rất nhiều mỹ vị, Evan hiện tại xuất lĩnh lấy quân tự do nhóm cùng một chỗ đi hưởng dụng mỹ vị, từ thứ 8 đại lục bắt đầu thẳng đến thứ nhất đại lục, mỗi ngày đều có 1.000 loại mới nguyên liệu nấu ăn mọi người cùng nhau hưởng dụng. Agnon từ ăn PE về sau liền rời đi, thứ 3 đại lục có tình nhân của nó ở đây. Thời gian trôi qua bên trong, thời gian 1 năm thoáng qua liền mất, tại mỹ thực giới bên trong liên tục hưởng dụng 1 năm mỹ thực về sau, quân tự do toàn thể đều thu được mỹ thực tế bào, mà trong đó ác quỷ đều không ngoại lệ đều bị Evan cùng bọn hắn thôn phệ, mà lại bởi vì thôn phệ quá nhiều ác quỷ, mặc dù đằng sau những này ác quỷ không cách nào mang cho Evan tế bào tiến hóa, nhưng là năng lượng của hắn lại đang không ngừng dâng lên. Trong quá trình này, hắn chỉ cảm thấy viên tinh cầu này quá nhỏ, mà lại một ngày này Evan rốt cuộc chờ đến Toriko đem Komatsu từ Mỹ thực sẽ mang ra ngoài. Hắn không có chút gì do dự, tại Komatsu được mang đi ra về sau, trực tiếp, Thuấn Di đi tới trước mặt bọn hắn. Evan tiên sinh, Ekomatu vừa mới được mang đi ra, tâm tình kích động còn, không có bình phục, trong mắt mơ hồ còn ngấn lệ. À, Etoriko nhìn thấy Evan trong nháy mắt, trong cơ thể hắn quỷ đỏ trong, nháy mắt bạo tẩu, thậm chí từ trong cơ thể hắn xông tới muốn công kích Evan. Trở về y Evan động đều không nhúc nhích, còn mắt trừng quỷ đỏ một chút, khí, thế bộc phát, trong nháy mắt đưa nó áp chế trở về, hô hô Etoriko thở hổn hển, trên mặt toát ra mồ hôi, nhìn xem Eva nói, đây là... Chuyện gì xảy ra, không có gì y Evan nhếch miệng cười nói, ngươi có thể cho rằng ngươi mỹ thực, tế bào đã nhận ra ta uy hiếp, không nguyện ý thúc thủ chịu trói liền tốt, đã thật lâu đều không có người ngoài nhìn thấy qua Evan, liền ngay cả phân, thân đều không có, Evan bởi vì thôn phệ đủ nhiều ác quỷ, cũng thu được khó có thể tưởng tượng, các loại bản lĩnh cùng lực lượng, uy hiếp của hắn cảm giác là tất cả mỹ thực tế bào đều khó mà coi nhẹ, liền xem như bác vương, nhìn thấy Evan thời điểm đều sẽ cảm giác được tử vong, tới gần. Mà Evan sở dĩ không có đi bắt giữ cái khác nguyên liệu nấu ăn, cũng là bởi vì hắn không có thể xử lý những này gì hành tinh toàn bữa ăn menu e đầu bếp, quân, tự do bên trong, không ít thê tử đều sẽ học tập trù nghệ, mặc dù tiến bộ không, tệ, bất quá thời gian quá ngắn, còn không có đạt tới có thể xử lý những này, siêu đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tình trạng, Evan còn không cách nào phát động lý thế giới, muốn tại hiện thực cực thời, gian ngắn thu hoạch được trù. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.